Ngươi biết nơi này cất giấu món đồ gì? Biết, hẳn là một cái nào đó thần linh. Bạch Thần gật gù. Thần linh? Không sai. Thần linh, bên ngoài con kia sư tử chỉ là một người trong đó linh. Ở trong này còn có càng nhiều linh tồn tại, hơn nữa sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Bạch Thần tuy rằng đưa ra quan điểm của chính mình, nhưng là quyền quyết định ở Eddie trên tay. Eddie ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chần chờ. Hắn đối với Bạch Thần nắm giữ thái độ hoài nghi, Bạch Thần dù sao cũng là một người ngoài, hơn nữa là rất đột ngột tiến vào đội ngũ của bọn họ. Điều này làm cho Eddie không thể không hoài nghi, Bạch Thần có hay không có mục đích khác. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng hét thảm thanh âm kia vô cùng xa xôi, có điều bởi vì hoàn cảnh của nơi này, đi ngang qua đường hầm cùng hắc ám sau, chuyển tới bọn họ nơi này. Là chịu âm thanh. Eddie biến sắc mặt, sau một khắc đã đem Bạch Thần mới vừa nói ném ra sau đầu, ngay lập tức sẽ hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng chạy đi. Đột nhiên, Eddie dừng bước, hắn phát hiện ở này hẹp dài đường nối trên vách đá, có thật nhiều bích họa. Những này bích họa là lấy vệ sáng hội họa trên, vẽ do rất giống là cổ Ai Cập tế tự hoa văn màu. Mỗi một bức họa đều có một cái cố sự, nhưng là hết thể cố sự liên tiếp dâng lên, lại hình thành một đoạn hoàn chỉnh lịch sử. Đây là một cái không biết văn minh, nào đó Thái Dương một cái thân rắn hình người nữ tính thần linh giáng lâm, nàng lấy mạnh mẽ thần lực thống trị vùng đất này, thời gian này kéo dài thời gian rất dài, trong lúc nàng giết chết trước kia vùng đất này thần linh, mỗi một bức họa đều ở hiển lộ nàng công lao cùng vĩ đại. Có một ngày, cái này nữ thần bắt đầu mệnh làm mình con dân, kiến tạo cung điện này, toàn bộ kiến tạo quá trình, trải qua 1000 năm, ở ngày nào đó, cung điện này kiến được rồi. Nhưng là vẽ do biến đổi, cung điện đã biến thành lao tù, nữ thần đem hết thảy khác loại toàn bộ giam giữ ở cái này lao tù bên trong. Đồng thời nơi này cũng thành cấm địa, bất cứ sinh vật nào đều không thể tiếp cận nơi này, màu đen báo cắt đem nơi này bao trùm, nữ thần cũng vĩnh cửu đóng giữ với cung điện này nơi sâu xa nhất. Mọi người rơi vào trầm mặc. Mọi ánh mắt tất cả đều tụ tập ở Eddie trên người, nhìn hắn làm quyết định sau cùng. Ở một lúc lâu không nói gì sau, Eddie rốt cục vẫn là ngẩng đầu lên, nếu như nơi này thật sự ở một cái thần linh, ta nghĩ nhìn thấy nàng. Nếu như nàng còn sống, dù cho lại làm sao chủ nghĩa duy vật giả, đối mặt có thể nhìn thấy thần linh mê hoặc thời gian, cũng khó khăn miễn bay lên ý niệm như vậy, nhìn thấy thần linh trong truyền thuyết. Dù cho vì thế chết cũng sẽ không tiếc sao. Họ theo đại thúc nhìn Eddie. Hắn biết ông lão này cố chấp, lại không nghĩ rằng hắn lại như vậy điên cuồng. Những này bích họa tác giả ở biểu hiện đối với vị này thần linh kính nể cùng hoảng sợ, mỗi cách mười mấy bộ dạng bích họa, sẽ có một cái hài cốt, nói rõ những này bích họa vẽ tranh giả rất nhiều, bọn họ tất cả đều chết giả với này. Khi bọn họ đến đường hầm phần cuối thời điểm, lại là một cái niêm phong cửa, có điều so với cái thứ nhất phải lớn hơn rất nhiều. Mọi người lập tức tiến vào phong trong môn phái, tương tự nhà đá, bên trong thạch thất đồng dạng là 4 cái niêm phong cửa. Mà ở thạch thất bên trong vẫn như cũ còn có một con thú bảo vệ, một con thân dài vượt qua 5 mét song đầu xà. Chịu một cánh tay đứt đoạn mất, trốn ở góc, mấy cái lính đánh thuê đối diện song đầu xà ban phá, nhưng là này điều song đầu xà nhưng không hư hao chút nào, một đuôi đảo qua, 2 cái lính đánh thuê bị trực tiếp quét gãy thân thể. Song đầu xà đuôi trên có 2 hàng cốt đao, lại như là sắc bén cứ tử như thế, chỉ cần bị quét đến, hầu như không đủ cái gì còn sống độ khả thi. Chịu chỉ gãy một cánh tay, đã phi thường vật khí. Nhưng là đối mặt loại quái vật này, hắn vận may cũng không thể giúp hắn bao nhiêu bận điệu. Nhìn thấy Eddie chờ người đến, chịu lập tức như là tìm tới nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, liên tục lăn lộn nhằm phía Eddie chờ người trước mặt. Eddie lao sư, cứu ta, cứu ta. Eddie đỡ lấy chịu, nhìn chịu cụ tay, đau lòng như cắt. Chịu là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, Eddie đem chịu coi như con đẻ, bây giờ nhìn thấy chịu dáng vẻ, hắn không khỏi dậy lên nỗi buồn. Ầm ầm. Họ theo đại thuốc hướng về sông lại song đầu xà liền mở hai thương, nhưng là song đầu xà nhưng một điểm đều không có bị thương. Nó vảy giáp mặc kệ là đấu súng vẫn là lựu đạn, đều không thể đối với nó tạo thành chút nào uy hiếp. Mang theo mùi tanh cái miệng lớn như chậu máu đã phả vào mặt, họ theo đại thuốc mãnh liệt một cái bay nào, đem ngay phía trước Eddie cùng với chịu đánh gục, tránh thoát song đầu xà công kích. Bạch, đến giúp đỡ á họ theo đại thuốc lúc này chỉ có thể cầu viện với Bạch Thần. Một mình hắn đã không thể ra sức, tự vệ còn trước mặt. Húng chi còn có Eddie, mà Eddie hiển nhiên là không muốn từ bỏ phản bội bọn họ chịu. Bạch Thần thoáng chần chờ một chút, đột nhiên bước ra bước tiến nhằm phía song đầu xà, một cái nhặt lên trên đất mã tấu, thân hình nhảy lên, xét qua song đầu xà đỉnh đầu, lưới đao đã theo song đầu cổ rắn bộ tụ hợp nơi thiết cắt xuống. Song đầu xà rên rỉ một tiếng, ngã trên mặt đất, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Thật là lợi hại. Họ theo đại thúc biết Bạch Thần thực lực tương đương không sai, nhưng là chưa từng nghĩ, Bạch Thần lại lợi hại như vậy. Như thế đáng sợ song đầu xà, hắn lại có thể dễ dàng giải quyết. Giải quyết? Đương nhiên không thể, đây chính là thú bảo vệ, là trận linh. Phổ thông thủ đoạn căn bản thì không giết chết được. Bạch Thần nhìn trên đất bị cắt ra thi thể, chỉ thấy song đầu xà bị cắt ra hai cái thân thể lại một lần dung hợp lại cùng nhau, chỉ là hình dạng lại bắt đầu thay đổi, hai cái đầu rắn dung hợp thành một cái càng to lớn hơn đầu rắn, hướng về phía Bạch Thần phun ra lưỡi. Eddie tiên sinh, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi còn muốn tiếp tục đi sao? Riêng là này một cái linh, liền có thể làm cho chúng ta toàn quân bị diệt. Bạch Thần nhắc nhở. Ngay vào lúc này, cự xà lại một lần phát động công kích, cự xà vòng qua Bạch Thần bên cạnh người, thân thể một bên chết xuất hiện thành hàng lưỡi đao, chỉ cần cự xà vừa thu lại thân thể, bị bao vây vào giữa Bạch Thần liền muốn bị cắn nát. Bạch Thần nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến cự xà sau lưng, ba bước bước lên cự xà đỉnh đầu, trong tay mã tấu đâm vào cự xà con mắt. Cự xà ngay lập tức sẽ quay cuồng lên, mặt đất bị lưỡi đao của nó xoát quá, đá vụn bay tán loạn mà lên. Mọi người thấy có chút sợ sệt, đao phong này nếu là rào ở trên người bọn họ, tuyệt đối muốn tan xương nát thịt. Cự xà lăn lộn một trận, liền yên tĩnh lại, mà đâm vào ánh mắt nó mã tấu, lại bắt đầu hòa tan, đồng thời bị cự xà dung hợp, đồng thời cự xà xung quanh cơ thể bắt đầu bao trùm trên một tầng kim loại áo giáp, đặc biệt hai mắt, đã biến thành kim loại con người. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, loại quái vật này, căn bản là không thể chiến thắng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1835, sức mạnh. Lão sư, chúng ta đi thôi. Chúng ta trốn đi. Ngươi bây giờ còn có mặt gọi lão sư. Lý Lì ạ trào phúng nói rằng. Chịu cúi đầu, trong mắt vẫn là sự thù hận, chỉ là hắn giờ phút này không dám nói nữa cái gì. Hắn sợ làm tức giận Eddie, chỉ cần Eddie đối với mình còn có cảm tình, như vậy bọn họ cũng nắm chính mình không có cách nào. Bạch, làm sao bây giờ? Họ theo đại thúc nhìn về phía Bạch Thần. Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là trốn rồi. Ngươi thật muốn cùng này điều quái vật xà liều mạng a? Quái vật xà nhìn chòng chọc vào Bạch Thần, xem ra nó có hạn trí tuệ, cũng làm cho nó cảm giác được Bạch Thần uy hiếp. Ta lót sau, các ngươi trước tiên lui lại. Eddie đến hiện tại còn ở do dự không quyết định, Bạch Thần đối với ông lão này thực sự là đau đầu. Eddie tiên sinh, thế cục bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao, coi như ngươi muốn thâm nhập hơn nữa, ngươi cũng không thể đi đến tầng thấp nhất, ngược lại sẽ ở nửa đường trên đưa mạng, hơn nữa còn sẽ liên lụy bọn họ tất cả mọi người. Đột nhiên, Kền Kền cùng mấy cái lính đánh thuê theo cái khắc niêm phong cửa đi ra, nhìn thấy Eddie chờ người, nhất thời sửng sốt một chút. Chịu, ngươi lại còn không chết. Kền Kền trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chịu oán hận nhìn Kền Kền, nếu như không phải hắn bỏ qua chính mình cũng sẽ không hạ thấp bộ này đất ruộng. Chỉ là, Kền Kền người ở bên cạnh tất cả đều là trường thương đoàn pháo, hắn cũng không dám có lời oán hận. Kền Kền ánh mắt nhìn về phía quái xà, không giống với lần trước. Bọn họ nhìn thấy sư tử quái vật thời điểm, xoay người bỏ chạy đi, lần này hắn cùng thủ hạ trái lại từng người lấy ra vũ khí, nhắm ngay quái vật xà. Nổ súng. Kền Kền ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu chuốt xuống mạnh mẽ hỏa lực. Quái vật xà cũng không nhịn được Kền Kền cùng dưới tay hắn thương pháo gột rửa, thân thể bị đánh vụn vặt. Mọi người ở đây cho rằng, những lính đánh thuê này ở làm chuyện vô ích thời điểm, những lính đánh thuê này thừa dịp quái vật xà còn chưa khôi phục thân thể, ngay lập tức sẽ xông lên trên. Kền Kền đang quái vật xà trên đầu dùng tán đạn thương đánh một thương. Quái vật đầu rắn trên kim loại sắc ngoài lập tức bị đánh ra một cái lỗ thủng, Kền Kền lập tức đưa tay đang quái vật xà trên đỉnh đầu tìm tòi dâng lên, sau đó lấy ra một viên hạt châu màu đen. Kha kha, tìm tới. Kền Kền mừng rỡ kêu lên. Lúc này quái vật xà đã khôi phục, đối mặt Kền Kền. Lại cúi đầu. Xảy ra chuyện gì? Tại sao con quái vật này không công kích ngươi? Chịu kinh hãi nhìn Kền Kền. Kền Kền trên mặt toát ra cùng sắc, chúng ta vừa nãy ở tại hắn nhà đá, gặp phải mặt khác một con quái vật, trong lúc vô tình phát hiện cái này gõ cửa, những quái vật này trong cơ thể tất cả đều có một viên loại hạt châu này. Chỉ cần nắm giữ hạt châu này, liền có thể khống chế quái vật. Kền Kền nhìn về phía Chịu, Chịu, trở lại bên cạnh ta có đầy đủ năng lực bảo vệ ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy, ngươi liền đi chết. Kền Kền uy hiếp nói. Chịu lập tức rời đi ẹt đi bên người. Chạy đến Kền Kền trước mặt, Kền Kền. Ta lại tin ngươi một lần. Eddie nhìn lần thứ hai ruồng bỏ hắn Chịu, trong lòng tức giận vẫn vừa thương tâm. Hắn nguyên bản còn cho rằng Chịu còn có thể cứu, nhưng là lại không nghĩ rằng, Chịu lại dễ dàng như thế ruồng bỏ hắn. Rất tốt, lựa chọn sáng suốt. Kền Kền phi thường hài lòng, Eddie tiên sinh, ngươi có điều tới sao? Ta vẫn là rất cần sự giúp đỡ của ngươi. Các ngươi này quần giặc cướp. Chịu, ngươi liền cam tâm vì là những cường đạo này bán mạng sao? Eddie phẫn nộ quát. Cố chấp ông lão. đi đem bọn họ giết chết. Kên Kên lập tức đối với quái vật xà hạ lệnh. Quái vật xà lần thứ hai đối với Bạch Thần chờ người lộ ra răng nanh, Bạch Thần nhíu mày lại. Kên Kên, tên kia rất mạnh, trước tiên giết chết hắn. Chịu lập tức đem đầu mâu chỉ về Bạch Thần. Rất mạnh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn ở ta sủng vật trước mặt. Có thể kiên trì bao lâu? Quái vật xà lập tức chuyển hướng Bạch Thần, cái miệng lớn như chậu máu hướng về phía Bạch Thần che lại đi. Bạch Thần xoa xoa mi tâm, những người khác nhưng dọa thảm. Ở theo đại thúc càng là hô to nhắc nhở Bạch Thần, Bạch, đi mau. Bạch Thần giơ tay lên, cách không như vậy sờ một cái, quái vật xà thân thể liền bị giam nát. Tiểu ca chạch. Bạch Thần tiện tay ném đi, quái vật xà liền bị bỏ qua. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Cái tên này là làm thế nào đến? Quái vật xà lại một lần khôi phục, lần thứ hai đánh về phía Bạch Thần. Chỉ là, kết quả cũng sẽ không có thay đổi. Bạch Thần vẫn như cũ dở lại cho cũ, lần thứ hai đem quái vật xà bỏ qua. Các ngươi tốt nhất năng lực chạy nhanh một điểm. Bạch Thần nhìn về phía Kền Kền, ở ta quyết định giết sạch các ngươi trước. Trốn. Nổ súng. Cho ta đem hắn giết. Kền Kền hét lớn một tiếng, hắn không cảm thấy Bạch Thần bất ngờ biểu hiện, có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Bọn họ trên tay còn nắm giữ mạnh mẽ hỏa lực. Hết thể nòng súng tất cả đều chỉ về Bạch Thần, trong phút chốc, vô số viên đạn chuốt xuống bắn về phía Bạch Thần. Bạch Thần tay chặn lại, hết thể viên đạn tất cả đều ngưng ở giữa không trung, hết thể viên đạn lại như là bắn ở một mặt không nhìn thấy trên vách tường như thế. Bạch Thần lại như vậy đẩy một cái, viên đạn ngay lập tức sẽ cũng lui về. Chịu cùng Kền Kền liền nghe đến liên tiếp kêu thảm thiết, người ở bên cạnh đã chết hết. Đi! Kền Kền lập tức xoay người đào tẩu, mà quái vật xà cũng nhanh chóng đuổi tới Kền Kền. Cùng Kền Kền hòa làm một thể thoát đi nhà đá. Chịu cũng không nói lời gì đuổi tới Kền Kền bước chân, hắn sợ sệt Bạch Thần thu sau tính sổ. Bạch, tại sao buông tha bọn họ? Ngươi nên có thể mang bọn họ lưu lại. Ở theo đại thúc kêu lên. Cái kia lính đánh thuê không thể giết, hắn hiện tại đã thành nơi này trận linh, nếu như giết hắn, nơi này sẽ xuất hiện tổn thương. Bạch tiên sinh, ngươi rốt cuộc là ai? A bố vương tử gọi ngươi cùng ở bên cạnh ta, đến cùng có mục đích gì? Ta chỉ là đến nghỉ ngơi. Không có bất kỳ mục đích, có điều A bố vương tử xác thực là thỉnh cầu ta bảo vệ ngươi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, coi như Bạch Thần nói như vậy, Eddie vẫn như cũ mang trong lòng nghi ngờ. Vậy thì là nói, nếu như ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu, ngươi cũng sẽ bảo vệ ta. Cần gì chứ? Ta là tới nghỉ ngơi, không muốn làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Lẽ nào ngươi không muốn biết càng nhiều, nơi này bí mật sao? Nay đồ vật bên trong sẽ khiến cho phiền toái lớn, nếu như cái này di tích bị phá hỏng. Rất khả năng tạo thành rất lớn tai nạn. Ngươi nói ngươi là đến nghỉ ngơi. Nơi này có cái gì hưởng thụ? Ngươi cũng nhìn thấy, ta chính là trong miệng ngươi loại kia siêu tự nhiên tồn tại. Đối với ta mà nói, mạo hiểm sẽ cùng với nghỉ ngơi. Vậy chúng ta liền tiếp tục thâm nhập sâu. Ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi. Hơn nữa ta tri thức, chúng ta có thể đi tới cuối cùng. Có thể chúng ta có thể nhìn thấy thần linh trong truyền thuyết. Lẽ nào ngươi không muốn gặp thấy thần linh trong truyền thuyết sao? Ngươi đúng là cái phong lão đầu. Bạch Thần trợn tròn mắt, kỳ thực Bạch Thần nguyên bản dự định là đẩy ra bọn họ, sau đó chính mình đi vào, đến nơi sâu xa nhất đi xem. Không chịu nổi Eddie du thuyết, Bạch Thần do dự, đi vào có thể, có điều ta không muốn để cho nơi này tin tức lan truyền ra ngoài. Đương nhiên. Thành giao. Bạch Thần lắc lắc đầu, Bạch Thần nguyên bản chỉ là cho rằng, cái này di tích có chút đặc biệt, lại không nghĩ rằng nơi này lại ẩn giấu đi như vậy bí mật. Họ theo đại thúc hiện tại nhìn có chút không hiểu Bạch Thần. Ban đầu hắn cho rằng Bạch Thần là tên sát thủ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, sát thủ không thể có Bạch Thần loại năng lực này. Mọi người cùng sau lưng Bạch Thần, lại đi tới một cái nhà đá, nơi này tựa hồ là trải qua một trận đại chiến, có điều cũng không có thú bảo vệ hình bóng. Hẳn là Kền Kền lợi dụng không chế thú bảo vệ, đem nơi này thú bảo vệ mang đi. Cái kia lính đánh thuê nếu như thế một đường không chế mỗi cái nhà đá linh, cuối cùng sẽ trở nên phi thường khó chơi. Họ theo đại thúc lo lắng nói. Không đáng kể. Mặc kệ hắn khống chế bao nhiêu linh đều vô dụng. Bạch, ngươi đối với thực lực của chính mình rất có tự tin mà. Họ theo đại thúc ý tứ sâu xa nói rằng. Ta cùng hắn chỗ bất đồng chính là ở siêu tự nhiên sức mạnh trước mặt, hắn chỉ là một cái người mới học, mà ta một đời đều đang đối mặt siêu tự nhiên sức mạnh, hơn nữa lượng tích lũy cũng không thể thay đổi chất khác nhau. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Mọi người đi ngang qua đường hầm sau, lại phát hiện một cái niêm phong cửa, cái này niêm phong cửa lớn vô cùng. So với trước bọn họ gặp phải niêm phong cửa lớn hơn rất nhiều gấp bội, đồng thời cái này niêm phong cửa chưa hề mở ra. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần đi lên trước, liếc nhìn niêm phong cửa, trong lòng tính toán một chút, sau đó liền đưa tay đưa vào niêm phong cửa biên giới lỗ tròn bên trong, sau đó đem niêm phong cửa chuyển động dâng lên. Chuyển tới chuẩn xác góc độ sau, niêm phong cửa liền một tiếng mở ra. Sức lực thật lớn. Họ theo đại thúc kinh ngạc nhìn Bạch Thần, Bạch, ngươi đây là siêu năng lực. Ta là tập võ. Ngươi mới vừa mới đối phó xả quái thời điểm, cũng là võ công. Cái kia không tính võ công, ta có thể khống chế kim loại, có điều lại không thuộc về siêu năng lực phạm tập hợp. Bạch Thần thành thật trả lời. Không hiểu nổi, ngươi cùng chúng ta hoàn toàn không ở một thế giới. Họ theo đại thúc cười khổ lắc đầu. Ngươi đối với cái này niêm phong cửa rất quen thuộc. Eddie nghi hoặc nhìn Bạch Thần, hắn cũng có thể mở ra niêm phong cửa, có điều cần phức tạp tính toán, chính mình cũng đã dạy chịu thiết kế một cái chuyên môn tính toán niêm phong cửa trình tự, nếu như chỉ dựa vào người nào tính toán, mười mấy phút đều toán không ra kết quả, nhưng là Bạch Thần lại có thể hơi hơi do dự một chút, là có thể được kết quả. Tính toán. Bạch Thần hờ hững nói rằng, mọi người tiến vào niêm phong cửa bên trong là một cái phi thường lớn vô cùng nhà đá. Chu vi vẫn có bốn cái to lớn niêm phong cửa, trung tâm là một cái cá sấu pho tượng, cái này cá sấu pho tượng cái đầu có tới mười mấy mét đại. Đây chính là linh. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Đây là trận linh thân thể, cái khác bốn cái cửa bịt lại trận linh sức mạnh, nếu như chúng ta mở ra cái kia bốn cái cửa, trận linh sẽ phục sinh. Vậy chúng ta không mở ra là tốt rồi. Không mở ra chúng ta đi như thế nào? Bạch Thần trợn tròn mắt. Vậy chúng ta có thể trước tiên phá hỏng pho tượng này, lại mở ra niêm phong cửa. Vô dụng, trận linh thân thể kỳ thực chính là một cái năm vốn có, một cái vật chết, chúng ta cũng không cần cùng nó chiến đấu, chỉ cần ở nó phục sinh trước, tiến vào cái khác niêm phong cửa là có thể. Vậy chúng ta có thể hay không cũng học cái kia lính đánh thuê như vậy, khống chế linh. Nếu như ngươi muốn bị vĩnh viễn ở lại chỗ này, ngươi có thể thử nghiệm khống chế trận linh, cái này trận linh bản thân là không cách nào rời đi nhà đá, có điều nếu như chúng nó bị cáo chế, là có thể rời đi nhà đá. Nhưng lại nhưng không lại nắm giữ thân bất tử, mà vừa mới cái kia lính đánh thuê, hắn cũng không biết, hắn chỉ là thay thế trận linh, chẳng bao lâu nữa, hắn liền sẽ phát hiện, chính mình cũng không còn cách nào rời đi nơi này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1836, Hắc Long. Này con trận linh ở phục sinh đồng thời, Bạch Thần cũng mang theo mọi người tiến vào hạ một con đường bên trong, không có ý định cùng này con trận linh dây dưa. Liên như vậy liên tục quá mấy cái nhà đá. Tất cả mọi người cảm giác được đơn giản, dù sao có Bạch Thần bảo vệ, hơn nữa bọn họ hầu như chuyện gì cũng không cần làm, không có bất kỳ áp lực. Bạch Thần lấy chính là tối lười biếng phương thức, không phá hỏng võ trận, thủ xảo phương pháp qua ải. Bạch tiên sinh, chúng ta muốn qua bao nhiêu cái phòng như vậy? Ai trên người có giấy bút? Người muốn làm gì? Lý Lì ạ đem chính mình trong túi đeo lưng chỉ cùng bút lấy ra đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần đầu tiên là ở trong đầu hồi tưởng vừa nãy trải qua những kia gian phòng. Sau đó sẽ vẽ đi ra, lại phối hợp 72 địa sát tỉnh lại trận cấu tạo, suy tính ra bọn họ vị trí hiện tại. Chúng ta hiện tại phía bên ngoài, những này từng cái gian phòng lấy hoàn trạng sắp xếp ở trung tâm điểm chu vi, chúng ta còn phải trải qua 3 cái gian phòng, liền sẽ gặp phải trận nhân khẩu, cái này trận nhân khẩu có thể nối thẳng bên trong, có điều cái này trận nhân khẩu liền không cách nào lại nhảy quá khứ. Tại sao? Trận nhân khẩu trận linh là toàn bộ trận pháp hạt nhân, cái này lòng đất di tích hết thể địa phương. Đối với nó tới nói đều là bên trong trận. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể mạnh mẽ vượt ải. Cái này hạt nhân trận linh nên rất lợi hại chứ? Tất cả mọi người có chút lo lắng, tuy nói dọc theo con đường này, Bạch Thần biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, nhưng là bọn họ vẫn là lo lắng, những này viễn cổ lưu lại đồ vật, Bạch Thần có hay không ứng phó. Đi ngang qua 3 cái gian phòng sau, mọi người rốt cục đi tới hạt nhân nhà đá, cái này hạt nhân nhà đá vô cùng lớn lao, hai bên trái phải cắt một cái niêm phong cửa. Ngay phía trước trên vách tường còn có một cái hơn 30 mét to lớn niêm phong cửa. Trung gian là một con rồng pho tượng, xem thể hình có dài hơn 50 mét độ, quay quanh ở chính giữa. Trong miệng ngậm một viên hạt châu màu đen. Bạch Thần chờ người là theo bên trái niêm phong cửa tiến vào, mà lúc này, Kền Kền cùng Chịu cũng theo bên phải niêm phong cửa đi vào. Có điều, Kền Kền nửa người đều đã biến thành màu đen không rõ vật chất, ở bên cạnh hắn. Tuy tung mấy chục con to to nhỏ nhỏ trận linh. Kền Kền vừa nhìn thấy Bạch Thần. Sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên điên cuồng, thật không nghĩ tới, các ngươi lại cũng đến nơi này, thực sự là quá tốt rồi, ta có thể trở về báo ngươi lúc trước cho ta khuất nhục. Giờ khắc này Kền Kền, vẻ mặt hơi khác thường, tựa hồ hắn đang không ngừng cướp đoạt trận linh hạt nhân, không ngừng đồng hóa trận linh thời điểm. Trận linh hạt nhân cũng ở ăn mòn thân thể của hắn. Eddie chờ người xem đến thời khắc này Kền Kền, cũng trở nên hơi không tự nhiên, ở Kền Kền trên người, tỏa ra một loại không tên khủng bố, giờ khắc này Kền Kền nói hắn là người. Hắn càng như là một cái ác ma. Ngay vào lúc này, trung gian cái kia khắc hình rồng như bắt đầu xuất hiện rạn nứt, tiếp theo ở một tiếng đinh thai nhức góc rồng gầm bên trong, một cái hắc long phá tan rồi sắc ngoài bay lên trời, ở to lớn bên trong thạch thất tới lui tuần tra. Kên Kên nhìn thấy này điều thần long, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ, chỉ vào hắc long hét lớn một tiếng, giết cho ta nó. Ta muốn nô dịch nó. Nó bên người những kia thú bảo vệ ngay lập tức sẽ kết bè kết lũ bay nhằm phía thần hắc long. Hắc long chỉ là tùy ý quét mắt những này thú bảo vệ. Trong miệng một đạo hắc viêm xì ra. Hết thảy thú bảo vệ trong nháy mắt bị hóa thành cho tàn, mà những kia thú bảo vệ nhưng không có như dị vãng như vậy khôi phục, chỉ để lại khắp nơi hòn đá. Kên Kên vừa nhìn thấy kết quả này, sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên sợ hãi dâng lên. Làm sao? Làm sao có khả năng? Con quái vật này làm sao mạnh mẽ như vậy? Nhân loại ngu xuẩn. Hắc Long vẫn chưa mở miệng, nhưng là tất cả mọi người trong đầu, tất cả đều xuất hiện nó âm thanh. Bạch, chúng ta đi thôi. Loại quái vật này, chúng ta không thể chiến thắng. Họ theo đại thúc vốn là không muốn vào đến, nếu như không phải ẹt đi nghi vấn thâm nhập. Hắn sợ là sớm đã quay đầu rời đi. Cũng không phải họ tẻo đại thúc sợ chết nhất, trên thực tế bất kỳ nguy hiểm. Hắn vẫn luôn là xông lên phía trước nhất. Hắn chỉ là không muốn mạo hiểm, hắn là cái phi thường luyến ra người. Hắn không muốn để cho thân nhân của chính mình mất đi trượng phu, mất đi phụ thân. Đi. Đi không xong. Hắc Long quay đầu nhìn về phía Bạch Thần chờ người, trong miệng hắc viêm tuôn ra mà tới. Chuyện của tôi đốt. Nét tất cả mọi người đều trong chớp mắt này cho rằng, chết chắc rồi. Nhưng là... Cùng lúc đó Bạch Thần trên người cũng giấy lên hắc viêm, một tay chặn lại, hắc viêm ở Bạch Thần bàn tay trước nổ tung, mà Bạch Thần không mất một sợi tóc. Ngươi cũng nắm giữ cửu u ma viêm. Hắc Long không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Ngươi không thể chiến thắng ta. Bạch Thần nhìn trước mắt Hắc Long, theo thân dài đến xem, này điều Hắc Long có điều là vừa hóa long mà thôi, cùng mình ba cái vượt qua 200 mét long so với, thực lực kém mấy cái đẳng cấp, đối với Bạch Thần tới nói, càng là không hề uy hiếp. Phàm thai. Ngươi quá tự lớn, Hắc Long lần này không sử dụng nữa hắc viêm, mà là trực tiếp lao xuống hướng về Bạch Thần. Bạch Thần phi thân nhảy lên, một cước quét ngang đá vào Hắc Long miệng trên, Hắc Long trực tiếp bị đá bay ra ngoài, nện ở trên vách đá. Hết thể người cũng đã trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Nhân loại, ngươi làm tức giận ta. Hắc Long trên người bắt đầu bước lên hắc viêm, mà nương theo hắc viêm bắn ra, Hắc Long thân thể cũng đang không ngừng lớn lên. Cuối cùng, Hắc Long đã biến thành một cái 150m cự thú. Thân dài gia tăng rồi nhiều gấp 3, mà thân hình của hắn càng là gia tăng rồi gấp 4-5 lần. Bạo ngược Long Uy còn như sóng chiều giống như vậy, tập quá ở đây mỗi người. Tất cả mọi người ở trong chớp mắt cảm giác, lại như là trời long đất lở như thế. Eddie trực tiếp bị sợ hãi đến ngồi vào trên đất, này con đến từ viễn cổ sinh vật, nó khí tức trên người thực sự là thật đáng sợ. Sẽ bị giết chết. Thật sự sẽ bị giết chết. Tất cả mọi người trong đầu, tất cả đều là ý niệm như vậy. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thả ra Ngân Long, Lục Long cùng Hồng Long, ba cái thể hình to lớn hơn Long một khi xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người đều ngây người. Này bốn cái màu sắc khác nhau Long hầu như đã đem nửa cái nhà đá chiếm cứ, Hắc Long trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ hoảng sợ. Này ba cái đồng loại, bất kỳ một cái đều so với mình càng mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, to lớn niêm phong cửa lại bắt đầu chính mình chuyển động dâng lên, đồng thời rầm rầm rầm mấy tiếng nổ sau, tự động mở ra. Một luồng khói xanh theo niêm phong cửa bên trong tràn ra tới. Tất cả mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cái kia cỗ thanh khí đang chậm chậm hội tụ, dần dần. Hội tụ thành một người thân đuôi rắn to lớn hình ảnh. Tiểu Hắc, ngươi lùi ra đi. Mẫu trên, ta sẽ vì ngài đem mạo phạm giả xử tử. Ngài không dùng ra đến, mời ngài tin tưởng ta. Không cần, ngươi là không cách nào chiến thắng hắn, người này so với ta càng mạnh mẽ hơn. Ảnh hưởng này, để hiện trường tất cả mọi người đều toát ra vẻ không dám tin tưởng. Không nghi ngờ chút nào. Cái này hình ảnh nên chính là thần linh trong truyền thuyết đi. Nhưng là cái này thần linh lại còn nói, Bạch Thần so với nàng càng mạnh mẽ hơn. Ngươi là nữ hoa thị. Bạch Thần nghi hoặc nhìn trước mắt hình ảnh. Đúng, ta chính là nữ hoa. Nữ thần gật gù, ngươi nhận ra ta sao? Ta nhận ra ngươi hậu nhân, trên người bọn họ có hơi thở của ngươi, hơn nữa ngươi hình tượng cùng truyền thuyết rất tương tự, vì lẽ đó ta cho rằng nên không tồn tại thứ hai có như vậy hình tượng lại đồng dạng mạnh mẽ thần linh. Các hạ, ngươi là người phương nào? Tới đây có mục đích gì? Không có mục đích, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Bạch Thần nhún nhún vai nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía Eddie, trước mắt cái này chính là thần linh, ở Trung Quốc chúng ta trong truyền thuyết, nàng chính là người sáng lập trí cao thần linh, hiện tại ngươi thỏa mãn chứ? Chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Eddie đột nhiên quỳ gối nữ hoa trước mặt, vĩ đại thần linh, xin nhận ta cái này thấp kém phàm nhân nên có lễ nghi. Nữ hoa cũng không để ý tới Eddie, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở bạch thần trên người. Các hạ, ngươi nên cảm giác được đi, này không phải ta chân thân. Đây là ngươi một tia còn sót lại ý thức, ngươi đã chết rồi sao? Vâng. Nữ hoa cũng không phủ nhận, mà là phi thường thẳng thắn hồi đáp, ngươi nếu đi tới nơi này, hẳn phải biết trong này có món đồ gì đi. Ta đại khái là đoán được một điểm, có điều nếu ngươi đều hiện thân, ta cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu cần phải. Hơn nữa này đồ vật bên trong, nếu như thả ra ngoài, cũng sẽ thiên hạ đại loạn. Đối với lần này mạo phạm, ta cảm thấy rất xin lỗi, ta sẽ để nơi này lần thứ hai trở về bình tĩnh, sẽ không có người trở lại mạo phạm ngài. Các hạ, ngươi nếu như rời đi, có thể hay không đem tiểu hắc cũng mang đi. Mang đi hắn. Tại sao? Tiểu hắc nguyên thân là một con dao long, năm đó ta chém giết hắc long thời gian, đoạt tinh phách long châu chuyển vào tiểu hắc trong cơ thể. Tiểu hắc tài năng đến hóa long thân, nhưng là nhân ta đã vô lực sẽ giúp nó thôi hóa long châu. Vì lẽ đó mấy ngàn năm qua, nó vẫn như cũ không cách nào lên cấp thiên long. Ta nghĩ điều này là bởi vì năng lực của ta không đủ, hay hoặc là hắn cơ duyên chấm dứt ở đây. Có điều hôm nay các hạ đến, ta mới biết. Cũng không phải là hắn cơ duyên không đủ, mà là bởi vì hắn cơ duyên không ở trên người ta. Bạch thần cười khổ, coi như là chính mình ba cái long, hiện tại cũng tài năng chỉ tới chân long cấp bậc, cũng chưa tới đạt thiên long cấp bậc, vị này nữ thần đại nhân có phải là quá nhìn hợp mắt chính mình. Nữ hoa đại nhân, ngài e sợ nhờ và không phải người, ta không có cách nào để hắn lên cấp thiên long, hơn nữa nếu là hắn lên cấp thiên long, e là cho dù là ta cũng khó ràng buộc cho hắn. Không, ta không có nhìn lầm. Trên người ngươi có mạc đại khí vận, ngươi này thân tu vi cũng không phải bình thường, trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi năng lực có này năng lực. Bạch thần lúc trước liền đã từng chém giết quá một cái thiên long cấp bậc hắc long, bất quá khi đó cái kia hắc long bởi vì bị nguy ngàn năm, cũng sớm đã suy yếu cực kỳ, chính mình cũng chỉ là sử dụng thủ đoạn chém giết hắn. Nếu như mình thực lực bây giờ, gặp lại cái kia hắc long, tuy nói không hẳn liền bại bởi hắn, nhưng là nếu là không có những kia điều kiện, e sợ cũng vô lực chém giết. Nếu như là chính mình ba cái long, Bạch Thần khẳng định là tận tâm tận lực để bọn họ lên cấp thiên long, nhưng là trước mắt này điều hắc long, nếu như không thể được đến Bạch Thần ràng buộc, Bạch Thần là không thể giúp hắn lên cấp thiên long. Nếu là các hạ cho rằng vô lực ràng buộc hắn, ta có thể cho ngươi khi đó cái kia viên hắc long long châu, cái kia viên long châu cùng hắn bản mệnh liên kết, hắn không được ngỗ nghịch cho ngươi. Mẫu trên, ta không muốn. Hắc long lập tức phản đối nói, mẫu trên, ta nguyện thường bạn ngài bên người. Câm miệng. Ngươi và ta ngọn nguồn đã xong, sau đó hắn chính là chủ nhân của ngươi, không được ngỗ nghịch cho hắn. Nữ hoa thị thái độ phi thường kiên quyết, có điều Bạch Thần ở trên người nàng nhìn thấy Hiên Viên Vũ cái bóng, nàng lúc trước đối mặt từ trường giang thời điểm, cũng là như vậy thái độ. Các hạ, Long Châu liền ở chỗ này nơi sâu xa, mời ngài tự tiện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1837, âm mưu. Ở cái này to lớn nhất nghiêm phong cửa bên trong. Là một cái hoàn toàn do tự nhiên hình thành động đá không gian, mấy cái tự nhiên phong hóa mà thành trụ đá bậc thang đứng ở trong đó, mỗi cái trụ đá bậc thang đều cách xa nhau mười mấy mét, phía dưới nhưng là rất nhiều thạch nhũ, chỉ là những này thạch nhũ giờ khắc này nhưng như đào sơn giống như vậy, nếu như người bình thường đi qua nơi này, e sợ bất luận cái nào bậc thang đều có thể chôn vùi tính mạng của vô số người. Những này trụ đá bậc thang chiều cao không giống nhau, lại tường cao mười mấy mét khoảng cách, nếu như là người bình thường. Căn bản cũng không có thông qua khả năng. Chớ đừng nói chi là, ở này động đá trên mặt đất, tựa hồ còn tràn ngập vật gì đó. Ở động đá phân cuối, nhưng là một cái thạch đàn, mặt trên bày ra một viên to bằng nắm tay Hắc Long Châu. Bạch Thần đưa tay liền như vậy vây một cái, cách khoảng cách mấy trăm mét, Hắc Long Châu liền bay lên trời, bay thẳng Bạch Thần lòng bàn tay. Ngay vào lúc này, Hắc Long đột nhiên phát điên bình thường nhằm phía Bạch Thần, mà nữ hoa cũng ở đồng thời hướng về phía Bạch Thần nhào tới. Không có bất kỳ dấu hiệu. Hắc Long cùng nữ hoa đồng thời hướng về Bạch Thần công kích. Chỉ là, Bạch Thần lại như là đã sớm chuẩn bị, cái tay còn lại liền như vậy quét qua, nữ hoa thân thể bắt đầu trở nên đạm bạc, làm như sắp tán loạn, mà Hắc Long nhưng là trực tiếp bị ngân, lục, hồng tam long nhấn trụ thân thể, không thể động đậy. Hắc Long Châu cũng dễ dàng rơi xuống Bạch Thần trong tay, Hắc Long điên cuồng giấy rủa, nhìn Bạch Thần trong tay Hắc Long Châu, tràn ngập cung nghiệm, này là của ta. Là ta. Trả lại ta. Bạch. Xảy ra chuyện gì? Mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao phía trước còn nói khỏe mạnh, làm sao vào lúc này đột nhiên động thủ. Người này căn bản là không phải nữ hoa thị, nàng hẳn là phong ấn ở trong này tà thần, còn có này điều Hắc Long, sợ là sớm đã làm phản chủ nhân của hắn. Nhân loại, đó là của ta. Là của ta. Ta căn bản cũng không có phản bội nữ hoa. Là nàng. Là nàng đem ta cầm cố với này. Nàng cướp đi ta Long Châu, lại còn để ta trấn thủ với này. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Bạch Thần liếc nhìn Hắc Long, ở trong thần thoại, nữ hoa thị đã từng vì đứng vững đổ nát bầu trời chém cự miết tứ chi. Dùng để đứng vững bầu trời, lại chém giết làm hại một phương. Gây sóng gió Hắc Long. Con này Hắc Long khả năng chính là trong truyền thuyết, bị nữ hoa thị chém giết Hắc Long. Có điều xem ra nữ hoa thị vẫn chưa chém giết Hắc Long, mà là đem hắn quan ở đây, đồng thời còn làm mắt trận hạt nhân bảo vệ nơi đây. Mà cái kia tán loạn linh thể cũng hiển lộ ra chân thân, đó là một cái mang theo mặt nạ nữ tính thần linh, có điều không nhìn ra hình dáng, có điều chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Quanh thân quanh quẩn một tia hà khí. Nhân loại, đem Hắc Long Châu cho ta, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu không, ngươi chính là đối địch với ta, cùng các thần là địch. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Bạch Thần lắc lắc đầu. Nếu như hơn nữa ta đây. Một cái thanh âm xa lạ truyền đến. Nhà đá bốn vách tường bắt đầu thấm thủy đi ra, dần dần, những tia thủy hội tụ với một điểm, hình thành một cái hình người. Cùng lúc đó, theo ở ngoài bơi lên một trận âm phong bên trong lại hiện lộ ra một bóng người. Nhân loại. Ngươi đồng thời đối mặt thần gió, cộng công, huyền nữ, cộng thêm ta, là không có bất kỳ phần thắng nào. Hắc Long Dương nhanh múa vuốt nhìn Bạch Thần, mà ánh mắt của hắn trước sau lưu lại ở Bạch Thần trong tay Hắc Long Châu trên. Trước hết giết ngươi. Bạch Thần lạnh rên một tiếng. Ngân, Lục, Hồng Tam Long không chút do dự quay về chảo hạ Hắc Long tiến hành rồi cực kỳ tàn ác phân thây. A nhân loại, ngươi sẽ hối hận. Ngươi giết ta, sẽ chỉ làm 72 địa sát huyễn tinh trận tan vỡ, hết thể phong ấn với này thần linh đều sẽ bị thả ra ngoài. Đứt hắn tứ chi, quất hắn long gân, bái hắn long ra. Bạch Thần hạ lệnh. Long sức sống phi thường ngoan cường, chỉ cần dù cho là bị rút gân lột ra, cũng không thể giết chết bọn họ. Tam Long không chút do dự chấp hành Bạch Thần ra lệnh, mà huyền nữ, cộng công, thần gió không nhìn nổi. Hắc Long là bọn họ át không thể thiếu sức chiến đấu, không thể để cho hắn dễ dàng bị chém giết. Giờ khác này mọi người, mặc kệ là kền kền, chịu, hay hoặc là ẹt đi chờ người. Tất cả đều rùa rụt cổ ở góc. Bọn hắn giờ phút này đã thả xuống thành kiến, chí ít tạm thời tới nói là như vậy. Cuộc chiến tranh này, căn bản là không phải bọn họ có thể tham dự. Đây là thần trong lúc đó chiến tranh. Chỉ là linh thể, các ngươi muốn bị ta đánh hồn phi phách tán, chỉ để ý trên đi tìm cái chết. Bạch Thần cười gần nhìn huyền nữ, cộng công cùng thần gió. Mặc dù là nữ hoa thị cũng không giết chết được chúng ta, ngươi cho rằng ngươi có thể không? Nữ hoa thị không phải là không thể, là không muốn. Các ngươi nếu là muốn tự tìm đường chết, ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Bạch Thần không tiếp tục gần giấu khí tức trên người bỗng nhiên thả ra ngoài, trong phút chốc, hết thảy tất cả đều bao phủ ở Bạch Thần khủng bố bên dưới. Mặc dù là ba vị thần linh, tương tự khó có thể chống đối Bạch Thần đáng sợ khí tức. Ba cái cô hồn dã quỷ, dám to gan ở trước mặt ta làm càn. Liền coi như các ngươi có thân thể ta cũng giết không tha, huống chi là kéo dài hơi tàn tàn hồn. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ba người chúng ta sao? Ở này phong ấn bên trong, còn có càng nhiều thần hồn, chúng ta nếu là đại chiến dâng lên, này phong ấn tất nhiên hủy hoại trong một ngày, đến thời điểm hết thảy thần hồn tất cả đều mà chạy đi ra, coi như ngươi không sợ, cũng ngăn cản bọn họ không được chạy, thế gian này cũng sẽ trở về man hoang. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, đừng dọa ta, các ngươi nếu như có thể chạy ra trận pháp này ở ngoài, đã sớm đào tẩu, không cần ở đây bồi hồi, chỉ sợ các ngươi là muốn cho Hắc Long nắm giữ Long Châu, để hắn thu được trận pháp quyền khống chế, như vậy các ngươi mới có thể chạy trốn thăng thiên. Nhân loại, chúng ta chỉ muốn rời đi nơi đây, ngươi hả tất dồn ép không tha. Lúc này huyền nữ ngữ khí thả mềm nhũn, tựa hồ là muốn thương lượng với Bạch Thần, nếu là ngươi năng lực buông tha chúng ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Bạch Thần cười gằn, giết sạch các ngươi, chính là điều kiện của ta. Những người này tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ, mặc dù là này huyền nữ, lúc trước cũng từng biến ảo thành nữ hoa thị dáng vẻ mông muội lừa gạt mình. Nếu không phải là mình phát hiện đoan nghi, e sợ thật sẽ làm bọn họ thực hiện được. Hơn nữa song phương tuyệt đối không có chỗ để thỏa hiệp, buông tha bọn họ sẽ cùng với đem hết thảy thần hồn toàn bộ thả ra. Chỉ cần Hắc Long đã khống chế 72 địa sát huyễn tinh trận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chỉ là đem ba cái thần hồn thả ra ngoài trận, khẳng định sẽ đem tất cả còn ở trong phong ấn thần hồn hoàn toàn thả ra ngoài. Lớn mật. Cộng công trước hết làm khó dễ, ở xung quanh hắn trong thời gian ngắn tụ lên ngập trời sóng biển, những này sóng biển cũng không phải là thực chất, mà là cộng công sức mạnh tạo thành. Hắn vốn là thủy thần, khống chế thủy sức mạnh, mặc dù chỉ là linh thể, hắn vẫn như cũ nắm giữ đối với thủy tuyệt đối khống chế. Thần gió nhưng là phối hợp cộng công, vì là cộng công đổ thêm dầu vào lửa, sóng lớn thế tới càng mạnh. Cũng còn tốt này không gian không nhỏ, nếu không, riêng là này một chiêu liền năng lực đem này nhà đá cho hoàn toàn bao trùm. Chỉ là, chiêu này thậm chí không đủ đụng tới Bạch Thần, Ngân Long chính là một cái hàn xương thổ tức phun bôi mà ra, sóng lớn trong nháy mắt đọc lại. Bạch Thần bóng người đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Cộng Công cùng Thần Gió bên người. Cộng Công phản ứng cực nhanh, mắt thấy Bạch Thần xuất hiện ở phía sau, đột nhiên kéo qua Thần Gió, vì hắn chặn lại rồi Bạch Thần này một chảo. Bạch Thần lòng bàn tay trực tiếp xuyên thấu Thần Gió linh thể, liếc nhìn đã né ra Cộng Công. Lòng bàn tay một chảo, Thần Gió linh thể hoàn toàn bị phủ lên một tầng ngọn lửa màu đen, Thần Gió ngay lập tức sẽ kêu thảm thiết dâng lên, cựu U Ma Viêm không phải là như vậy dễ dàng có thể tiêu diệt, đặc biệt đối với linh hồn, càng là có đáng sợ lực sát thương. Một cái, Bạch Thần không có giết Thần Gió, ở Thần Gió hết sức suy yếu sau, Bạch Thần đem trên người hắn hắc viêm tiêu diệt, thu vào chính mình trong không gian. Huyền nữ cùng Cộng Công nhìn Bạch Thần, tất cả đều cảm giác được sởn cả tóc gáy, qua ung dung. Bạch Thần ung dung đem Thần Gió thần hồn hàng phục, căn bản là dễ như ăn bánh. Bạch Thần bóng người lần nữa biến mất, Huyền nữ cùng Cộng Công thần kinh căng thẳng, nhanh chóng tìm kiếm Bạch Thần hình bóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần xuất hiện ở Huyền nữ phía sau, Huyền nữ bóng người đột nhiên loáng một cái, lại đã biến thành á cổ đóa dung mạo. Bạch Thần trong mắt hung quang chợt lóe lên, một phát bắt được Huyền nữ cái cổ, ngươi là làm sao biết á cổ đóa dung mạo? Thả ra ta Huyền nữ dây rùa, nàng có thể biến ảo thành bất luận người nào dung mạo. Đồng thời nàng có thể cảm nhận được hắn người nội tâm quan trọng nhất người tướng mạo, nàng đã từng dùng chiêu này lừa dối quá vô số người cùng thần. Nguyên bản nàng muốn dùng chiêu này đánh lén Bạch Thần, chỉ là, nàng chiêu này ở Bạch Thần trước mặt, không chỉ chưa thành công, trái lại triệt để làm tức giận Bạch Thần. Huyền nữ dung mạo bắt đầu không ngừng biến ảo, khi thì đại nhân khi thì hài đồng, tất cả đều là Bạch Thần khuôn mặt quen thuộc. Mà huyền nữ loại này sắp chết dây rua, cũng không thể kéo dài nàng đại nạn thời gian, sẽ chỉ làm Bạch Thần trở nên càng thêm nổi giận. Làm Bạch Thần khoan dung đạt đến cực hạn thời gian, Bạch Thần điên cuồng lôi kéo huyền nữ linh thể. Chết! Chết đi cho ta! Mãi đến tận huyền nữ cuối cùng hồn phi phách tán, Bạch Thần lúc này mới dừng tay, mà giờ khắc này Bạch Thần hai con ngươi đỏ đậm, trong mắt đằng đằng sát khí, trên người càng là tỏa ra bạo ngược khí tức. Bạch Thần hung quang chuyển hướng Cộng Công xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là đối mặt nổi giận bên trong Bạch Thần, hắn làm sao có khả năng có cơ hội chạy trốn. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn hối hận rồi. Hối hận chính mình bất cẩn, sớm biết liền không hiện thân, đàng hoàng trốn ở góc, để tên sát tinh này rời đi không được chứ, tại sao nhất định phải cùng hắn chính diện đối lập? Nhân loại! Ngươi không thể giết ta! Ta nhưng là thần A! Thần! Vậy ta liền cho ngươi thần cái chết! Bạch Thần mở ra cánh cửa địa ngục, vô số tay theo cánh cửa địa ngục bên trong rối ra đến. Cộng Công muốn trốn, nhưng là đối mặt Bạch Thần, hắn không đường có thể trốn. Chỉ có thể ra sức dây giụa, muốn tránh thoát những kia cánh cửa địa ngục bên trong rối ra đến tay. Những này là bồi hồi ở mặt đất ngục cùng nhân thế oan hồn, chúng nó muốn trốn khỏi địa ngục, bị kẹt kẽ hở bên trong, tiến thối lương nan, vì lẽ đó chúng nó sẽ nắm lấy tất cả có thể chạm tới đồ vật, đem bọn họ buông lỏng vào trong địa ngục. Nếu như không có Bạch Thần ràng buộc, những này oan hồn đương nhiên không thể đem Cộng Công thần hồn kéo vào địa ngục. Chỉ là giờ khắc này Cộng Công chỉ là một cái bánh trưng, căn bản là không tránh thoát oan hồn tay. Đi cùng trong địa ngục các ma thảo luận ngươi thần quan hệ, ta nghĩ bọn họ nên cho ngươi thể diện cái chết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1838, về nhà. Bạch Thần nhắm mắt lại, đem tự thân lập trường hoàn toàn mở ra, bao trùm toàn bộ di tích. Bạch Thần muốn xác định, bên trong di tích là còn có hay không cá lọt lưới. Ở lăn qua lộn lại kiểm tra mấy vòng sau, Bạch Thần thật dài thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra nhìn về phía Eddie chờ người. Không sao rồi, đã kết thúc. Nhìn thấy Bạch Thần sắc mặt hòa hoãn lại, Eddie chờ người lúc này mới dám tiến lên. Vừa nãy Bạch Thần sắc mặt, thật sự hù chết người, bọn họ tất cả mọi người đều bị sợ hãi đến mặt không có chút máu, phảng phất sau một khắc, Bạch Thần sẽ hóa làm ác ma đem bọn họ đều giết sạch. Có điều giờ khắc này chịu, lại không vui vẻ như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ trêu chọc kẻ địch như vậy. Một cái bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn bóp chết người. Mà trước lúc này, chính mình lại còn ở ngây thơ bày ra tính toán hắn mưu tính. Đều kết thúc rồi à? Chuyện của các ngươi kết thúc, có điều chuyện của ta còn chưa kết thúc. Cái này võ trận đã xuất hiện tổn thương, diễn ra mấy ngàn năm phong ấn, mặc dù cái này phong ấn là nhân vật vĩ đại nhất bố trí, vẫn như cũ khó địch nổi thời gian ăn mòn. Bạch Thần nhất định phải lần thứ hai phong ấn nơi này, một lần nữa bố trí một cái võ trận, tuyệt đối không thể để cho nơi này lại có thêm chỗ sơ suất. Mà cái này cũng là Bạch Thần cường hạng. Bạch Thần nhìn về phía Kền Kền, ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết? Kên Kên mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, trước hắn còn ngây thơ cho rằng, chỉ cần nô dịch có đủ nhiều thú bảo vệ, liền có thể chiến thắng cái tên này, bây giờ nghĩ lại, chính mình ý nghĩ này là như vậy buồn cười. Cái tên này vừa nãy nhưng là cùng thần linh chiến đấu. Hơn nữa thần linh ở trước mặt của hắn, cũng là như gà đất chó sành giống như vậy, nói giết liền giết. Đương nhiên, lấy bọn họ kiến thức, hiển nhiên cũng không biết, vừa nãy những cái được gọi là thần linh. Kỳ thực chỉ là thần hồn, thực lực không đủ thời điểm toàn thịnh 1/10. Muốn sống? Vậy thì thủ tại chỗ này. Vĩnh! Vĩnh viễn! Bạch thần ánh mắt lấp lóe, nhìn kền kền một lúc lâu. Nếu như nói là vĩnh cửu, khó bảo toàn hắn sẽ không như Hắc Long như vậy ruồng bỏ đã từng trách nhiệm. Phản bội nữ hoa thị. Mỗi tháng ta có thể cho ngươi 2 ngày nghỉ ngơi thời gian, ngươi có thể đi đu bê trong thành phố đi một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn mời càng nhiều kỳ nghỉ, liền điện thoại cho ta, ở trong vòng 10 ngày kỳ nghỉ, ta có thể phê chuẩn cho ngươi. Hơn nữa nếu như ngươi đồng ý ta có thể cho ngươi phi thường trường tuổi thọ, chí ít so với hiện tại người bình thường muốn mạn dài hơn nhiều. Nếu như ngươi từ chối, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Kên kên vừa mừng vừa sợ, đợi ở chỗ này đương nhiên không phải cái gì sung sướng sự tình, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Bạch thần căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội lựa chọn, hoặc là ở đây làm một cái người trông coi, hoặc là liền đi chết. Tuy rằng hai người này tuyển hạng đều không phải hắn muốn, nhưng là kền kền vẫn là lựa chọn hoạt. Nếu như một mực gáp bức hắn, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ phản bội chính mình, này không phải bạch thần kết quả mong muốn. Nếu như là phổ thông kẻ địch, bạch thần căn bản là chớ làm cân nhắc đối phương cảm thụ. Nhưng là hiện tại chính mình nhất định phải mượn sức mạnh của hắn, đến chấn thủ nơi này, vì lẽ đó bạch thần không đủ lựa chọn, chỉ có thể làm ra thoái nhượng. Lựa chọn sáng suốt. Bạch thần thỏa mãn gật gù, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Hắc Long, nếu như ngươi dám phản bội ta, hoặc là đem nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài. Bạch thần đi tới Hắc Long trước mặt, Hắc Long vẫn như cũ dùng ánh mắt cừu hận nhìn bạch thần. Bạch thần một cước đạp ở đầu rồng trên, Hắc Long một nhánh sừng rồng bị bẻ gãy. Bạch thần ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây. Kền kền vội vã chạy đến bạch thần trước mặt, bạch thần nắm lấy kền kền cánh tay. Một bên tay cầm sừng rồng. Bạch thần phải đem Hắc Long tinh hoa chuyên đưa tới kền kền trên người, để hắn thay thế được Hắc Long chức trách. Kền kền có thể cảm giác được rõ rệt. Dâng trào sức mạnh đang tràn vào trong cơ thể hắn. Tuy nói hắn ở lính đánh thuê giới xem như là tinh anh, nhưng là dù sao vẫn còn người bình thường trình độ. Mà Hắc Long nhưng là thượng cổ thần thú. Sừng rồng bên trong lại ẩn chứa tinh hoa vị trí. Đối với một người bình thường tới nói, tuyệt đối có thể thoát thai hoàn cốt. Ngươi cảm giác được sức mạnh của chính mình sao? Kên kên gật gù, trong mắt vừa khiếp sợ, lại là khó mà tin nổi. Nhân loại! Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đem sức mạnh của ta? Ta tất cả mọi thứ đều cho cái này phàm nhân sao? Ngươi không thể làm như thế. Ngươi không thể làm như thế. Hắc Long rốt cục cũng hoàng rồi, nhưng là bạch thần nhưng thờ ơ không động lòng, trước ngươi liền nên cân nhắc đến kết quả này. Ta có thể thần phục ngươi. Ta có thể tôn ngươi làm chủ. Ngươi không thể tàn nhẫn như vậy, ta nhưng là Long A. Ta biết, ngươi là Long, ngươi toàn thân đều là báu vật. Bạch thần nụ cười sán lạn nhìn Hắc Long. Ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi. Hắc Long phẫn nộ gầm thét lên, cái này cũng là hắn tuyệt vọng nguyền rủa, chỉ là đối với bạch thần tới nói, như vậy lời oán hận không có chút ý nghĩa nào. Sau đó bạch thần liền bắt đầu đối với toàn bộ di tích tiến hành cải tạo, dựa theo bạch thần tâm ý của chính mình cải tạo. Hoàn toàn mới võ trận. Hoàn toàn mới phong ấn, đương nhiên, còn có hoàn toàn mới thủ hộ giả. Trải qua hơn nửa ngày thời gian, bạch thần rốt cục bố trí hoàn thành, mà này viên Hắc Long Châu, tiếp tục coi như võ trận hạt nhân, chỉ là lần này bạch thần làm càng thêm triệt để, không ai có thể rồi cướp đi này viên Hắc Long Châu. Dưới màn đêm, bạch thần rốt cục mang theo mọi người rời đi di tích, chỉ là ít đi chịu. Tuy rằng Eddie giúp chịu cầu xin, nhưng là bạch thần không hề bị lay động, bạch thần muốn chính là một cái có thể tuân thủ bí mật người. Kỳ thực bạch thần chỉ tín nhiệm họ Tèo đại thúc, những người khác đều không thế nào tín nhiệm. Có điều Eddie, Lily ạ cùng bà Phỉ Dạ đều không phải người xấu, bạch thần chuẩn tắc không cho phép bạch thần xuống tay với bọn họ, vì lẽ đó bạch thần chỉ có thể cảnh cáo bọn họ, ở trên người bọn họ lưu lại dấu ấn, một khi bọn họ đem tin tức tiết lộ ra ngoài, bạch thần cũng sẽ tra cứu đến cùng. Dù sao chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, bạch thần cũng sẽ không tùy theo bọn họ làm bừa. Khi mọi người đi ra sa mạc thời điểm, trước mặt chính là A Bố Vương Tử cùng quân đội ngũ nên tiếp bọn họ. Bạch tiên sinh, các ngươi nhanh như vậy liền trở về rồi sao? A Bố Vương Tử nghi hoặc nhìn bạch thần. Cái kia di tích không muốn lại đi, bất luận người nào cũng không muốn lại đi, bên trong cất giấu viễn cổ thai ách, nếu như ngươi không muốn để cho mảnh này sa mạc bị hủy diệt, ngươi tiện đem nhất nơi đó quên không còn một ngống. A Bố Vương Tử đầy mặt kinh ngạc, mà hắn cũng phát hiện, đội khảo cổ bên trong thiếu người. Eddie chờ người sắc mặt đều phi thường kỳ quái. Làm như đối với bạch thần phi thường hoảng sợ. Ở đem Bạch Thần đuổi về khách sạn sau, A Bố Vương Tử liền tìm đến rồi Eddie. Eddie tiên sinh, các ngươi ở trong di tích gặp phải cái gì? Eddie cúi đầu, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn không cho ta nói. Bạch tiên sinh nói là viễn cổ thai ách, đúng là như vậy sao? Eddie gật gù, so với cái kia tăng thêm sự kinh khủng, A Bố Vương Tử, hắn nói không sai, nếu như lại có thêm người đi phá hoại nơi đó, sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến tai nạn. Như thế nghiêm trọng sao? A Bố Vương Tử nhíu mày, vậy ta cần phái người đi bảo vệ nơi đó sao? Eddie lắc lắc đầu, e sợ đã không ai có thể tìm tới đó. A Bố Vương Tử, ngươi không thể nào tưởng tượng được, cái kia sức mạnh của cá nhân. Hắn lại như là không gì không làm được thần. Không. So với thần linh càng thêm vĩ đại, càng thêm đáng sợ. Hắn xác thực rất mạnh mẽ. A Bố Vương Tử tràn đầy cảm xúc nói rằng, hắn là vương tử thủ hạ của ngươi sao? Đừng đùa, ta làm sao có khả năng nắm giữ như vậy thủ hạ, hắn là ta khách mời. Bạch Thần trở lại khách sạn, Mộ Ly liền tìm tới cửa. Bạch, ngươi ngày đó nhiều thời giờ, chạy chạy đi đâu, muốn là học sinh của ngươi vẫn còn, ta đều cho rằng ngươi đã về nước. A Bố Vương Tử an bài cho ta một cái tiết mục, ta chạy trong sa mạc đi chơi. Khẳng định chơi rất vui đúng hay không? Có thể làm cho ngươi bỏ lại học sinh của chính mình đi chơi, nên không phải phổ thông tiết mục đi. Xác thực có chút ý nghĩa. Bạch Thần cười gật gù. Vậy tại sao không gọi tới ta? Không tiện. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng biết, chúng ta cùng nhau thời gian không hơn nhiều, ngày mai ngươi liền muốn về nước chứ? Mộ Lì trên mặt toát ra không muốn vẻ. Bạch Thần gật gù. Đúng đấy, ngày mai chúng ta nên cáo biệt. Ký đến ước định của chúng ta chứ? Ước định. Ngươi nhưng là cùng ta nói cẩn thận, sẽ đến Anh Quốc xem ta. Được rồi, ta ký được. Phải nhớ ở trong lòng. Hay lắm. Ký trong lòng. Bạch Thần sau khi trở lại, bảy ban học sinh cũng biết Bạch Thần trở về, tất cả đều lại đây hưng binh vấn tội. Tất cả đều một mạch hỏi dò, Bạch Thần hai ngày nay chạy chạy đi đâu. Bạch Thần cũng là cầm lại đáp Mộ Lì cái kia một bộ ứng trả cho bọn họ, bọn học sinh đều là không cam lòng, cho rằng Bạch Thần có chơi vui cũng không bảo cho bọn họ. Bọn họ cũng không thể làm gì, bởi vì ngày mai sẽ phải về nước, vì lẽ đó buổi tối bọn họ liền bắt đầu thu dọn hành lễ. Ngày thứ hai, A Bố Vương Tử sáng sớm liền đến tiếp Bạch Thần cùng học sinh. Lần này vẫn như cũ là dùng hắn máy bay tư nhân đưa Bạch Thần cùng học sinh trở lại, vì lẽ đó về thời gian đúng là rất đầy đủ. Không thể không nói, Dubai là cái chơi rất vui địa phương, chí ít đối với bọn học sinh tới nói. Bọn họ hưởng thụ đến khó có thể tưởng tượng đãi ngộ, A Bố Vương Tử ở bất kỳ phương diện, đều dành cho bọn họ chất lượng tốt nhất phục vụ. Mà bằng hữu của bọn họ quyển phát những bức hình kia, toàn giáo người đều đã biết rồi. Trương Thanh Viện thậm chí còn gọi điện thoại đến hỏi do Bạch Thần tình huống, còn phê bình Bạch Thần xa xỉ lãng phí. Có người cho Trương Thanh Viện quên đi một bút chướng, Bạch Thần mang học sinh ở Dubai chơi một tuần lễ, hoa này hao tổn vượt qua 100 vạn. Đương nhiên, kỳ thực này phí dụng xa không có cao như thế, dù sao sống phóng túng, hầu như không cần Bạch Thần cùng học sinh dùng tiền, liền ngay cả bọn họ mang về một ít Dubai đặc sản cùng với thủ công nghệ phẩm, A Bố Vương Tử đều bán xỉ đưa cho bọn họ. Có điều, nếu như lần này toàn bộ chính mình ra tiền, 1 triệu GMB còn thiếu rất nhiều. Bạch tiên sinh, gặp lại. A Bố Vương Tử đứng cửa lên phi cơ, hướng về Bạch Thần vẫy tay. Gặp lại, A Bố Vương Tử, gặp lại. Dubai. Không thể không nói, Dubai là một tòa rất có mị lực thành thị, không giống với quốc gia phương Tây loại kia phát đạt. Dubai đối với địa phương phong thổ bảo lưu tốt vô cùng, ZF cũng không có vì phát triển kinh tế mà hủy diệt bọn họ truyền thống. Mộ Lì tiểu thư. Bạch tiên sinh đã đi rồi. A Bố Vương Tử đi tới Mộ Lì bên người, tuy rằng ở khách sạn thời điểm, bọn họ đã cáo biệt quá, nhưng là Mộ Lì vẫn là theo đuôi cùng đến nơi này. Mộ Lì vẫn chưa hiện thân, chỉ là rất xa nhìn Bạch Thần thân ảnh biến mất ở cửa lên phi cơ bên trong, viền mắt bên trong lệ khó tự mình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1839, Trường học tương lai. Bạch Thần cùng Trần Liên Na về đến nhà, còn chưa ngồi nóng đít, cửa phòng liền bị đá văng. Bạch Thần. Chu Diệc như một cước đá văng Bạch Thần cửa phòng, thở phì phò đi vào, một tay tóm lấy Bạch Thần cổ áo, tiểu tử ngươi, này một tuần lễ sông phong túng, có phải là đã quên món đồ gì? Bạch Tâm Nhã cùng sau lưng Chu Diệc như, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào còn đặt ở góc những kia hành lễ. Chưa quên chưa quên. Trần Liên Na lập tức nhảy lên đến, theo trong cái bọc nhảy ra 2 cái lễ hộp. Này con tạm được. Chu Diệc như đoạt lấy lễ hộp, mở ra xem, là một cái lục tùng thạch, tù qua sệ, điếu rơi. Này lục tùng thạch, tù qua sệ, điếu rơi là Dubai đặc sản, hơn nữa cái này điếu rơi trên lục tùng thạch, tù qua sệ, phẩm chất vô cùng tốt. Vậy, nha đầu, ngươi đoạt đồ trang sức điếm chứ? đồ chơi này có giá trị không nhỏ chứ. Nơi nào a, đây là cái kia A bố vương tử đưa. Trần Liên Na thuận miệng nói rằng, Chu Diệc như hai mắt tỏa ánh sáng, cái kia A bố vương tử vẫn còn độc thân này. Hắn không có thê tử, có điều thiếp thị có mười mấy cái, ngươi nếu là có cần, ta có thể giới thiệu ngươi cho hắn làm chính thất. Bạch Thần cười ha hả nói. Chu Diệc như bĩu môi, đem một chiếc hộp khác đưa cho Bạch Tâm Nhã. Bạch Tâm Nhã mở hộp ra, bên trong nhưng là một bộ đá quý màu đen vòng tay. Bạch Tâm Nhã vừa nhìn ngón này chạc, ngay lập tức sẽ trả lại Bạch Thần, ngón này chạc sợ là muốn hơn $1 vạn chứ. Nhận lấy đi, không cần tiền, tất cả đều là người khác đưa. Đây là hắc rượu thạch vòng tay, phổ thông hắc rượu thạch ở núi lửa khu vực tương đối thông thường, có điều cao cấp hắc rượu thạch vẫn như cũ có giá trị không nhỏ. Bởi vì Dubai đã từng phát hiện qua hắc rượu thạch khoáng, vì lẽ đó đã từng có chuyên gia suy đoán, Dubai trong sa mạc đã từng có núi lửa hoạt động, có điều bởi vì địa chất hoạt động, núi lửa đã sớm bị 5 tháng săn bằng. Cư Tiểu Liễu cùng Mạc Tâm đây. Bạch Thần hỏi. Tiểu Liễu mang theo Mạc Tâm đi ra ngoài đi dạo công viên. Những ngày gần đây, Bạch Thần xin nhờ hai người chăm nom Cư Tiểu Liễu cùng Mạc Tâm. Ngươi hãy thành thật nói, những này trời các ngươi ở Dubai bỏ ra bao nhiêu tiền, ta nhìn Tâm Nhã là bằng hữu quyển, tất cả đều là học sinh của ngươi phát bức ảnh. Trên căn bản một phân tiền không tốn. Tâm Nhã tỷ, cũng như tỷ, các ngươi là không biết cái kia A bố vương tử nhiều hùng hồn A đưa đón tất cả đều là hào xe, qua lại tất cả đều là máy bay tư nhân. Xuất hành tất cả đều là bảo tiêu hộ tống, còn có bãi biển riêng, tư nhân câu lạc bộ, tư nhân du thuyền. Đúng là quá mức ẩn. Trần Liên Na dừng một chút. Lại bổ sung, đối, Bạch Đại ca còn ở Dubai phao đến một cái Anh Quốc lưu, tiền đột hậu kiểu, vóc người có thể so với người mẫu. Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc như ánh mắt lập tức tập trung ở Bạch Thần trên người, Chu Diệc như đắp Bạch Thần vai, cuộc sống của ngươi cũng thật là muôn màu muôn vẻ a, có phải là nói lại mạch lạc một chút. Nàng chính là cái đạo du. Có cái gì tốt nói? Đạo du. Ngươi tìm đạo du tìm cái Anh Quốc níu. Mà không phải địa phương đạo du. Đối đối, bọn họ còn trụ một cái lồng trong phòng. Trần Liên Na lập tức thêm mắm giảm muối nói rằng. Ngươi cùng mấy cái nam sinh còn trụ một cái lồng trong phòng. Ngươi tại sao không nói? Không thể nào. Ngươi để nam nữ sản sinh đần độn phối hợp dừng chân. Bạch Tâm Nhã ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Tâm Nhã tỷ, ngươi cả nghĩ quá rồi. Chúng ta trụ cái kia là cấp phòng xếp. Cái kia phòng xếp có mười mấy cái gian phòng, nghe nói một ngày phí dụng muốn $4-5 vạn. Vậy, cái này cũng là cái kia A bố vương tử sắp xếp. Đúng đấy Trần Liên Na nói tới lần này Lữ Trình chính là mặt mày hớn hở. Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc như đều có chút nóng lòng muốn thử dâng lên, có điều lại vừa nghĩ tới này phí dụng. Liên chút bước. Mặc dù là Bạch Tâm Nhã, đối mặt này lượng lớn tiêu tốn, e sợ cũng không cách nào gánh chịu. Dù sao nàng có thể không có cách nào tìm cha của chính mình muốn mấy triệu, chỉ là vì một lần hưởng thụ. Cho nên bọn họ chung quy cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, muốn phải hoàn thành như vậy lữ hành, chỉ sợ cũng các nàng này điểm hơi mỏng thu vào, vẫn có chút miễn cưỡng. Có điều A bố vương tử nói rồi, chỉ cần Bạch đại ca muốn đi Dubai, không quan tới bao nhiêu người đi, đều không cần thị thực. Hơn nữa nhất định sẽ có chuyên cơ đưa đón. Bạch Thần, ngươi sẽ không là phao đến hoàng gia công chúa chứ? Bạch Tâm Nhã cũng không nhịn được trêu nói. Ta muốn phao đến hoàng gia công chúa, liền không cần lưu lại nơi này trong trường học làm lão sư. Giờ khắc này Bạch Thần học sinh cũng lục tục về đến nhà, bọn họ ở nhà đối với nhà của chính mình người mặt mày hớn hở giảng giải lần này lữ trình. Hết thể nghe nói người toàn cũng không dám tin tưởng. Bọn họ không chỉ một phân tiền không tốn, hơn nữa còn mang về lượng lớn quà tặng, trong đó cũng không có thiếu càng là có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, bọn họ cũng nghe nói, lần này tiêu tốn hoàn toàn là do A bố vương tử gánh chịu. Bọn họ không khỏi vui mừng, con của chính mình là bảy ban học sinh. Cùng trường những học sinh khác cũng nghe nói chuyện này. Trên thực tế liền coi như bọn họ không muốn quan tâm cũng không được. Nghỉ dài hạn sau ngày thứ nhất đi học, hầu như toàn giáo sư sinh đều đang bàn luận chuyện này. Mà bảy ban 10 học sinh, cũng sắp tạm thời tạm nghỉ học, trước đi tham gia toàn quốc tập huấn. Bạch Thần vì bọn họ tiến hành rồi cuối cùng tống biệt, Trương Thanh Viện đứng ở trên lầu cửa phòng làm việc, nhìn bảy ban cho những hải tử kia tiễn đưa. Trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lúc trước chỉ là dùng để góp đủ số, để Bạch Thần phụ trách cái này vật lộn thi đấu, nhưng có sâu xa như vậy ảnh hưởng. Hơn nữa mấy ngày gần đây, tỉnh cấp cùng cấp quốc gia đài truyền hình đã bắt đầu lục tục xuất hiện cuộc thi đấu này tin tức. Nguyên bản đây là quốc tế cao trung tự do vật lộn thi đấu theo lời mời, bây giờ đã chính thức thay tên vì quốc tế thanh thiếu niên võ đạo giải thi đấu. Mà lần này người dự thi tên ghi chú, tất cả đều có một cái lờ cờ huyện cao trung một năm kỳ bảy ban. Một cái bảy ban, lại đại biểu toàn quốc thanh thiếu niên toàn bộ dự thi tiêu chuẩn, điều này cũng làm cho Trương Thanh Viễn không kịp chuẩn bị. Mặc dù hắn lại không ưa Bạch Thần, không thừa nhận cũng không được, Bạch Thần phi thường có năng lực. Đặc biệt ngày đó dạ hội đêm đó, bảy ban những hải tử kia, lại dám cùng cùng hung cực các tên vô lại dây dưa, đồng thời còn đẩy ngã không ít tên vô lại, đồng thời bọn họ còn phải đến cái bóng tán thành cùng khen ngợi. Có thể có được cái bóng khen ngợi, đây là vinh diệu bực nào a? Cho là cái này tán dương, liền đầy đủ bọn họ nói khoác cả đời đi. Đương nhiên, Trương Thanh Viễn cho rằng, cái bóng tán thưởng cũng không phải thực lực của bọn họ, mà là dũng khí của bọn họ cùng tinh thần trọng nghĩa. Bây giờ bản dạy ở trong huyện đã là hoàn toàn xứng đáng đệ một cao trung, ở trong thành phố cũng là thanh danh vang dội, không ít trong thành phố gia trưởng đều liên hệ hắn, hỏi dò có hay không có thể tiến vào bảy ban. Có điều này bảy ban không phải là Trương Thanh Viễn nói toán, hắn cũng chỉ có thể hàm hồ từ chối. Hiệu trưởng, ngài tìm ta. Lúc này Bạch Thần trở về. Nhìn Bạch Thần sắc mặt, tựa hồ cũng không phải vui vẻ như vậy. Tiến vào phòng làm việc của ta ngồi một chút. Trương Thanh Viễn biết, Bạch Thần mới vừa đưa đi 10 học sinh, tâm tình khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Lão gia ngài sẽ không lại muốn cùng ta thảo luận một chút lần này du lịch tiêu tốn chứ? Ta không phải giải thích với ngươi rất nhiều lần. Lần này ta một phân tiền không tốn, không tin chính ngài hỏi A Bố Vương Tử, ngài nên có hắn phương thức liên lạc đi. Ngươi người này làm sao như thế vẻ thần kinh, ta đều không đủ mở miệng, ngươi liền chính mình làm ầm ĩ dâng lên. Trương Thanh Viễn không nhanh không chậm trừng mắt Bạch Thần, ta chủ yếu là muốn cùng ngươi thảo luận một hồi. Trường học này tình huống. Hiệu trưởng, trường học này tình huống cùng ta thảo luận cái gì? Ta liền một tiểu đội chủ nhiệm, phó hiệu trưởng đây. Giáo vụ chủ nhiệm đây. Giáo ủy bí thư đây. Bọn họ đều so với ta có tư cách thảo luận vấn đề này chứ. Cùng bọn họ thảo luận vô dụng. Nhắc lên chuyện này, Trương Thanh Viễn liền giận không chỗ phát tiết, mỗi một người đều là cấp trên nói cái gì, bọn họ liền ứng cái gì, một cái phụ họa đều không có. Hiện tại ZF muốn đem trường học thao trường phân chia ra đi, quy nạp vào huyện ZF quản hạt, đương nhiên, bọn họ đồng ý sẽ bổ sung một khối càng to lớn hơn địa cho trường học của chúng ta. Chính là trường học mặt sau mảnh đất kia, bọn họ còn nói giúp chúng ta thu dọn cùng kiến thiết, làm tân thao trường sử dụng, ngươi thấy thế nào? Bạch Thần liếc nhìn Trương Thanh Viễn, chuyện đương nhiên nói rằng, huyện ZF chính là nhìn thấy chỗ tốt rồi, muốn cùng trường học của chúng ta cướp thực đây, ngài nếu như đồng ý nuốt giận vào bụng, vậy thì nghe theo cấp trên sắp xếp, nếu như không muốn, vậy phải làm thế nào liền làm sao bây giờ? Ngươi này nói rồi không không đủ nói này. Ta hiện tại liền hỏi ngươi, nếu như không muốn, ta lại nên làm gì? Ta liền một cái hiệu trưởng, chứng chọi đã a. Ngươi tốt xấu nhận thức mấy người, muốn ngươi cho ta đi diêu bí thư vậy nói một chút. Vậy thì xem lão gia ngài hạ bao lớn quyết tâm. Cái gì gọi là chứng chọi đá, căn bản là kéo theo không vào đề, sợ những người kia làm chứng, lão gia ngài hiện tại vẫn là hiệu trưởng, cũng là bởi vì bọn họ kiêng kỵ lão gia ngài, không dám sang bậy. Dù sao cái bóng đã từng xuất hiện ở đây, ai biết lão gia ngài cùng cái bóng có quan hệ gì. Nhưng là ta cùng cái bóng không đủ bất kỳ quan hệ gì a. Ngài là cùng cái bóng không liên quan, nhưng là những người kia không biết, lão gia ngài nếu như yếu thế, có tin hay không quá cái này học kỳ, ngài người hiệu trưởng này vị trí liền muốn chắp tay dâng cho người. Ngài nếu như cứng rắn dâng lên, bọn họ trái lại không dám nắm ngài như thế nào, đánh bạo, hơi hơi hù dọa một hồi bọn họ, dựa vào cái bóng tiếng tăm, bọn họ phỏng chừng đều phải lệ liếm nhận ngài làm ra ra. Mượn cái bóng tiếng tăm. Ngươi là muốn nói cáo mượn oai hùng. Ta có mấy cái đầu cũng không đủ chết. Trương Thanh Viễn liên tục xua tay. Những chuyện khác, hắn còn năng lực suy nghĩ một chút, nhưng là Bạch Thần đề nghị này, hắn là kiên quyết không dám chấp hành. Đùa giỡn, cái bóng là người nào? Nàng nhưng là hàng thật đúng giá chúa cứu thế, hiện nay còn sống truyền thuyết nhân vật. Đồng thời cũng là chính mình tôn kính nhất người, chính mình mượn tên của nàng cáo mượn oai hùng, vậy thì là tự tìm đường chết, hơn nữa hắn càng không muốn làm bẩn cái bóng danh tự này. Không cần thiết như thế ngạc nhiên, cái bóng chẳng muốn quản lão gia ngài chuyện vô bổ, lão gia ngài cho rằng cái bóng liền như vậy điểm độ lượng A. Liên bởi vì ngài mượn tên của nàng đe dọa một hồi ZF người, liền chạy tới cùng ngươi hưng binh vấn tội. Nhân ra có cái kia thời gian rảnh rỗi này. Lại nói, coi như giàu gì, đến thời điểm ta để ta cháu trai cho ngài nói giúp một chút, trở lại trường học diễn xuất một lần, bảo đảm không cho phép nhân ra còn muốn hùng hục chạy tới cổ động. Ngạch bị Bạch Thần vừa nói như thế, Trương Thanh Viễn vẫn đúng là cho rằng kế này có thể được. Trường học cái kia thao trường là trường học của chúng ta, hiện tại làm sao cũng là quốc tế nổi danh cảnh điểm, trường học cũng năng lực nhờ vào đó làm chút tiền lẻ. Sau đó càng không cần nhìn cái khác đơn vị sắc, trái lại những người khác muốn xem lão gia ngài sắc mặt. Ngươi là muốn đem thao trường biến thành thu hao tổn bán vé hình thức. Này nhiều thô giáp a. Đem thao trường thu thập một hồi, biến thành một cái quảng trường, ở quanh thân thiết lập một ít có quy hoạch quầy hàng cửa hàng, này đến tiền không thể so bán vé càng kiếm tiền này. Trường học tập trung vào một điểm tiền, vậy tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình. Ngài ngẫm lại xem, nếu như sẽ ở đài truyền hình làm điểm du lịch quảng cáo cái gì, đến thời điểm toàn quốc, thậm chí toàn thế giới du khách đều tới đây lượn một vòng, sẽ mang đến bao lớn tiền lời. Không chỉ là trường học tiền lời, thậm chí toàn huyện, toàn thành phố đều là một bút khổng lồ tiền lời, đến thời điểm những lãnh đạo kia còn không đúng muốn tới nhận ngài làm ra ra. Trương Thanh Viễn nghe trợn mắt ngoát mồm, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới như thế sâu xa vấn đề, nhưng là bị Bạch Thần vừa nói như thế, đầu óc của hắn đột nhiên khai khiếu, vẫn đúng là như Bạch Thần nói như vậy, bởi vì mấy ngày gần đây, trong huyện đã có thêm thật nhiều người nước ngoài. Hơn nữa tất cả đều là đến xem cái kia chi đứng ở trên thao trường băng kiếm, có điều bởi vì trường học nghỉ, vì lẽ đó cửa vệ đều không đủ thả người đi vào, nhưng là trong huyện người nước ngoài không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng tập nhiều. Vậy ngươi xem, trường học muốn tập trung vào bao nhiêu tiền? Trương Thanh Viễn vừa nghĩ tới muốn tập trung vào tiền, lại có chút lo lắng không đủ tiền. Tuy nói bây giờ trường học trong chương mục có ngàn vạn đô la Mỹ, nhưng là nếu như thật muốn làm lớn như vậy đầu tư, còn không biết chút tiền này có đủ hay không. Tu sửa thao trường, đương nhiên muốn tìm quốc tế nổi danh nhà thiết kế, không thể rơi mất cái bóng sức ảnh hưởng. Hơn nữa tu sửa phí dụng, đại khái khoảng 1 triệu đô la Mỹ, then chốt vẫn là tiền quảng cáo dùng, có thể ở làm quảng cáo, này phí dụng liền thiếu không được. Có muốn hay không làm lớn như vậy a? Trước tiên ở trong tỉnh đài truyền hình làm quảng cáo thế nào? Bạch Thần lắc lắc đầu, đưa ánh mắt thả xa, ngài ngẫm lại xem, cái bóng bây giờ sức ảnh hưởng làm sao? Suy nghĩ thêm xem hưởng dự quốc tế những kia nổi danh cảnh điểm, bọn họ dựa vào chính là cái gì? Có thể nói như vậy bây giờ cái kia mảnh thao trường chính là một khối bảo địa, ngài có tin hay không? Nếu như dựa theo ta nói làm, trong vòng nửa năm, người lãnh đạo quốc gia đều muốn cùng ngài thân thiết hội nghị. Trương Thanh Viễn thật sự bị Bạch Thần nói tim đập thình thịch, Bạch Thần lại thêm đem hỏa, hiện ở trường học cũng không phải không đủ tiền, hơn nữa còn có không ít tiền, những tiền đó lời nói lời khó nghe, trường học của chúng ta dùng 100 năm đều dùng mãi không hết, giữ lại những tiền đó gì sắt mốc meo, còn không bằng vật tận dụng. Đúng. Ngươi nói đúng. Vật tận dụng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1840, Bạch Thần đệ hai cái nhiệm vụ. Kỳ thực cũng không cần Bạch Thần nói quá rõ. Trương Thanh Viễn là một người thông minh. Chỉ có điều vẫn thân ở với thể chế bên trong, vì lẽ đó tư duy túi chứa nhật lao, một khi bị chỉ ra sau khi, hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng nên làm như thế nào. Trương Thanh Viễn chỉ là tổ chức một lần giáo lãnh đạo hội nghị, chỉ là ở trong lúc lơ đãng tiết lộ, cái bóng, người nhà, chán ghét bị người uy hiếp chờ chữ. Sau đó trong trường học mấy cái lãnh đạo cấp cao liền bắt đầu suy nghĩ lung tung dâng lên, bởi vì bọn họ lúc trước liền đã từng đã đoán, cái bóng cùng Trương Thanh Viễn có hay không có quan hệ. Cái bóng tổng cộng liền từng xuất hiện như vậy mấy lần, hơn nữa mỗi một lần hầu như đều là sự kiện lớn. Lần này xuất hiện ở trong trường học, chỉ là vì xem một hồi học sinh dạ hội. Bây giờ Trương Thanh Viễn như thế ám chỉ một phen, tất cả mọi người đều càng thêm hoài nghi, cái bóng có hay không là Trương Thanh Viễn một cái nào đó người nhà. Nhưng là Trương Thanh Viễn từ đầu đến cuối không có nói thẳng, tất cả đều là ba phải cái nào cũng được, khiến người ta càng thêm cho rằng, Trương Thanh Viễn là không tiện nói. Dù sao cái bóng thân phận, bản thân liền là một cái to lớn bí mật. Còn có một cái tin tức trọng yếu, vậy thì là mấy ngày trước Trương Thanh Viễn tôn nữ cùng hắn ngoại sinh nữ lại có thể điều động địa phương cảnh sát duy trì trường học trị an, điều này cũng làm cho mọi người mơ tưởng viển vông dâng lên. Sau đó tin tức này lan truyền nhanh chóng, trong huyện những lãnh đạo kia, tất cả đều nghe nói tin tức này. Tiếp theo chính là đối với Trương Thanh Viễn nói bóng gió, Trương Thanh Viễn nhưng là kiên quyết phủ nhận, đồng thời còn công bố muốn đối với người tung tin đồn truy cứu tới cùng. Bất luận người nào đều không thể bao che người tung tin đồn. Trương Thanh Viễn câu trả lời này, nhất thời đem những lãnh đạo kia dọa dẫm. Trương Thanh Viễn có điều liền một cái hiệu trưởng, lấy cái gì đi truy cứu người tung tin đồn. Trừ phi sau lưng của hắn thật sự đứng cái bóng, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể có như vậy sức lực. Nếu như cái bóng thật sự chống đỡ hắn, hắn xác thực không sợ bất luận người nào. Còn chân chính làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi vẫn là, ngày thứ hai thời điểm. Thiên đường chi thủ quan Internet còn ra phát hiện cái bóng thông cáo, nơi đó đối với người bình thường hay là có thể có chút dẫn dắt, đối với cao thủ lại có tỉnh ngộ khả năng, nếu như các ngươi muốn vượt qua người thường lực lượng, liền đi nơi đó đi. Ta ở nơi đó lưu lại một cái bảo tàng, muốn trở thành cường giả sao? Cái kia liền đi nơi đó đi. Có điều ta không hy vọng nơi đó chủ nhân thay đổi người. Tin tức này trong nháy mắt làm nổ toàn thế giới nhiệt tình, tất cả mọi người đều ở phân tích ý tứ của những lời này. Rất nhanh. Mọi người liên tưởng đến cái kia nho nhỏ cao trung. Liên tưởng đến trôi này ngật đứng ở đó băng kiếm. Trương Thanh Viễn cũng không dám tin tưởng, cái bóng đây cũng quá phối hợp chứ. phía bên mình tài năng thả ra một điểm phong thanh, cái bóng lại liền phát sinh như vậy thông cáo. Đối với người bình thường có thể có dẫn dắt, đối với cao thủ có ngộ hiểu. Còn có cái gì so với câu nói này, càng có quảng cáo hiệu quả. Cho tới trong huyện những người kia, từng cái hẳn như tự cẩn. Dù sao bọn họ lúc trước còn ở bày ra đem cái kia mảnh thao trường đưa về trong lòng bàn tay của mình. Cái bóng thông cáo câu nói sau cùng, rõ ràng chính là ở nói với bọn họ. Cõi đời này tối không thể chọc giận người nói ra câu nói này, cái kia đại diện cho cái gì? Điều này đại biểu bọn họ không sạch sẽ thủ đoạn, đã để cái bóng chú ý tới bọn họ. Nếu như bọn họ còn khư khư cố chấp, cái bóng tuyệt đối sẽ không để bọn họ dễ chịu. Trong lúc nhất thời, Trung Quốc thị thực du lịch số lượng tăng lên dữ dội nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái, vậy thì là cái kia Chiết Giang tỉnh một cái nho nhỏ thị trấn. Cho tới quốc nội, càng là lần thứ hai nhấc lên một luồng dậy sóng. Dù sao quốc nội du so với quốc tế du muốn thuận tiện rất nhiều, không ít người thu thập khởi hành nang thẳng đến lờ cửa chợ. Đừng nói quốc tế du khách, cho là quốc nội du khách. Liền trực tiếp để trong thành phố hết thảy khách sạn bóp nát. Sau đó tới rồi quốc tế du khách, đã để Chiết Giang cục du lịch cảm giác được áp lực cực lớn. Chiết Giang mặc dù là quốc gia cấp 1 du lịch tỉnh, có điều đối lập với Hải Nam, Vân Nam loại kia tỉnh, ở phương diện này vẫn có chênh lệch. Nhưng là giờ khắc này, lượng lớn du khách bắt đầu chen chúc tràn vào trong tỉnh, đầu tiên là vấn đề chỗ ở, liền trực tiếp để cục du lịch không ứng phó kịp. Tăng cường khách sạn số lượng đương nhiên là việc cấp bách, tăng cường khách sạn số lượng cũng cần chiều thương nghiệp. Cho là tăng cường vào nghề cương vị, liền có thể làm cho tỉnh ZF nhạc không ngậm mồm vào được. Có điều ngay vào lúc này, tỉnh ủy phát sinh thông cáo. Bất kỳ khách sạn, ăn uống ngành nghề đều không cho phép có bất kỳ nhắc đến giá tiền, nhất định phải cùng toàn quốc giá hàng duy trì nhất trí, bất kỳ đòi giá cao khách hành vi, đều sẽ bị điếu tiêu bằng buôn bán. Đồng thời ở cùng ngày, liên chấp hành mấy lần xử phạt hành động, cũng coi như là giết gà dọa khỉ. Mà tin tức này trực tiếp được lợi người, Trương Thanh Viễn cả người đều là tinh thần thoải mái. Nguyên bản hắn còn trắng đêm chưa ngủ, lo lắng cho mình tin tức giả sẽ làm cái bóng căm ghét, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái bóng không chỉ không hề tức giận. Trái lại phối hợp chính mình. Nàng nhất định là biết rõ bản thân mình khó xử, vì lẽ đó giúp chính mình một tay. Điều này làm cho Trương Thanh Viễn ở trong nội tâm, càng thêm tôn kính cái bóng. Trương Thanh Viễn mới vừa cùng cựu Hạc Thù Hận thị trưởng mở xong thời gian ngắn nghị, cái kia mấy cái trước thái độ cứng rắn huyện lãnh đạo, liền đến nhà xin lỗi. Nhấc theo xa hoa yến tiểu, Trương Thanh Viễn giờ khắc này còn thật không dám thu những thứ đồ này. Tuy nói cái bóng mới vừa đã giúp chính mình, nhưng là nếu để cho cái bóng biết, chính mình quay đầu liền thu rồi người khác lễ, phỏng chừng chính mình một giây sau liền muốn bị nhấn tiến vào trong buồn cầu. Đương nhiên, Trương Thanh Viễn lúc này đã là sức lực mười phần, ở thoáng giao hấn mấy người này sau, tài năng hòa hoãn thái độ. Có điều theo Thù Hận thị trưởng nào biết hiện nay trong thành phố tình huống, hắn cũng không thể không mau chóng bắt đầu chuẩn bị. Hơn nữa Thù Hận thị trưởng còn nói, nếu như có nếu cần, trong thành phố đồng ý phái người hỗ trợ, đương nhiên, đây là thuần túy hỗ trợ, không pha những vật khác. Cựu Hạc tuy rằng đỏ mắt khối này bảo địa, nhưng là cái bóng vừa thông cao quá, không muốn nơi này đổi chủ, rõ ràng là đang cảnh cáo những kia dòm ngó người nơi này, hắn cũng không muốn khi này cái chim đầu đàn. Bởi vì gần đây liền muốn mở ra thao trường khu vực này, vì lẽ đó nhiệm vụ chủ yếu chính là trước tiên đem thao trường cùng trường học phân cách mở. Bên thao trường trên đại lễ đường cũng phải bỏ qua đi, vì lẽ đó ở thao trường bên cạnh thế trên tường cao, sau đó chính là thao trường quanh thân kiến thiết cũng phải khua chuông gõ mõ tiến hành. Trong huyện lãnh đạo lần này là toàn tâm toàn ý phối hợp, yếu nhân làm cho người ta, muốn tiền cho tiền. Đương nhiên, Trương Thanh Viễn là một phần không muốn bọn họ chi tiền, ngược lại trường học Trương Mục không thiếu tiền. Cùng lúc đó, trường học mặt sau khối này đất hoang, cũng ở đồng kỳ tiến hành tu sửa cùng xây, mau chóng đem cải tạo thành thao trường cùng với đại lễ đường. Cho tới nguyên bản đại lễ đường, nhưng là làm cảnh điểm một phần, sẽ ở đêm đó cố sự trên thêm mắm dặm muối một hồi, công bố ra bên ngoài đi ra ngoài, cũng có thể thỏa mãn mấy người lòng hiếu kỳ. Ngay ở ngày đó, liền có một ít cầm đặc thù giấy chứng nhận người đến đây, muốn ngay lập tức ở bằng kiếm bên dưới tìm hiểu. Kỳ thực nói là tìm hiểu, không bằng nói là hành hương. Dù sao đối với những người này tới nói, cái bóng chính là trong lòng bọn họ bên trong thánh địa. Bất quá đối với trong trường học học sinh tới nói, tuy rằng làm có chút làm ở Mỹ, nhưng là vẫn như cũ nên đi học, nên tan học, vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bạch Thần cùng Trương Thanh Viện an vị ở tường vây trên bình đài, nhìn phía dưới thi công. Bạch Thần, ngươi xem tuần này một bên cần kiến tạo cái gì cửa hàng. Dựa theo ý nghĩ của ta, tốt nhất là di chuyển trường học, sau đó toàn bộ trường học cải tạo thành một cái khách sạn. Chuyện này quá mức rồi chứ. Này có cái gì quá có điều, địa chỉ của trường học cũng không đủ có quan hệ gì. Lại nói, bây giờ lấy trường học của chúng ta tiếng tăm, dù cho là xây ở rừng sâu núi thẳm bên trong, như thế có lượng lớn sản sinh nguyên, chỉ cần khu vực này thuộc về trường học, cái kia cái khác cũng có thể thương lượng. Đương nhiên, đề nghị của ta là đem lợi ích sử dụng tốt nhất, hơn nữa cái này học kỳ là không thể hoàn thành, vì lẽ đó ta đề nghị này, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Trương Thanh Viễn suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, chính mình bây giờ nghe Bạch Thần, đều là như thế cả kinh một sạng. Có điều hắn đều là có thể nói lời kinh người, Trương Thanh Viễn lại nói, có điều còn có một cái chuyện phiền phức, vậy thì gần nhất có mấy cái du khách, sau khi đến liền không muốn đi rồi, hơn nữa mặc kệ ban ngày vẫn là buổi tối, đều ngồi ở băng dưới kiếm đối diện, liền ngay cả ăn uống đều ở băng dưới kiếm đối diện, nếu như người như thế nhiều lên, sẽ tạo thành chồng chết, hiện tại đã có chút dưới ảnh hưởng đối diện thi công tiến độ. Yên tâm đi, những người kia sẽ đi, cái kia băng dưới kiếm đối diện trời giá rét địa đông, bọn họ bị không được bao lâu, liền sẽ rời đi. Cái kia băng kiếm tụ hàn khí thấu xương phong hàn, tu vi càng cao người, có thể lưu lại thời gian càng dài, phản chi nhưng là càng ngắn, người như vậy sẽ không quá nhiều. Chỉ cần quy định, tiến vào băng kiếm người chung quanh không cho mang theo mang thức ăn, không thể ở băng dưới kiếm vứt bỏ rác rưởi, cái khác tùy tiện bọn họ, chỉ cần không phá hỏng hiện trường, bọn họ muốn thế nào thì được thế đó. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, Bạch Thần vừa nhìn dãy số, là ỉm tợ gì ủ gọi điện thoại tới. Hiệu trưởng, ta đi đón điện thoại. Hả, đi thôi. Bạch Thần rời đi Trương Thanh Viễn bên người, tiếp nghe xong một trận điện thoại sau, trở lại Trương Thanh Viễn bên người. Hiệu trưởng, ta có thể hay không xin nghỉ một ngày? Lại xin nghỉ. Bao lâu? Trương Thanh Viễn phát hiện, Bạch Thần gần nhất lao xin nghỉ. Ít nhất một ngày, nhiều nhất ba ngày. Chuyện rất trọng yếu này. Là rất trọng yếu. Bạch Thần gật gù. Ngay ở trước đây không lâu, ỉm tợ gì ủ cho Bạch Thần mang đến một cái nhiệm vụ, một cái chỉ có Bạch Thần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này nội dung là cứu người. Cứu viện đối tượng cũng không trên địa cầu. Nhiệm vụ này là NASA thỉnh cầu, dành cho khủng bố chi đảo ra giá 50 ức đô la Mỹ. Cứu viện mấy cái bị nhốt ở trên mặt trăng vũ hàng viên, bất quá bọn hắn cũng không phải ở chân chính về mặt ý nghĩa mặt trăng. Mà là ở ạ đạ cản thế giới vệ tinh trên mặt trăng. Ả Đạ Cản thế giới có hai cái vệ tinh, lần này bọn họ đổ bộ chính là Nguyệt Vệ vừa lên, một cái đường kính là mặt trăng 1/3 nhiễu địa trên vệ tinh. Những này lên mặt trăng vũ hàng viên phi thuyền phát sinh trục trặc, không cách nào dựa theo kế hoạch đã định trở về Ả Đạ Cản thế giới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sắp sửa vây chết ở một thế giới khác trên mặt trăng đối diện. Mà Bạch Thần sở dĩ tiếp thu nhiệm vụ này, không phải là bởi vì cái kia 50 ức đô la Mỹ thù lao, tuy rằng số tiền kia không ít. Nhưng là chân chính để Bạch Thần coi trọng vẫn là NASA đáp ứng cùng chung lần này lên mặt trăng kế hoạch toàn bộ số liệu. Cái điều kiện này đối với Bạch Thần tới nói, phi thường có sức hấp dẫn, Bạch Thần muốn biết, ạ đã cản thế giới tháng này lượng, có hay không cũng là tụ linh tinh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1841, đổ bộ. Ở ạ đã cản thế giới, có hai vầng trăng sáng, một cái đường kính vì là địa cầu mặt trăng gấp 3, tên là quái thú. Một cái thì lại chỉ có mặt trăng 1/3 đường kính, tên là Tiểu Tinh Linh. Giờ khác này NASA lên mặt trăng phi thuyền ngay ở Tiểu Tinh Linh trên, lần này đổ bộ Tiểu Tinh Linh kế hoạch, kỳ thực là một bí mật kế hoạch. Liền ngay cả NASA phóng ra cùng trung tâm chỉ huy, cũng là bí mật kiến tạo. Làm ạ đã cản thế giới Tiểu Tinh Linh cùng với quái thú, tam hành tinh nối liền một đường thẳng thời điểm, thâm viên cánh cửa liền sẽ mở ra, trong đó sẽ tuân ra lượng lớn thâm viên thú. Ạ đã cản thế giới dân bản địa vẫn luôn hoài nghi. Thâm viên thú cố hương đến từ này hai viên vĩnh hằng quay chung quanh ạ đạ cản thế giới trên vệ tinh. Bất quá bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trước tiên đổ bộ Tiểu Tinh Linh, sẽ là mấy cái người ngoại lai. Chỉ là, giờ phút này mấy cái vũ hàng viên phi thuyền, nhưng phát sinh không tưởng tượng nổi trục trặc. Làm lần này đổ bộ phi thuyền quan chỉ huy cùng đội trưởng, bị khắc là kinh nghiệm phong phú nhất vũ hàng viên, này không phải hắn lần thứ nhất trên ngoài không gian, thậm chí ở mười mấy năm trước, NASA đã từng tiến hành một lần ánh trăng kế hoạch. Đổ bộ địa vì là mặt trăng mặt trái, hắn cũng là ngay lúc đó đổ bộ vũ hàng viên một trong. Chỉ là, giờ khác này hắn đối mặt cục diện này, nhưng có chút bó tay toàn tập. An Lôi Ti, tả động cơ có hay không có thể sửa chữa? Không có chữa trị khả năng, chúng ta không có loại cỡ lớn thiết bị, có thể cung cấp cho ta tiến hành công việc sửa chữa. An Lôi Ti lắc lắc đầu, làm duy tu viên cùng máy móc chuyên gia, nàng nắm giữ mấy chuyên khoa thạc sĩ cùng bác sĩ học vị. Nàng rất rõ ràng phi thuyền trục trặc vị trí. Tả phun ra động cơ ở trạm đất thời điểm, bởi vì địa chỉ tính toán sai lầm, dẫn đến trạm đất trong nháy mắt xuất hiện tính toán ở ngoài va chạm, động cơ cơ hồ bị va xấu. Mặt đất trung tâm chỉ huy cũng đã đưa ra chữa trị phương án, có điều An Lôi Ti nhưng không cách nào tiến hành chữa trị, đầu tiên một điểm chính là thay đổi linh kiện cùng chữa trị khí giới không đủ. Dù sao bọn họ cái này 5 người mang người phi thuyền, ngoại trừ chút ít khảo sát thiết bị cùng với vũ trụ dự trữ ở ngoài, đã không cách nào mang theo nhiều thứ hơn cùng bọn họ đồng thời đổ bộ. Nay đã là địa cầu khoa học kỹ thuật có khả năng đạt đến cực hạn trình độ, đang nghỉ ngơi thất góc. Khảo sát chuyên gia Hà Lý Mông đặt qua ở góc, vẻ mặt ủ rũ mà tuyệt vọng. Hắn cũng không phải chuyên nghiệp vũ hàng viên, hắn chỉ là lâm thời mộ binh đến, chỉ bị quá mấy lần ngược trọng lực huấn luyện. Liên vội vã bận bịu leo lên phi thuyền. Hắn nhiệm vụ lần này là hiệp trợ mấy vị khác vũ hàng viên hoàn thành lần này khảo sát nhiệm vụ, bất quá lần này cuối cùng sẽ là một cái có đi mà không có về nhiệm vụ. Chết chắc rồi. Chúng ta chết chắc rồi. Hà Lý Mông đặc vẻ mặt đưa đám, trong miệng tự lẩm bẩm. Lúc này, cửa máy phát sinh máy móc âm thanh, một người mặc y phục không gian người theo ở ngoài cửa máy đi vào. Ở tiến vào 2, 3 đạo giảm sức ép để phòng ép cửa máy sau, người này tiến vào nghỉ ngơi kho bên trong, khởi vũ hàng viên mũ giáp. Đây là một cái tóc đen mắt đen người Đông Phương, nàng là nhiệm vụ lần này kế hoạch một cái người đặc biệt, nàng thậm chí không phải một nhà khoa học, nàng là một cái thần học gia. Đương nhiên, trên địa cầu, mọi người càng quen thuộc xưng hô nàng nghề nghiệp này vì là một cái tên khác, đạo cô. Ninh Manh liếc nhìn góc Hà Lý Mông Đặc, lại đi tới bì khắc cùng An Lôi Ti bên người. Tìm tới về nhà phương pháp sao? Ninh Manh khả năng là trong mọi người, chấn định nhất một cái, ngoại trừ cái kia đã vĩnh viễn bình tĩnh đội bằng hưu ở ngoài. Bị khắc lắc lắc đầu, không có, Ninh Manh, ngươi hối hận lần này cùng theo phi thuyền của chúng ta đổ bộ tiểu tinh linh sao. Bị khắc ở đầu tiên nhìn thấy Ninh Manh thời điểm, liền yêu nàng. Mặc dù là giờ khắc này, bị khắc vẫn như cũ là thâm tình chân thành nhìn Ninh Manh. Có điều Ninh Manh vẫn đối với bị khắc kỳ yêu làm như không thấy, đối với nàng mà nói, bọn họ chỉ là đồng sự, lần này đổ bộ kế hoạch. Nàng cũng chỉ là một cái phụ thuộc phẩm. Ninh Manh lắc lắc đầu, không hối hận. Mỗi người chung quy phải làm một ít chuyện kinh thiên động địa, dù cho là một giây đồng hồ anh hùng. Nhưng là tên chúng ta vĩnh viễn cũng không thể truyền tin, chúng ta mặc dù là chết, cũng không người nào biết. Bị khắc, bây giờ nói chết còn quá sớm, chúng ta dự trữ đầy đủ chúng ta chống đỡ 20 ngày thời gian. An Lôi Ti an ủi. Cái kia sau 20 ngày đây, mặt đất trung tâm chỉ huy đã đang nghĩ biện pháp, bọn họ đem tình huống của chúng ta báo cáo cho tổng bộ hiện tại cũng đang nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Vô dụng. Căn cứ ta tính toán, liền coi như bọn họ lại phóng ra một cái phi thuyền, ít nhất cũng phải thời gian 3 tháng. Góc Hà Lý Mông Đặc đổi tang nói rằng, Hà Lý Mông Đặc tuyệt vọng lại như là bệnh truyền nhiễm giống như vậy, trong nháy mắt để trong khoang tất cả mọi người đều thất thanh. Ninh Manh liếc nhìn Hà Lý Mông Đặc, yên lặng ngồi vào chính mình giường ngủ trên, nhắm mắt đả tọa. Đích đích đích. Đột nhiên, phi thuyền ra đa phát ra cảnh báo thanh âm, bị khác lập tức kiểm tra hệ thống. Có năng lượng cao vật thể đang đến gần tiểu tinh linh. Thiên Thạch. An Lôi Ti hỏi. Căn cứ ra đa tặng lại số liệu, cái này năng lượng cao vật thể thể tích rất nhỏ, có điều tốc độ cực kỳ nhanh. Bị khắc lắc lắc đầu, không giống như là Thiên Thạch, ở 20 giây sau đem va chạm mặt đất. Liệu sẽ đối với chúng ta vị trí khu vực sản sinh ảnh hưởng? Bước đầu tính toán va chạm địa điểm vì chúng ta lấy nam 20 km, nếu như một mình theo thể tích đến xem, hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng, có điều cái vật thể này năng lượng phản ứng cực kỳ to lớn. Rốt cuộc là thứ gì? Kỳ quái, cái kia đồ vật quỹ tích vận hành phát sinh biến hóa rồi, nó đang đến gần chúng ta nơi này. Chơi ạ, nó là hướng về phía chúng ta đến. 10 giây, ngũ giây, tam hai một làm tốt xung kích chuẩn bị. Bị khắc lớn tiếng nhắc nhở. Đột nhiên, nghỉ ngơi kho trước cửa sổ lượng lên, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng, mỗi cái người cũng đã cảm giác được tử thần giáng lâm. Nhưng là, đợi nửa ngày, nhưng không như trong tưởng tượng đất rung núi chuyển, cũng không có đáng sợ xung kích. Bọn họ còn sống. Ngay vào lúc này, cửa sổ truyền ra khấu khấu khấu âm thanh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy một người chính đang trước cửa sổ, gõ lên đặc chế cửa sổ thủy tinh. Đó là một người phụ nữ, mái tóc dài màu đen đạt đến eo, trên người mặc một bộ nhàn nhã trang phục, mà nàng mang theo một cái mặt nạ, khiến người ta không thấy rõ nàng hình dáng. Chỉ là, nàng cái kia mặt nạ, ở đây tất cả mọi người cũng không thể không biết. Cái bóng đây là cái bóng vốn có. Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm nhìn cái kia bóng người, nhìn cái này xuất hiện ở tại bọn hắn nữ nhân trước mắt, nhìn cái này thần thoại sống. Nàng là cái bóng. Nàng chính là cái bóng. Cái bóng ở ngoài cửa sổ làm cái thủ thế, ra hiệu bên trong người mở ra cửa máy. Bị khắc liếc nhìn An Lôi Ti, còn có chút do dự. An Lôi Ti gật gù. Bị khắc mở ra cửa máy. Cái bóng tiến vào nghỉ ngơi kho sau, bốn đối với ánh mắt nhìn trước mắt cái này bất ngờ khách tới. Các ngươi khỏe. ta là NASA tìm đến cứu các ngươi. Xin hỏi ngài là cái bóng sao? Bị khắc âm thanh có chút run rẩy. Kỳ thực hắn chuyện này căn bản là nhiều câu hỏi này, chuyện này căn bản là hẳn là không có bất kỳ nghi vấn. Còn có ai lúc này có năng lực cứu bọn họ? Còn có ai có thể xuất hiện ở đây? Ngoại trừ cái bóng. Không tồn tại người thứ hai. Đúng thế. Cái bóng dành cho bọn họ khẳng định đáp án. Ngươi có thể cho ta thêm cái tên sao? Bị khắc cũng không biết cái nào thần kinh phối hợp sai rồi, lại không hiểu ra sao nói ra câu nói này. Xem ra tâm thái của các ngươi cũng không tệ lắm, lúc này còn năng lực tìm ta muốn ký tên. Bạch thần cười nói. Ngài là làm sao đến? Bay tới. Này viên vệ tinh cự địa khoảng cách so với mặt trăng gần không ít, tới nơi này cũng không khó. Bạch thần hồi đáp. Ngài năng lực ở ngoài không gian hành động. Ngài không cần hô hấp sao? Này rất khó cùng các ngươi giải thích, ta hiện tại năng lực. Có thể làm cho ta ở ngoài không gian thời gian dài phi hành, hô hấp đối với ta có cũng được mà không có cũng được. Ngài sẽ không là người ngoài hành tinh chứ? Ta là thuần túy người địa cầu. Bạch thần cố định mà ngồi, trong lúc vô tình, mọi người căng thẳng tâm tình đến để hóa giải. Theo cái bóng xuất hiện, tựa hồ tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục vì là tử vong mà lo lắng. Các ngươi dò xét kế hoạch hoàn thành sao? Có hay không cần ta phối hợp? Ngài đồng ý phối hợp chúng ta sao? Hiếm thấy tới một lần, NASA vì lần này đổ bộ kế hoạch nhưng là tốn không ít tiền, dù sao vẫn không tốt bỏ dở nửa chừng chứ. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn lập tức trở về ra, ta hiện tại liền giúp các ngươi đổi về mặt đất. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi. Cuối cùng vẫn là bị khắc làm ra quyết định. Nếu như có thể, chúng ta đương nhiên muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đương nhiên, nếu như ngài năng lực hiệp giúp chúng ta, đó là không thể tốt hơn. Vậy cũng tốt, các ngươi tiếp tục các ngươi khảo sát nhiệm vụ. Ta trước tiên giúp các ngươi đem phi thuyền chữa trị, năng lực đem phi thuyền tổn hại nói cho ta biết không? An Lôi Ti lại như là một cái cuồng nhiệt fans như thế, Bạch Thần bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều là hữu cầu tất ứng. Nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, cũng là tràn ngập hy vọng cùng sùng bái. Tất cả mọi người đối với cái bóng đột nhiên giáng lâm cảm thấy khiếp sợ, một kẻ loài người. Lại có thể ở ngoài không gian phi hành, chuyện này quả thật chính là có thể so với thần tích, nhưng là người này là cái bóng. Tất cả những thứ này lại có vẻ như vậy chuyện đương nhiên. Mọi người lại bắt đầu khôi phục động lực, mỗi người quản lý chức vụ của mình dâng lên. Bạch thần đang hoàn thành chữa trị công tác sau, cũng bắt đầu chính mình dò xét công tác. Phi thuyền đã chữa trị xong xuôi, nếu như công việc của các ngươi sau khi hoàn thành, hoặc là có nhu cầu gì ta phối hợp, có thể dùng phi thuyền bộ đàm cùng ta liên hệ. Ta đi này viên trên vệ tinh đi một vòng. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Mọi người lập tức cùng mặt đất trung tâm chỉ huy bắt được liên lạc. Sau đó đem tình huống của nơi này báo cáo cho mặt đất trung tâm chỉ huy. Mặt đất trung tâm chỉ huy người cũng đều hoan hô, cũng không có thiếu người thỉnh cầu bọn họ, giúp bọn họ muốn một cái ký tên. Dù sao cõi đời này có thể không có mấy người thấy tận mắt cái bóng xuất hiện ở trước mặt, hầu như không có ai không phải cái bóng fans. Ninh Manh ăn mặc vũ hàng phục, rất xa nhìn trôi nổi ở giữa không trung cái bóng, bước chân quỷ thần xui khiến hướng về cái bóng đi tới. Đi tới cái bóng phía dưới, Ninh Manh ngẩng đầu lên ngước nhìn Bạch Thần, cái bóng, chào ngài. Bạch thần cúi đầu nhìn Ninh Manh, xin chào, có nhu cầu gì trợ giúp sao? Tiền bối khả năng nhìn ra vãn bối tu vi. Người là tu đạo. Chín cửa chưa toàn, tam cảnh có hy vọng. Tiền bối khả năng chỉ điểm vãn bối phương pháp tu hành. Ta là võ tu, ngươi đạo tu, phương pháp tu hành ta là chỉ điểm không được, có điều trên cảnh giới vấn đề, cũng có thể chỉ điểm 1, 2. Xin tiền bối chỉ giáo. Kỳ thực võ tu đạo tu chung quy trăm sông đổ về một biển, nếu là ta sẽ pháp thuật. Ta cũng như thế có thể triển khai, ngươi nạp chính là tiên linh khí, ta hấp chính là thiên địa linh khí, mà nếu là ngươi thông võ đạo bí quyết, như thế có thể mang võ công làm cho hành vân lưu thủy, tu hành chủ yếu vẫn là tu tâm, tâm thì lại làm sao tu, ngươi có thể muốn hiểu chưa? Vạn bối không rõ, xin tiền bối công khai. Chín cửa tu chính là thân thể, củng cố thân thể, chín cửa toàn thì lại thoát thai hoàn cốt, ngươi có thể mang chi tưởng tượng thành một cái lọ chứa, thái thủy thái nguyên thái ớt này tam cảnh nhưng là chú vào thân thể nhiên liệu. Bạch thần rơi xuống Ninh Manh bên người, trong tay vừa nhấc, trước mắt nham thạch bay lên, hóa thành một cái hình người pho tượng, người này hình pho tượng cùng Ninh Manh gần như giống nhau. Theo Bạch thần điều khiển người này hình pho tượng khi thì bàn địa đả tọa, khi thì song trưởng hợp thực thi triển pháp thuật. Chín cửa vì là khí khổng mệnh cửa huyền môn linh môn thai cửa tử môn sinh môn đánh cướp cửa cùng với tâm cửa, những pháp môn này đều có thể cùng thân thể này chín cái điểm đối ứng với nhau, chín cửa tận phá liền nói pháp tự nhiên thành, lại tu tam cảnh liền như cá gặp nước. Lại như là một cái ở trong nước sinh tồn con cá, nó nếu muốn đến trên bờ sinh tồn, liền muốn tiến hóa, này chín cửa chính là tiến hóa một cái quá trình. Bây giờ ngươi tu vi còn thấp, ta cùng ngươi nhiều lời vô ích, ngươi mà xem tượng đá này miễn cưỡng tiêu tan, luân hồi biến hóa, đối với ngươi có lẽ có trợ giúp, ngày khác nếu là ngươi năng lực chín cửa tận phá, trở lại cùng ta luận đạo, có thể đến thời điểm ngươi còn năng lực chỉ điểm cho ta. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Ninh Manh tự đáy lòng cảm kích nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1842, che chở, hủy diệt. Tuy nói Bạch Thần nói rất khiêm tốn, nhưng là đối với Ninh Manh tới nói, vẫn là thu hoạch không ít. Dù sao Bạch Thần cảnh giới là ở chỗ đó, Bạch Thần chỉ là hơi hơi chỉ điểm một chút Ninh Manh, Ninh Manh liền dường như mở ra tân tầm mắt. Hơn nữa Bạch Thần loại này biểu thị phương pháp lại càng đặc biệt, so với bất kỳ danh sư đều muốn rõ ràng thấu triệt. Vãn bối xin cáo lui. Ninh Manh ở hoạch đến mình muốn nhắc đến điểm sau, liền chủ động tối lui. Bạch Thần nhưng là lơ lửng giữa trời, nhìn phía dưới thâm hậu thổ địa. Cái này tên là tiểu tinh linh ạ đạ cản thế giới vệ tinh, cũng không phải tụ linh tinh. Có điều, cái này tiểu tinh linh nhưng cho Bạch Thần một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Ở trong này, làm như tiềm tàng món đồ gì. Coi như là Bạch Thần lập trường lĩnh vực, cũng không cách nào hoàn toàn xuyên thấu thâm hậu tầng nham thạch. Nếu như muốn biết cái này tiểu tinh linh đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy cũng chỉ có thể lấy trực tiếp phương thức tiến vào địa tâm. Bạch Thần suy nghĩ một chút sau, liền bắt đầu tụ tập chu vi kim loại bụi trần, còn có tầng nham thạch bên trong kim loại bụi trần, sau đó chế tạo ra một cái to lớn mũi khoan. Khi này cái to lớn mũi khoan xuất hiện thời điểm, cái kia bốn cái vũ hàng viên tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ hoàn toàn không hiểu, Bạch Thần nơi nào cho tới lớn như vậy mũi khoan. Bạch Thần trực tiếp liền chui xuống, to lớn mũi khoan mang theo đầy trời bụi trần, mặt đất bị xuyên mở một cái to lớn lỗ thủng. Mặt đất cũng bởi vì to lớn mũi khoan mà phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, bốn cái vũ hàng viên không biết Bạch Thần phải làm gì. Nhưng là bọn họ cảm giác mặt đất run rẩy, để nội tâm của bọn họ luôn có cảm giác bất an. Làm Bạch Thần mũi khoan chui vào mười mấy cây số nơi sâu xa thời gian, đột nhiên mũi khoan xuyên không di chuyển, mũi khoan tựa hồ là đụng tới cái gì càng thêm vật cứng, khuấy động ra mãnh liệt hỏa hoa. Bạch Thần cúi đầu vừa nhìn, mặt trong nháy mắt đọc lại, bởi vì ở Bạch Thần trước mặt, xuất hiện một cái tinh thể mặt ngoài, mà cái này tinh thể chỉ là lộ ra một cái đối diện, kéo dài tới nơi nào, coi như là Bạch Thần cũng không cách nào phỏng đoán. Bạch Thần rơi xuống tinh mặt ngoài thân thể. Hai tay nhấn ở tinh thể trên, đây là một khối kim cương. Một khối lớn vô cùng kim cương. Mà khi Bạch Thần đem chân khí đưa vào xuyên trong đá, muốn tìm kiếm cái này kim cương đại lúc nhỏ, tặng lại trở về thể tích. Lại làm cho Bạch Thần hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Chỉnh cái tinh cầu, lại chính là một khối hoàn chỉnh kim cương, mặt ngoài tầng nham thạch chỉ là che đậy vật mà thôi. Lúc này, mặt đất bắt đầu rung động dâng lên, Bạch Thần trong lòng hơi động. Lập tức trở về đến phi thuyền chu vi. Các ngươi đi mau, viên tinh cầu này muốn mượn thể. Bốn cái vũ hàng viên tất cả đều tê cả da đầu, bọn họ không chút do dự hoài nghi, tiểu tinh linh mượn thể cùng Bạch Thần có quan hệ. Các ngươi ai vào chỗ nấy, ta giúp các ngươi đem phi thuyền đưa đến không gian vũ trụ. Bốn cái vũ hàng viên lấy lại tinh thần, vội vã mỗi người quản lý chức vụ của mình, phi thuyền còn không tới kịp phát động, đã bay lên không. Bạch Thần nâng phi thuyền nhanh chóng rút đi mặt đất, mà theo phi thuyền nhìn về phía mặt đất, có thể thấy được phía dưới có một cái hắc động lớn. Hố đen chu vi có vô số vết rách, ở hướng về chỉnh cái tinh cầu lan tràn. Bọn họ giờ khắc này chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, vị này thần thoại sống, liền ở trước mặt của bọn họ, hủy diệt rồi một cái tinh cầu. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen lũ ám V-N-E-T ở đưa đến không gian vũ trụ sau, Bạch Thần thả ra phi thuyền, đi tới trước cửa sổ, làm mấy cái thủ thế, các ngươi nhanh lên một chút rời đi tiểu tinh linh chu vi, chờ sau đó sẽ có lượng lớn mảnh vỡ hướng ra phía ngoài khuếch tán, tốt nhất là rời đi ạ đạ cản thế giới. Bị khắc phát động phi thuyền động cơ. Nhìn cái bóng bóng người càng ngày càng xa, cuối cùng triệt để biến mất. Trong lòng của mỗi người, đều là trăm mối cảm xúc nổn ngang, lại nhìn thuyền ở ngoài cái kia viên màu trắng hơn nữa hoang vu tinh cầu. Giờ khắc này toàn bộ vệ tinh mặt ngoài, đã bị vết rách bao trùm. Bạch Thần trở lại cái kia cái lỗ thủng bên trong, lúc này Ma Phương nói chuyện, Bạch Thần, ngươi vừa nãy đem chân khí truyền vào kim cương bên trong, kim cương sản sinh cộng hưởng, dẫn đến sắc ngoài mượn thể. Nếu như chỉ là phổ thông kim cương, loại này cộng hưởng phản ứng cực kỳ yếu ớt, thậm chí yếu ớt đến thường người không thể cảm ứng được mức độ. Nhưng là tiểu tinh linh không giống, đây là một viên to lớn kim cương, dù cho là nhẹ nhàng nhất cộng hưởng phản ứng, cũng sẽ biểu hiện cực sự mãnh liệt, huống chi là này viên đường kính vượt qua 1.000 km siêu cấp kim cương. Cái này siêu cấp kim cương là xảy ra chuyện gì? Bạch Thần hỏi. Căn cứ ta tính toán phân tích, hẳn là ở rất xa xưa trước, quái thú đụng phải thiên thể va chạm, dẫn đến lượng lớn hơn nữa nhiệt độ cao vật chất khuếch tán đến ngoài không gian bên trong, mà những này nhiệt độ cao vật chất hay bởi vì quái thú cùng ạ đạ cản thế giới hai cái loại cỡ lớn thiên thể lực hút, hình thành tiểu tinh linh, cái này to lớn kim cương chính là nhiệt độ cao vật chất động lại sau kết quả, tuy rằng loại này kim cương tinh cầu ở trong vũ trụ rất hiếm thấy, có điều vẫn có một ít ví dụ tồn tại. Kim cương tinh cầu bản thân không tồn tại năng lượng phản ứng, nhưng là đối ngoại đến năng lượng có phi thường mẫn cảm phản ứng. Ma Phương nói rằng, liền nói thí dụ như ạ đạ cản thế giới thú triều, mỗi khi gặp tiểu tinh linh, quái thú cùng với ạ đạ cản thế giới tam hành tinh quỹ tích vận hành đạt đến thẳng tắp, thông qua năng lượng của mặt trời, đầu tiên là xạ ở quái thú trên người, sau đó quái thú tặng lại đến tiểu tinh linh trên người, cuối cùng trải qua tiểu tinh linh năng lượng phản ứng, khúc xạ đến khảm thế giới, do đó mở ra cánh cửa thời không, thú triều cũng bởi vậy mà tới. Lúc này, tiểu tinh linh sắc ngoài đã hoàn toàn vụn vặt, một viên to lớn, như hải gan như thế tinh thể, trôi nổi ở trong bầu trời. Bạch thân nhìn này to lớn kim cương, trong mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Nếu như ta lúc này rời này viên to lớn kim cương, ạ đạ cản thế giới sẽ như thế nào? Này viên đường kính vượt qua 1.000 km siêu cấp kim cương, bạch thân có thể dễ dàng di động, thậm chí là luyện hóa thành đồ vật của chính mình. Nếu như dịch chuyển này viên to lớn kim cương, như vậy ạ đạ cản thế giới sẽ không còn có thú triều, nhưng là năng lượng của mặt trời xạ ở quái thú bên ngoài, lại khúc xạ đến khảm thế giới năng lượng sẽ tiến một bước tăng lớn, lại như là kính phóng đại nguyên lý, rất khả năng đem ạ đạ cản thế giới đốt cháy. Tại sao mặt trăng cũng là khúc xạ thái dương quang, sẽ không đốt cháy địa cầu? Quái thú đồng dạng là ạ đạ cản thế giới vệ tinh, nhưng sẽ đem ạ đạ cản thế giới đốt cháy. Điều này là bởi vì mặt trăng là tụ linh tinh, nó cũng không có đem có thể đo xong toàn phóng thích đến trên địa cầu, mà là đem phần lớn năng lượng tự mình hấp thu, nhưng là quái thú nhưng không giống nhau. Căn cứ cái này hàng tinh hệ kết cấu đến suy tính, một khi mất đi tiểu tinh linh, quái thú khúc xạ đến khảm thế giới năng lượng sẽ ở một cái kỳ điểm đạt đến đỉnh cao trị, năng lượng cũng chính là thú triều thời gian điểm, ạ đạ cản thế giới phần lớn sinh vật sẽ trong nháy mắt bốc hơi lên. Lần sau thú triều là lúc nào? Ạ đạ cản thế giới thú triều phát sinh thời gian đại khái là 135 cái địa cầu năm, nửa năm trước, Los Angeles sự kiện thời điểm, bọn họ liền nằm ở thú triều bên trong. Nói cách khác, nếu như ngươi như thế làm, ạ đạ cản thế giới sinh vật còn có 134 năm tuổi thọ. Cái kia trước lúc này đây? Nếu như trước lúc này, ảnh hưởng khá nhỏ, bởi vì chỉ có quái thú cùng ạ đạ cản thế giới vờn quanh quỹ tích vận hành đến một cái kỳ điểm, hủy diệt tài năng sẽ phát sinh. Đối với ạ đạ cản thế giới tới nói, ngày hôm nay là một cái phi thường đặc biệt tháng ngày. Một cái chỉ phải cao hứng tháng ngày, bởi vì tiểu tinh linh từ không trung biến mất rồi, tiểu tinh linh biến mất rồi, cũng là mang ý nghĩa thú triều đem sẽ không lại xuất hiện. Bọn họ sẽ không còn chịu đến thú triều xâm hại, bây giờ ở lại ạ đạ cản thế giới thâm viên thú, cũng xa xa không đạt tới thú triều quy mô. Mà ngày đó, hết thảy thâm viên thú đều ở ngửa mặt lên trời thét dài, mặc kệ là đại vẫn là tiểu nhân. Chúng nó bản năng tựa hồ đang nói cho chúng nó đã mất đi trở lại cố hương cơ hội, hay hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Hết thảy ạ đạ cản thế giới thổ đều ở chúc mừng cái này dường như ngày lễ bình thường tháng ngày, cho tới vương tộc cho tới bình dân. Hoàn toàn đang vì ngày đó hoan hô vui mừng. Tuy rằng bọn họ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là quấy nhiều ạ đạ cản thế giới ngàn vạn năm thú triều, mỗi 100 năm phát sinh một lần, mà mỗi lần đều là sinh linh đồ thán, mỗi lần đều sẽ lưu lại lượng lớn thâm viên thú triều, đem cách bọn họ đi xa. Dung chuyển ạ đạ cản thế giới cũng đem có thể cơ hội thở lấy hơi, bọn họ có cơ hội tiến hành càng có dã tâm kế hoạch, nói thí dụ như bây giờ cùng bọn họ liền nhau thế giới, cái kia bị nhỏ yếu chủng tộc chiếm cứ thế giới. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều nắm giữ lạc quan thái độ, ở ạ đạ cản thế giới nhân tộc bên trong thần điện, vẫn luôn cung phụng bọn họ thần linh Quang Chi Ma Thần, đương đại Quang Chi Ma Thần người hầu nhưng là nhân tộc tôn quý nhất đại tế Tịt Sủ Kỳ Dạ Villa. Nàng nhìn xa lạ bầu trời đêm, quen thuộc tiểu tinh linh biến mất rồi, tấm kia thánh khiết mà mỹ lệ khuôn mặt toát ra chính là bi thương. Che chở ánh sáng biến mất rồi, ánh sáng tử vong sẽ hủy diệt thế giới này. Hết thảy tất cả đều vào thời khắc ấy mất đi. Tiểu tinh linh ở ạ đạ cản thế giới bị một số giáo phái thì lại xưng là gây sự tiểu tinh linh, đồng thời truyền lưu rất nhiều truyền thuyết, nói thí dụ như tiểu tinh linh là quái thú nanh vuốt, nhiễu loạn ạ đạ cản thế giới yên ổn. Nhưng là nhân tộc Quang Chi thần dạy nhưng là xưng tiểu tinh linh vì là che chở giả, chính là có tiểu tinh linh che chở, tài năng để ạ đạ cản thế giới có thể sinh sôi sinh lợi, ạ đạ cản thế giới các tộc theo tiểu tinh linh trên người thu lấy ôn hòa hào quang, để bọn họ trở nên cường tráng. Cũng là ở ngày đó, Quang Chi thần dạy tuyên cáo giải tán, từ nay về sau, đã không còn Quang Chi thần dạy, mà ma thần nhưng là thành là nhân tộc bảo vệ thần, mà không còn là Quang Chi thần dạy bảo vệ thần. Tất cả những thứ này đến quá đột nhiên tất cả mọi người đều không đủ chuẩn bị sẵn sàng. Thu ký giả phủ thêm khăn che mặt, rời đi cái này nàng ở lại một đời, chưa bao giờ bước ra quá một bước thần điện. Lại cuối cùng liếc mắt nhìn thánh khiết thần điện, lại cuối cùng liếc mắt nhìn tòa này huy hoàng đô thành. Thu ký giả bước lên cứu rỗi con đường, thần cũng không cách nào cứu vớt ạ đạ cản thế giới con dân, hết thảy tất cả đều chỉ có thể y dựa vào chính mình. Thần cho nàng cuối cùng dẫn dắt, chỉ có bóng tối có thể cứu vớt thế giới, cũng chỉ có bóng tối mới có thể hủy diệt thế giới. Bóng tối. Thu ký giả chỉ có thể nghĩ đến một người. Một cái ạ đạ cản thế giới tất cả mọi người ác mộng, một cái không phải thần siêu phàm tồn tại. Có thể, là thời điểm đi đối mặt nàng. Ạ đạ cản thế giới tối cao thượng thánh nữ, đi đối mặt thế giới kia vĩ đại nhất chúa cứu thế. Đi chiến thắng nàng. Hoặc là đi khẩn cầu nàng thương hại. Chiến thắng nàng. Điều này hiển nhiên là một cái lựa chọn ngu xuẩn, liền ngay cả ma thần đều không làm được sự tình, dù cho là chính mình tín ngưỡng thần, đều không thể đưa ra đáp án, chính mình càng không thể nào làm được. Nhưng là, nếu như là thu được nàng thương hại, có thể chính mình có thể làm được đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1843, gặp lại Mâu Tư. Ma tiểu tinh linh biến mất rồi, một cái to lớn vệ tinh, một cái thiên thể liền như vậy vô duyên vô cớ mất tích. Chuyện này đã chuyển tới địa cầu bên này, lại trải qua phát đạt thông tin truyền thông truyền bá, toàn thế giới đều biết chuyện này. Có điều, chân tướng của sự kiện NASA nhưng không có công bố ra, hơn nữa NASA đem chuyện này báo cho ZF, đồng thời cũng lan truyền cho hắn nước đồng minh, hết thể ZF đều không có công bố nguyên nhân. Thật giống như là đem chuyện này coi như một cái đường viền hoa tin tức như thế, nhưng là, hết thể người biết chuyện lại không cho là như vậy, bọn họ không tin cái bóng sẽ vô duyên vô cớ làm hành động này. Nhưng là, nàng đến cùng là vì cái gì, đem tiểu tinh linh hủy diệt. Mà giờ khắc này NASA mấy cái khoa học cố vấn cùng học giả đang tiến hành thảo luận. Chúng ta đã từng nghiên cứu qua ạ đạ cản thế giới thú triều, phát hiện thú triều cùng tiểu tinh linh cùng với quái thú hai viên vệ tinh có quan hệ. Hơn nữa mỗi lần thú triều phát sinh thời điểm, ạ đạ cản thế giới vị trí hàng tinh hệ trung tâm hàng tinh lỗ đen hoạt động phi thường sinh động. Chúng ta hoài nghi lỗ đen hoạt động, thông qua quái thú tiến hành năng lượng truyền bá, có điều lại bị tiểu tinh linh ngăn cản trụ. Sau đó thông qua một loại nào đó chúng ta không cách nào biết được năng lượng chuyển đổi, cuối cùng hình thành cánh cửa không gian. Cái kia cái bóng đem tiểu tinh linh hủy diệt, không phải giúp ạ đạ cản thế giới dân bản địa khó khăn. Đem cái này quấy nhiễu bọn họ vô số năm tai nạn theo căn nguyên giải quyết đi sao? Hiện nay đến xem, xác thực như vậy, nhưng là các ngươi tin tưởng, cái bóng sẽ như vậy hiểu ý sao? Đặc biệt đối tượng vẫn là ạ đạ cản thế giới. Chúng ta cũng không phải cái bóng. Bằng vào chúng ta không cách nào suy đoán nàng như thế làm nguyên nhân. Ta có một ý nghĩ. Ý tưởng gì? Địa cầu chúng ta cũng từng chịu đến quá thái dương gió ảnh hưởng, ở gần trong mấy thập niên, đã từng có mấy lần bởi vì lỗ đen hoạt động, dẫn đến toàn thế giới thiết bị điện tử đều mất linh, bất quá chúng ta cùng thái dương khoảng cách quá xa, vì lẽ đó mặc dù là mãnh liệt thái dương gió. Đối với địa cầu ảnh hưởng phi thường nhỏ bé, hơn nữa là tạm thời, có điều căn cứ chúng ta dò xét. Ạ đạ cản thế giới vị trí hàng tinh hệ năng lượng của mặt trời phản ứng so với thái dương hệ thái dương phải lớn hơn mấy chục lần, hơn nữa ạ đạ cản thế giới cách bọn họ hàng tinh. Đối lập khoảng cách muốn gần rất nhiều, mà quái thú là có năng lượng phản xạ cái điều kiện này, nếu như đến thời điểm bùng nổ ra đủ mạnh thái dương gió, thông qua nữa quái thú lan truy, N đến khảm thế giới, sẽ tạo thành ra sao hậu quả. Lúc này, đang ngồi hết thể nhà khoa học cùng học giả sắc mặt tất cả đều thay đổi. Có người đưa ra dị nghị. Chúng ta hiện nay còn không cách nào suy đoán ra thú triều thời điểm, ạ đạ cản thế giới lô đen hoạt động cấp bậc. Nhưng là đây là có thể, nếu như mãnh liệt thái dương gió thật sự thổi tới ạ đạ cản thế giới vị kia nhà khoa học liếc nhìn mọi người ở đây. Nâng lên kính mắt, đến thời điểm ạ đạ cản thế giới sẽ triệt để hủy diệt, hết thể sinh vật đều sẽ trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Ta cho rằng này không phải cái bóng mục đích, nếu như hắn muốn hủy diệt ạ đạ cản thế giới, chỉ cần đem tiểu tinh linh quỹ đạo thay đổi, để nó trực tiếp va chạm ạ đạ cản thế giới. Ta nghĩ 10 phút, liền năng lực hủy diệt ạ đạ cản thế giới, mà không cần kéo dài tới 134 năm sau khi. Có thể cái bóng là đang quan sát ạ đạ cản thế giới, xem bọn họ có hay không có uy hiếp. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều ở quay chung quanh cái bóng mục đích triển khai thảo luận. Đối với cái bóng có hay không có hủy diệt ạ đạ cản thế giới, hoặc là địa cầu năng lực, bọn họ cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Tiểu tinh linh biến mất. Đã đầy đủ nói rõ, cái bóng xác thực có năng lực này. Nàng thật sự có thể hủy diệt thế giới. Có điều đáng vui mừng chính là, cái bóng là đứng ở tại bọn hắn bên này, chí ít hiện nay mới thôi là như vậy. Mà làm nhà khoa học, bọn họ cũng không phải chính khách, bọn họ sẽ đem đã biết tình báo truyền đạt cho chính mình ZF, nhưng là nếu như vẫn còn suy đoán bên trong tình báo, bọn họ là sẽ không báo cáo, nói thí dụ như cái bóng có năng lực hủy diệt địa cầu. Cái này cũng là làm nhà khoa học đạo đức điểm mấu chốt. Bọn họ có thể đi hoài nghi, đi suy đoán, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi hãm hại, đặc biệt đối tượng vẫn là một cái đáng giá tôn kính anh hùng. Vì lẽ đó bọn họ giờ khắc này tuy rằng ở kịch liệt thảo luận bên trong, nhưng là cái này thảo luận cũng chỉ là ở mấy cái nhà khoa học trong lúc đó tranh luận, cũng sẽ không truyền đi. Làm người trong cuộc Bạch Thần, giờ khắc này vừa về đến huyện thành bên trong, lúc này, Bạch Thần nhận được Trương Thanh Viễn điện thoại. Bạch Thần, ngươi lúc trước điện thoại đánh như thế nào không thông? Làm sao? Ta không phải xin nghỉ sao? Vừa nãy trong trường học có cái mỹ nữ ngoại quốc tìm ngươi, ta nghe nói ngươi ở Dubai thời điểm, gieo vạ một cái mỹ nữ ngoại quốc, ngươi xem này không phải tìm trường học tới sao? Bạch Thần trợn tròn mắt, nàng người đâu? Mới vừa đi không bao lâu, có điều nàng để lại lâm thời nơi ở, ở trong huyện Ba Sao trong tân quán ở. Hả, vậy ta này liền trở về. Ngươi hiện tại trở về rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn đi ra ngoài mấy ngày. Sự tình rất thuận lợi, vì lẽ đó liền trước thời gian trở về. Bạch Thần cúp điện thoại sau, liền vội vã bận bịu chạy tới trong huyện khách sạn. Ở trong đại sảnh, Bạch Thần nhìn thấy bóng người quen thuộc. Mậu Tư. Mậu Tư. Bạch Thần tiến lên cùng Mậu Tư chào hỏi, vừa nãy ta cái kia hiệu trưởng trường học nói có cái người nước ngoài tìm ta, sẽ không chính là ngươi chứ? Mậu Tư bất ngờ nhìn Bạch Thần, ta nghe nói ngươi muốn ra ngoài trường mấy ngày, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Sự tình xong xuôi sẽ trở lại, đối, lần này ngươi tìm ta có chuyện gì không? Là như vậy, lại để cho ta đưa tới mấy quyển điện tịch, đồ vật giao cho ngươi, ta nên đi. Mậu Tư là cái rất khô luyện nữ nhân, thậm chí có thể nói ngắn gọn, nói chuyện làm việc không chút nào dây dưa dài dòng, đem đồ vật thả Bạch Thần trên tay liền muốn rời khỏi. Liền như thế đi rồi chưa? Không ngồi xuống uống một chén cà phê sao? Mậu Tư đi mấy bước, lại quay đầu lại, hơi hơi do dự một chút, đối, ta nhớ ngươi lần trước muốn luyện hồn, không biết tiến triển tới trình độ nào. Bạch Thần than bắt tay bất đắc dĩ nói, không hề tiến triển. Ta cho ngươi chảo hai con hung hồn đây. Chạy. Bạch Thần cười nói. Vậy cũng muốn ta sẽ giúp ngươi chảo hai con. Lấy ngươi người mới học năng lực tới nói, muốn chảo hai con hung hồn, thực sự là quá nguy hiểm. Bạch Thần phát hiện Mậu Tư còn là một lòng nhiệt tình, nhớ lần trước, nàng không chỉ điểm mình luyện hồn thuật, còn giúp mình bắt được hai con hung linh. Không cần, ta dự định tự mình động thủ, một làm cho người ta hỗ trợ, đối với việc tu luyện của chính mình có rất lớn trở ngại. Ngươi nói đúng, có điều ta cho rằng ngươi không nên tham công liều lĩnh, vẫn là thử nghiệm bắt giữ một ít phạm vi năng lực bên trong linh hồn. Đối Bạch Thần đột nhiên nhớ lại đến rồi cái gì, từ trong lồng ngực móc ra bình thủy tinh, cái này bình thủy tinh là lần trước Mậu Tư đưa cho hắn, Bạch Thần đem bình thủy tinh đưa đến Mậu Tư trong tay, đưa cái này bình thủy tinh giao đưa cho ngươi, thuận tiện đem cái bình này trả lại ngươi. Mậu Tư thử muốn mở nước tinh bình, nhưng phát hiện mình lại không mở ra. Xảy ra chuyện gì? Ngươi ở trên mặt này dở cho gì? Bạch Thần hàm hồ nói rằng, một cái bất ngờ, dẫn đến cái này bình thủy tinh không mở ra, ta là muốn để cho các ngươi hỗ trợ mở ra. Cái gì bất ngờ? Mậu Tư càng thêm khó hiểu. Gặp phải cao thủ, hắn làm đạo pháp, niêm phong lại bình thủy tinh. Được rồi, có điều có thể sẽ không quản ngươi đi, nàng hiện tại cũng sẽ không vì chuyện vô bổ lãng phí tinh lực thể lực, nàng hiện tại muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu? Nàng muốn cùng người động thủ sao? Thực lực của nàng ở đương đại bên trong, nên rất ít người có thể ngang hàng chứ. Xác thực là rất ít, nhưng là cũng không phải là không có, liền tỷ như ma nữ hội hội trưởng, nàng kẻ địch lớn nhất. Như vậy a? Bạch Thần trong lòng có một tia ý niệm kỳ quái, muốn đi trợ giúp Đoan Mục Kinh Vân. Chỉ là, mình cùng nàng cũng không quá thâm giao tình, chính mình đem trong bình thủy tinh đồ vật đưa cho nàng, cũng coi như là trả lễ lại. Bạch Thần vẫn là đem giữa bọn họ giao lưu coi như giao dịch, chí ít Bạch Thần trong lòng là như thế cho rằng. Có điều những việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi là không giúp được gì, đây là thuộc về cường giả tối đỉnh trong lúc đó đối kháng, mặc dù là ta, có thể tạo được tác dụng cũng là nhỏ bé không đáng kể, mà mặc kệ ta làm bất cứ chuyện gì, chân chính thắng bại, đều phải chờ tới hai người bọn họ quyết đấu ngày ấy, mới có thể thấy rõ ràng. Cái kia ma nữ hội hội trưởng rất mạnh sao? Mạnh phi thường, nàng đã là tiếp cận 200 tuổi lão quái vật, đồng thời cũng được khen là mạnh nhất trong lịch sử ma nữ, đương nhiên, cũng không yếu. Lúc trước nàng muốn khiêu chiến hội trưởng thời điểm, không có bất kỳ người nào xem trọng nàng, nhưng là trải qua 20 năm nỗ lực, nàng đã thành công để hội trưởng đưa nàng coi là số mệnh kẻ địch. Các nàng quyết đấu lúc nào tiến hành? Công lịch tháng 7. Địa điểm đây. Mậu Tư có chút bất ngờ nhìn Bạch Thần, ngươi muốn đi quan chiến sao? Hai cái cường giả tối đỉnh quyết đấu, ai không muốn quan khán? Này không phải là một ý kiến hay, giữa các nàng chiến đấu, nếu như không có tương đồng thực lực người, căn bản là không cách nào ở chiến trường phụ cận tiếp tục sinh sống, bất kỳ một điểm dư âm, đều có thể để ngươi biến thành cho bụi. Có thể ta mặc một bộ áo chống đạn, có thể để bảo vệ ta an toàn đi. Ở Thiên Đường Cốc. Thiên Đường Cốc. Nơi nào? Ma nữ hội tổng bộ Thụy Sĩ, có điều người bình thường có thể không tìm được Thiên Đường Cốc. Vậy thì nói cho ta làm sao tìm được đến Thiên Đường Cốc? Không được, nếu như ngươi liền Thiên Đường Cốc cũng không tìm tới, vậy thì càng không đủ tư cách quan chiến, ngươi ít nhất phải chứng minh năng lực của chính mình, nếu như này đều không làm được, ta coi như nói cho ngươi Thiên Đường Cốc vị trí thực sự, ngươi cũng là một con đường chết. Được rồi, có thể ta nên để ngươi tự mình nói cho ta. Ngươi đừng tưởng rằng đem những thứ đồ này mang cho ngươi, chính là vì ngươi được, nàng chỉ có thể lợi dụng người, nàng tất cả hành vi, đều có bản thân nàng cân nhắc, có thể ngươi chỉ là nàng một con cờ mà thôi, ngươi tốt nhất nhận rõ điểm này, không muốn đi huyễn muốn quan hệ của các ngươi có bao nhiêu thân mật. Này xem như là lời khuyên chứ? Không, đây là cảnh cáo. Ta khiêm tốn tiếp thu ngươi kiến nghị, có điều cảnh cáo của ngươi, ta từ chối tiếp thu. Đoan Mục Kinh Vân là cái người rất thông minh, nàng biết không thể khống chế chính mình, nàng sẽ không vọng tưởng cho rằng, có thể bài bố chính mình. Theo ngươi, nếu như ngươi chết rồi, ta cũng sẽ không vì ngươi khổ sở, ngược lại chúng ta cũng không quen. Mâu Tư rõ ràng có chút nổi giận, Nộ Bạch Thần không biết điều, thở phì phò xoay người rời đi. Bạch Thần nhìn Mâu Tư bóng lưng, lớn tiếng nói, Mâu Tư, nếu như chúng ta lần sau gặp lại, cùng uống một ly cà phê. Chưa xong còn tiếp. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 1844, tung tích. Mâu Tư cùng ngày liền trực tiếp chạy về tổng bộ, gặp mặt Đoan Mục Kinh Vân. Bạch Thần để ta đem cái này bình thủy tinh giao cho ngài, hắn nói cái này bình thủy tinh bị cao thủ rơi xuống đạo pháp, hắn không mở ra. Ta cũng không mở ra, có thể ngài có thể mở ra. Hắn không mở ra. Đoan Mục Kinh Vân sửng sốt một chút, tiếp nhận bình thủy tinh, phía trên này bị gây cường lực pháp thuật, không nhìn ra thành tựu đến, có điều nếu như mình toàn lực mở ra, đúng là có thể đánh mở. Mà mình có thể mở ra, Bạch Thần không thể không mở ra. Trừ phi hắn là có ý định để cho mình đến mở ra cái này bình thủy tinh. Đoan Mục Kinh Vân liếc nhìn Mâu Tư. Hắn còn nói gì không? Mâu Tư do dự một chút, sau đó lắc lắc đầu, không có. Người đi ra ngoài đi. Đoan Mục Kinh Vân phất tay một cái, Mâu Tư thi lễ sau rời đi, đồng thời giúp Đoan Mục Kinh Vân đóng cửa lại. Đoan Mục Kinh Vân cầm bình thủy tinh, bên trong đến cùng có món đồ gì? Nếu như là những người khác đưa tới đồ vật, Đoan Mục Kinh Vân lúc này tuyệt đối sẽ không tiếp thu, có điều vật này là Bạch Thần đưa tới. Hắn sẽ đưa tới món đồ gì đây? Lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Để Đoan Mục Kinh Vân hầu như không làm do dự, liền quyết định đến mở ra cái này bình thủy tinh. Đoan Mục Kinh Vân bàn tay bắt đầu ngưng tụ mạnh mẽ yêu lực, màu tím mịt mờ ở xung quanh quanh quẩn. Bình thủy tinh chịu đến Đoan Mục Kinh Vân yêu lực áp bức, bắt đầu mơ hồ rung động dâng lên. Chỉ nghe hoành một tiếng, nắp bình đã bắn lên, tiếp theo chính là một luồng gió mạnh theo trong bình thủy tinh tuôn trào ra. Một cái tàn tạ bóng người theo gió mạnh bên trong như ẩn như hiện, mà cái này tàn tạ bóng người trên người tỏa ra kinh người khí tức. Thần lực đây là một cái thần linh linh hồn. Đoan Mục Kinh Vân hít vào một hơi, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này thần hồn. Nhân loại, cảm thụ sức mạnh của ta, ở dưới chân của ta thần phục đi, ta có thể ban tặng ngươi sức mạnh to lớn. Đoan Mục Kinh Vân trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, cái này thần hồn đã phi thường suy yếu. Chính mình thậm chí có thể dễ như ăn bánh liền năng lực chấn áp hắn. Đoan Mục Kinh Vân trong tay màu tím yêu lực đưa tới, lập tức đem thần hồn trói chặt lại. Thần hồn ngay lập tức sẽ dây rủa, nhân loại, ngươi gan dám mạo phạm thần linh. Ngươi có biết ta là ai không? Đoan Mục Kinh Vân giờ khắc này đã rõ ràng Bạch Thần ý đồ. Hắn là đáp lễ cho mình, đem cái này thần hồn đưa cho mình. Nếu như là một cái hoàn chỉnh thần linh, hoặc là không có bị thương thần hồn, mình tuyệt đối không cách nào trấn áp. Nhưng là, nếu như cái tên này chỉ là một cái không trọn vẹn thần hồn, sức mạnh không đủ thời điểm toàn thịnh 1%, căn bản là không uy hiếp được chính mình. Một cái thần linh linh hồn, giá trị cao. Căn bản là không thể đánh giá. Có điều, làm sao lợi dụng cái này thần hồn? Vậy thì xem năng lực của chính mình, có hay không có thể đem giá trị của hắn sử dụng tốt nhất. Ngươi là cái nào thần linh? Ta chính là thần gió Phi Liêm, ngươi nếu là nguyện ý giúp ta khôi phục thần khu, ta có thể cho ngươi sức mạnh to lớn, ngươi tuy có điểm năng lực, nhưng là so với ta thời điểm toàn thịnh, không đủ 1/10. Vậy ngươi thì lại làm sao bị giam ở này trong bình thủy tinh đây? Đoan Mục Kinh Vân lời vừa nói ra, thần gió nhất thời lộ ra một tia oán hận, việc này không có quan hệ gì với ngươi, đúng là ngươi, là làm sao được này bình thủy tinh. Việc này đồng dạng không có quan hệ gì với ngươi. Đoan Mục Kinh Vân cười lạnh nói, có điều. Ngươi hôm nay bị quản chế cho ta lại còn muốn lừa ta, thật sự coi ta là 3 tuổi đứa bé hay sao? Cho ta bị phục. Đoan Mục Kinh Vân nguyên bản buộc chặt ở thần gió linh thể chu vi màu tím yêu lực ngay lập tức sẽ xuyên thấu thần gió linh thể, hướng về hắn linh thể bên trong thẩm thấu đi vào. Dần dần, thần gió linh thể bắt đầu biến thành ám tử sắc. Ma tôi chuyên về đoạt linh, yêu thì lại chuyên về đồng hóa, Đoan Mục Kinh Vân là phải đem thần gió biến thành con rối của mình. Bạch Điểu đã giam thị cư tiểu liễu thời gian nửa tháng, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có ra tay. Lúc trước hắn cùng ngàn đêm tranh cướp sinh tồn quyền lực, hắn lấy một chiêu thắng hiểm, ngàn đêm bị xử tử, mà hắn nhưng là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nhưng là mỗi lần cư tiểu liễu đều cùng một cô bé cùng nhau, mỗi lần Bạch Điểu không nhịn được thời điểm xuất thủ. Hắn đều là cảm giác được một trận khiếp đảm, loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt tại quá khứ. Đã nhiều vô cùng thứ cứu vớt quá tính mạng của hắn. Lần này cảm giác nguy hiểm so với dị vãng bất cứ lúc nào, đều muốn tới mãnh liệt. Hắn đã từng hoài nghi, cư tiểu liễu chu vi, còn có cái khác mai phục, vì lẽ đó hắn vẫn trong bóng tối tiến hành điều tra cùng quan sát, xác định cư tiểu liễu chu vi, ngoại trừ nàng cùng bé gái kia ở ngoài, không tồn tại bất kỳ mai phục người. Nhưng là tức đã là như thế, mỗi lần khi hắn chuẩn bị ra tay thời khắc, loại kia cảm giác nguy hiểm liền xông lên đầu. Hơn nữa một lần so với một lần mãnh liệt, thậm chí có một lần loại kia cảm giác nguy hiểm lại để hắn trực tiếp bất tỉnh đi. Bạch Điểu thực sự là không làm rõ được, đến cùng ra sao kẻ địch, có thể làm cho thân thể của chính mình xuất hiện như vậy phản ứng không tốt. Là cư tiểu liễu sao? Không đúng, chính mình đã từng suýt chút nữa giết chết quá nàng đối với mình không có bất cứ uy hiếp gì. Bé gái kia, nay tựa hồ càng không thể, ngoại trừ quá đáng yêu ở ngoài, ở trên người nàng không tìm được mảy may có uy hiếp nhân tố. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào là có một cái so với mình càng giỏi về ngụy trang ẩn nút cao thủ? Chỉ có thể là khả năng này, cái kia cao thủ vẫn ẩn nút ở cư tiểu liêu chu vi, chỉ cần mình ra tay, hắn sẽ đồng thời ra tay. Nhưng là, này cao thủ đến cùng ẩn thân ở nơi nào? Lẽ nào là người đàn ông kia? Không đúng, người đàn ông kia đã từng đi tới nước ngoài nhiều ngày, nhưng là chính mình loại cảm giác đó vẫn chưa biến mất, vì lẽ đó người đàn ông này hiểm nghi có thể bài trừ. Chỉ là... chính mình lao sư dành cho thời gian của chính mình đã không hơn nhiều, nếu như mình vẫn chưa thể đem cư tiểu liễu diệt trừ, như vậy chính mình sắp sửa đối mặt lao sư trừng phạt. Cầu viện. Lao sư là tuyệt đối sẽ không cho mình viện trợ, đối với lao sư tới nói, chỉ có giá trị cùng không đủ giá trị đệ tử. Nếu như mình cầu viện, như vậy ở lao sư trong lòng, liền sẽ trở thành không đủ giá trị đệ tử. Không đủ giá trị liền mang ý nghĩa không có cơ hội sống sót, lao sư sẽ không chút do dự xóa bỏ chính mình. Ở khổ sở suy nghĩ sau khi, Bạch Điểu rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Dẫn xà xuất động nếu muốn biết ẩn nút ở các nàng chu vi cao thủ hướng đi, vậy hãy để cho các nàng rơi vào nguy hiểm, như vậy cái kia cao thủ tài năng sẽ xuất thủ, mình mới có thể làm ra phán đoán, mà không phải như bây giờ, ra tay cũng không dám ra tay, lại không thể từ bỏ. Bạch Thần nhận được một cú điện thoại, một cái địa phương tên côn đồ các ké A Long gọi điện thoại tới. Bạch Thần trước cùng tên côn đồ các ké này có chút gặp nhau. Lúc trước Hoàng Cẩm cùng Hắc Long mua giết người chính mình thời điểm, hắn trả lại cho mình mật báo quá, có điều lần kia hắn bị Hoàng Cẩm cùng Hắc Long sửa chữa một trận, có điều hắn hiện tại còn ở trong thị trấn Đần Độn, tuy nói không có hoàn lương, có điều thì cũng chẳng có gì đại gian đại ác sự tình, tình cờ năng lực nghe nói hắn lại cùng ai đánh cô ẩu đả tin tức. Bạch Thần cũng lười quản A Long chuyện vô bổ, chỉ là không nghĩ tới hôm nay hắn lại chủ động cho điện thoại mình. Bạch lão sư, ta là A Long. Hừm, ta nhớ ngươi, chuyện gì? Vừa nãy có cái người ngoại địa thuê ta cùng huynh đệ, muốn chúng ta đối phó ngài hai cái cháu gái, người kia nói chưa mai, ngài cái kia hai cháu gái ở công viên tản bộ thời điểm, để chúng ta đi đem các nàng cho trói lại. Bạch Thần chân mày cau lại, ồ, người ngoại địa. Đúng đấy, ta vừa nhìn bức ảnh, liền biết hai vị kia là ngài cháu gái, vì lẽ đó cố ý cho ngài báo cái tin. Được, cảm tạ ngươi. Vậy ngài xem, có hay không muốn phía ta bên này phối hợp ngài một hồi. Ngươi ngày mai sẽ dựa theo hắn nói làm, đem hai cô bé trói lại. Bạch Thần trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rốt cục động thủ, cái kia vẫn nấp trong bóng tối người, rốt cục chịu động thủ. Chuyện này, ta sợ thương tổn được ngài hai vị cháu gái. A Long tự theo chuyện lần trước sau, đối với Bạch Thần có thể nói là sợ sệt tới cực điểm. Lúc trước Hoàng Cầm cùng Hắc Long tìm mười mấy cái thương thủ, Bạch Thần một người liền đem những người kia toàn giết. Cũng may lúc đó, chính mình là nghe lệnh Bạch Thần làm việc, nếu không... phỏng chừng chính mình cũng sẽ trở thành những người chết kia bên trong một thành viên. Mà chính mình từ khi giúp Bạch Thần làm sự kiện kia sau, trong huyện cảnh sát đối với mình đúng là rộng rãi không ít. Tựa hồ là được Bạch Thần chỉ thị, A Long cũng là một người thông minh, trong ngày thường làm điểm chính sự, không đủ làm chuyện gì thương thiên hại lý. Lần này đang nghe nói lại có người muốn đối phó Bạch Thần hai cái người thân, hắn là ngay lập tức liền đến cho Bạch Thần báo tin. Bây giờ trong huyện người nào không biết Bạch lão sư, cái này ở trong huyện tiếng tăm to lớn nhất cao trung lão sư. Người khác chỉ biết là vị này Bạch lão sư dạy dỗ bảy ban, rất nhiều người đều cho rằng đây chỉ là vật khí, vừa vặn gặp phải một ban thiên tư thông minh học sinh. Nhưng là A Long lại không cho là như vậy, hắn là biết Bạch lão sư tài năng là bảy ban then chốt. Nếu như không phải vị này Bạch lão sư, bảy ban chẳng là cái thá gì. Bạch Thần cúp điện thoại sau, lâm vào trong suy tư. Cái kia dòm ngó cư tiểu liễu người rốt cục muốn động thủ, có điều xem ra hắn còn là phi thường cẩn thận, trước tiên tìm mấy tên côn đồ tiến hành thăm dò, nói cách khác, hắn vẫn như cũ hoài nghi cư tiểu liễu bên người có người trong bóng tối bảo vệ. Lúc này nếu để cho A Long người quá thuận lợi, ngược lại sẽ gây nên hắn hoài nghi. Vì lẽ đó nên sắp xếp một người ngăn cản A Long hành động, bại lộ ở cái kia người tầm nhìn bên trong, như vậy đối phương liền sẽ cảm thấy, cư tiểu liễu bên người lá bài tẩy lộ ra ánh sáng, hắn tài năng dám tiến một bước hành động. Cân nhắc đến đối phương là cẩn thận, có lẽ đối với mới còn có hậu chiêu, có điều mục đích của đối phương rất rõ ràng, giết chết cư tiểu liễu. Có điều trong này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, đối phương đối với cư tiểu liễu hành động, cũng không phải cái gọi là báo thù, bọn họ mục đích thực sự, Bạch Thần đến hiện tại cũng không đủ làm rõ. Đến cùng là vì cái gì, để bọn họ nhất định phải giết cư tiểu liễu, mà lại sẽ mạch đao khách vợ chồng trói đi. Chỉ là, hiện tại không quản lý mình làm sao suy đoán đều không làm nên chuyện gì. Hàng đầu là muốn bắt được một người sống, như vậy tài năng có thể có được có giá trị manh mối, cứu ra mạch đào khách vợ chồng. Bạch Thần đang suy nghĩ sau một lúc lâu, lại cho A Long đánh tới điện thoại, nói cho chính hắn bộ phận kế hoạch, để hắn dựa theo kế hoạch của chính mình chấp hành. Sau đó Bạch Thần lại liên hệ Hiên Viên, làm cho nàng cũng đến giúp đỡ. Hiên Viên thực lực, đủ khiến đối phương cho rằng, nàng chính là bảo vệ cư tiểu liễu cuối cùng lá bài tẩy. Hiên Viên thoải mái tiếp nhận rồi Bạch Thần trợ giúp thỉnh cầu. Liền ngay cả Trúc Sơn Bình đều muốn đến giúp đỡ, có điều Trúc Sơn Bình hiển nhiên không đủ cơ hội này, Bạch Thần kế hoạch bên trong, cũng không cần Trúc Sơn Bình quân đội. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1845, thất bại. Cư tiểu liễu cũng đã câu thông quá, hiện tại chỉ cần nàng an tâm nghe theo Bạch Thần chỉ lệnh, chỉ cần nàng sẽ không biểu hiện quá sốt sắng, lại như bình thường đi dạo công viên như thế. Bạch đại ca, ngài xác định không thành vấn đề chứ? Yên tâm đi, nhất định không thành vấn đề. Kỳ thực Bạch Thần trong lòng đồng dạng không chắc chắn, có điều lúc này, Bạch Thần tuyệt đối không thể trước tiên luôn cuống. Bạch Thần mở cửa, cư tiểu liễu liếc nhìn bên người Mạc Tâm, có lúc nàng thật sự rất ước ao Mạc Tâm, chí ít Mạc Tâm có thể cái gì cũng không biết nguy hiểm, không biết hoảng sợ, cũng không biết cửu hận. Tiểu liễu tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Mạc Tâm lộ ra nụ cười vui vẻ. Bạch đại ca, để Mạc Tâm đồng thời đến, có thể hay không càng thêm nguy hiểm. Yên tâm đi, ta liền trong bóng tối bảo vệ các ngươi. Bạch Thần vô vô cư tiểu liễu vai. Cư tiểu liễu vẫn là lo lắng Mạc Tâm, dù sao Mạc Tâm tuổi quá nhỏ. Dựa theo kế hoạch, nàng đi tới công viên, ngày hôm nay trong công viên người nhiều vô cùng. Đương nhiên, theo trước cái bóng xuất hiện ở trong huyện trường học sau, người nơi này liền bắt đầu tăng nhanh. Có lúc cư tiểu liễu thật sự rất ngóng trông cái bóng, nếu như mình có cái bóng như vậy sức mạnh, liền có thể bảo vệ cha mẹ chính mình. Ngay vào lúc này, mấy tên côn đồ xuất hiện, cư tiểu liễu nhận được một người trong đó lưu manh. Chính là Bạch Thần nói với nàng quá A Long. Không có bất kỳ đối thoại cùng chần chờ, A Long liền nhằm phía cư tiểu liễu cùng Mạc Tâm. Cùng lúc đó, Bạch Điểu đồng dạng đang quan sát bọn họ. Cái kia mấy tên côn đồ cùng cư tiểu liễu ngay lập tức sẽ quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau lôi kéo. A Long một cái ôm lấy Mạc Tâm liền muốn chạy trốn, mà Chu Vi du khách phát hiện tình huống này, ngay lập tức sẽ đem A Long chờ người vây lại, không ít người liền bắt đầu chuẩn bị động thủ. Chỗ tối Bạch Thần sửng sốt một chút, nguy rồi, quên trong công viên du khách. Điều này hiển nhiên không ở Bạch Thần kế hoạch bên trong, A Long trong lòng tiêu khổ, ban ngày cướp đứa nhỏ, chuyện như vậy chính mình lại cũng làm. Những kia du khách lúc mới bắt đầu còn đang chỉ trích A Long. Nhưng là không đủ quá hai lần, mấy cái cấp tiến người liền bắt đầu động thủ, mấy cái là ở cướp Mạc Tâm, còn có mấy cái nhưng là vây quanh A Long quyền đấm cướp đá. Còn có cái kia mấy cái A Long tiểu đệ, cũng bị không ít du khách đẩy trên đất đánh đập dâng lên. Bạch Thần đang suy nghĩ, muốn không muốn ra tay cứu bọn họ. Nhìn A Long chờ người bị đánh sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, chính mình nếu là khoanh tay đứng nhìn, vậy thì quá không trượng nghĩa. Nhưng là nếu như mình ra tay, ngược lại sẽ phá hoại kế hoạch đã định. Nếu để cho đối phương nhận ra được không đúng địa phương, như vậy nhất định sẽ càng cẩn thận, đến thời điểm lại muốn tóm lấy đối phương đuôi, vậy thì khó càng thêm khó. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Thần cuối cùng vẫn là quyết định không ra tay, có điều trong bóng tối gọi cảnh sát điện thoại. Để cảnh sát lại đây đem người mang đi, quá mấy phút, cảnh sát rốt cục đến rồi. đem vây đánh A Long chờ người du khách đánh đuổi, đem mấy cái sống dở chết dở người buông lỏng lên xe cảnh sát. Mấy người đang an ủi cư tiểu liễu cùng Mạc Tâm, Bạch Thần trước sau nhìn kỹ hiện trường, quan sát hiện trường người. Nhìn trong này có hay không có người đáng giá hoài nghi. Đáng tiếc, Bạch Thần vẫn chưa phát hiện đoan nghi, những người này phần lớn đều là du khách, còn có mấy cái đều là trong huyện người, tuy rằng không cứ gọi nổi tên, có điều ở trong huyện cũng coi như là khá quen, đều không phải khả nghi phần tử. Lúc này, Hiên Viên điện thoại đến rồi, Bạch Thần, làm sao bây giờ? Trước tiên đừng núp đích, yên lặng xem biến đổi. Bạch Thần tỉnh táo nói. Ngay vào lúc này, một người trung niên từ trong đám người đi ra. Nhìn hắn vẻ mặt biểu hiện phi thường lo lắng lại mang theo vài phần phẫn nộ, đi tới đón lấy trước mặt, tiểu liễu, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, không muốn mang theo muội muội chạy loạn. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi xem hiện tại. Suýt chút nữa xảy ra vấn đề rồi đi. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Cư tiểu liễu lập tức lôi kéo Mạc Tâm lui về phía sau. Ngươi đứa nhỏ này, nói nhăng gì đó, ta là cha ngươi a. Vẻ mặt của người nọ vẫn như cũ phi thường thong dong. Không đúng. Ngươi nói ngươi là tiểu liễu ba ba. Ta làm sao chưa từng thấy ngươi. Lúc này, một cái dân bản xứ lập tức mở miệng nói rằng, tiểu liễu là bạch lao sư cháu gái. Ta là bạch lao sư đại ca. Cái kia trong mắt người hơi lộ ra một vẻ bối rối. Có điều rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc. Ta không quen biết hắn. Hắn không phải ba ba ta. Cư tiểu liễu lập tức lớn tiếng kêu lên. Vài cái dân bản xứ ngay lập tức sẽ đi ra ngăn cản người kia lôi kéo cư tiểu liễu cùng Mạc Tâm. Người kia lập tức lui về phía sau, xú nha đầu. Cha ngươi cũng dám không tiếp thu, xem ta về nhà đánh chết ngươi. Nói, người kia liền muốn chạy trốn, Bạch Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Cái tên này là cái nghề nghiệp tên lừa đảo. Hắn là đối phương sắp xếp người. Hiên Viên, đi ra ngoài giáo huấn tên kia. Hiên Viên ngay lập tức sẽ đi ra, chặn lại rồi người kia đừng đi. Hiên Viên tỉ tỉ. Cư tiểu liễu lập tức đi tới Hiên Viên bên người. Hiên Viên lạnh lùng nhìn trước mắt này nghề nghiệp tên lừa đảo. Ngươi mới vừa nói ngươi là tiểu liễu ba ba sao? Nghề nghiệp tên lừa đảo khỏe miệng giật giật, mang theo vài phần cay đắng vẻ mặt, nhận sai. Nhận sai. Hiên Viên lạnh rên một tiếng, giơ lên một cước, mạnh mẽ xủy tại chức nghiệp tên lừa đảo trên bụng, nghề nghiệp tên lừa đảo ngay lập tức sẽ ôm bụng quỳ đến trên đất, thống khổ phi thường. Hiên Viên một tay nhấc lên nghề nghiệp tên lừa đảo tóc, nhận sai. Ta xem ngươi rõ ràng chính là muốn lừa vị thành niên. Vừa nghe nói cái tên này là bọn buôn người, đám người vây xem càng thêm kích phẫn. Tiểu liễu, ngươi trước tiên mang Mạc Tâm về nhà, cái tên này không cho hắn chút dạy dỗ, hắn là không biết ghi nhớ. Núp trong bóng tối Bạch Điểu nhìn Hiên Viên, hắn cảm giác được Hiên Viên trên người đáng sợ sát khí. Trong lòng không khỏi phát lạnh, nữ nhân thật là đáng sợ. Cái tên này chính là ẩn núp ở cư tiểu liễu bên người, bảo vệ cư tiểu liễu người chứ. Hiên Viên lôi nghề nghiệp tên lừa đảo tóc, ánh mắt quét hướng bốn phía. Bạch Điểu vội vã thu hồi ánh mắt, nếu như cùng nữ nhân này ánh mắt tiếp xúc, tuyệt đối sẽ bị nàng nhìn ra đoan nghi. Bạch Điểu liếc nhìn nhanh chóng rời đi hiện trường cư tiểu liễu cùng Mạc Tâm, trong lòng hơi động, lập tức theo đuôi ở hai người sau lưng. Động thủ sao? Bạch Điểu trần chờ bất định, trong lòng kinh hoàng. Đây là cơ hội tốt nhất đi, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, người phụ nữ kia lại trở về cư tiểu liễu bên người bảo vệ nàng, mình tuyệt đối không có cơ hội. Nhưng là loại kia làm người nghẹt thở cảm giác nguy hiểm, nhưng thủy chung quanh quẩn ở trong lòng lái đi không được. Không được. Không được. Nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Vì sao lại có cái cảm giác này? Đến cùng nơi nào xảy ra sai sót? Bạch Điểu nắm chặt song quyền, cưỡng chế kích động ý nghĩ. Còn cần nghĩ biện pháp khác. Bạch Điểu trong lòng nghĩ như vậy, nhất định phải có một cái càng thêm an toàn kế hoạch. Ngay vào lúc này, Bạch Điểu thủ cơ hưởng lên. Đây là giáo viên của hắn gọi điện thoại tới, Bạch Điểu không dám thất lễ, vội vã tiếp cú điện thoại. Lão sư, người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã hơn nửa tháng, còn chưa hoàn thành sao? Lão sư. Mục tiêu bên người có cái cao thủ tuyệt đỉnh trong bóng tối bảo vệ, đệ tử hôm nay tài năng xác nhận cái kia cao thủ tuyệt thế tung tích. Cao thủ tuyệt thế? Đúng, lão sư, một cái phi thường đáng sợ nữ nhân, ta không thấy rõ nàng sâu cạn. Như vậy hiện tại đâu? Bạch Điểu cảm giác được, giáo viên của chính mình tựa hồ càng thiếu kiên nhẫn, vội vã giải thích, lão sư, đệ tử đã có kế hoạch, tin tưởng không lâu sau đó, đệ tử liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Vậy cũng tốt, lại cho ngươi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày nếu là không thể cho ta mang đến tin tức tốt, vậy ngươi liền vĩnh viễn không cần trở về. Lão sư, có thể không? Có thể không phái một người đến đây hiệp trợ đệ tử? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, Bạch Điểu chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn dừng lại, quá hồi lâu, đầu bên kia điện thoại tài năng truyền đến không nhanh không chậm âm thanh, có thể. Đầu bên kia điện thoại cúp điện thoại, Bạch Điểu lúc này mới phát hiện, mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp sống lưng. 3 ngày. Chính mình chỉ còn dư lại 3 ngày thời gian. Không thể do dự nữa. Bạch Điểu trong lòng quyết định. Cư Tiểu Liễu lúc về đến nhà, Bạch Thần đã ở nhà chờ nàng. Bạch đại ca, cái kia một tên lừa gạt có phải là chính là bắt đi ba ba mụ mụ của ta người? Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc, lắc lắc đầu, hắn cũng chỉ là một con cờ. Ngươi không phải nói, ngày hôm nay liền năng lực dẫn ra hậu trường thủ phạm sao? Đối phương so với ta tưởng tượng càng thêm cẩn thận. Vậy làm sao bây giờ? Yên lặng xem biến đổi. Nói đơn giản, chính là các loại. Mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Cư Tiểu Liễu, kiên trì cũng đã gần muốn dùng hết. Nhưng là kẻ địch chính là không lộ tung tích, điều này làm cho Bạch Thần phi thường đau đầu. Nếu như có thể đao thật súng thật đánh một trận, cũng tốt hơn như thế không đầu không đuôi chờ đợi. Cái kia muốn chờ lúc nào a? Ngươi đừng tưởng rằng hiện tại chỉ có ngươi sốt ruột, đối phương đồng dạng sốt ruột, bởi vì ngày hôm nay Hiên Viên xuất hiện, cho những người kia mang đến không nhỏ áp lực, chỉ cần cảm thấy áp lực, sẽ rối loạn trận tuyến. Lúc này, Hiên Viên trở về, liếc nhìn Bạch Thần, lại nhìn một chút Cư Tiểu Liễu. Làm sao? Vẫn là không đủ manh mối sao? Bạch Thần bất đắc dĩ nói, đối phương quá cẩn thận. Cái kia bước kế tiếp cần ta làm sao phối hợp? Bạch Thần nheo mắt lại, lần này đối phương là đánh nghi binh, có điều ta tin tưởng lần sau chính là bọn họ chân chính động thủ thời điểm. Hơn nữa đối phương chỉ có một chiêu có thể được, cũng chỉ có thể dùng chiêu này. Ngươi biết đối phương bước kế tiếp động tác sao? Hiển nhiên, đối phương nhất định sẽ đem ngươi dẫn ra, ngươi ngày hôm nay hơi hơi bại lộ một hồi thực lực của chính mình. Đối phương chắc chắn sẽ không nghĩ cùng ngươi liều mạng, nhất định sẽ tách ra cùng ngươi đối kháng chính diện, ngươi cần phải làm là mắc câu. Sẽ là lúc nào? Trong vòng 3 ngày. Bạch Thần khẳng định hồi đáp. Bạch đại ca, trong vòng 3 ngày liền có thể bắt được người. Không sai, lần này chắc chắn sẽ không có sai rồi. Đối, ngày hôm nay cái kia mấy tên côn đồ, ngươi có phải là muốn đem bọn họ làm ra đến? Bạch Thần sờ sờ mũi, suy nghĩ sâu sắc sau khi lắc lắc đầu, tạm thời còn không được. Nếu như bọn họ đi ra, rất dễ dàng bại lộ kế hoạch của chúng ta, liền để bọn họ tạm thời ở tạm giam nơi ở. Bạch Thần dừng một chút, lại hỏi, đối. Vừa mới cái kia tên lừa đảo đây. Ta đem hắn tay chân đánh gãy, sau đó lại tới nữa rồi mấy cảnh sát đem người mang đi. Bạch Thần biết Hiên Viên hiện tại không giết người, đối với nàng mà nói, đem người tay chân đánh gãy, đã là nặng nhất, coi trọng nhất tay. Nếu như có yêu cầu, ta hiện tại liền đi giết hắn. Đừng. Ta cũng không muốn ngươi phá giới giết người, hơn nữa người như thế cũng không cần ngươi ra tay. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1846, gậy ông đập lưng ông. Lao sư cùng học sinh đã rời đi nơi ở lâu. Bạch Điểu tiếp nghe đến từ đồng bạn tình báo, Bạch Điểu không nghĩ tới, hắn chờ đến giúp đỡ sẽ là ngàn đêm, một cái hắn cho rằng đã chết rồi đồng môn. Có điều, khi hắn lần thứ hai nhìn thấy ngàn đêm thời điểm, Bạch Điểu cho rằng cái tên này cùng chết rồi không khác nhau gì cả. Bạch Điểu vui mừng chính mình ở cái kia chàng sinh tồn quyết đấu trong game chiến thắng ngàn đêm, nếu không, hiện tại biến thành cái kia dáng vẻ, chính là mình. Theo kế hoạch làm việc, Bạch Điểu hạ lệnh. Ngàn đêm trầm ngâm một trận, hồi đáp, rõ ràng. Bạch Điểu, ta hy vọng ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi trở nên cùng ta cũng như thế. Bạch Điểu cúp điện thoại, ngàn đêm mặc dù nói không muốn nhìn thấy nhiệm vụ của chính mình thất bại, nhưng là hắn cái kia quái gở thái độ, rõ ràng chính là ở tự nói với mình. Hắn rất chờ mong. Ngàn đêm đổi một bộ mặt nạ ra người, đem nguyên bản mặt nạ ra người thay đổi lại. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, hắn đi tới người lao sư kia trước cửa, gõ gõ cửa. Bên trong truyền đến nữ tính âm thanh, tìm ai? Cửa phòng mở ra, có điều còn mang theo khóa an toàn, Hiên Viên theo trong khe cửa nhìn ra phía ngoài ngàn đêm. Xin hỏi nơi này là Bạch Thần, Bạch Tiên sinh trụ sở sao? Ta là đưa chuyển phát nhanh. Hắn vừa rời đi, nếu như là hắn chuyển phát nhanh, có thể giao cho ta. Được rồi, xin mời ký nhận một hồi. Ngàn đêm đem một cái bao đưa đến Hiên Viên trên tay, còn có ký nhận một mình. Ký nhận xong xuôi sau, Hiên Viên đóng cửa phòng, liếc nhìn túi trên tay khỏa, trực tiếp mở ra bao vây, có điều bên trong nhưng là 2 tấm mang huyết thẻ căn cước. Cư Tiểu Liễu nhìn thấy này lưỡng tấm thẻ căn cước thời điểm, sắc mặt kịch biến. Này lưỡng tấm thẻ căn cước chính là cha mẹ nàng, Hiên Viên khẽ quát một tiếng, ngươi để ở nhà. Nói, Hiên Viên liền tông cửa xông ra, đuổi sát cái kia chuyển phát nhanh. Ngàn đêm vẫn chưa đi xa, bởi vì nhiệm vụ của hắn chính là dẫn đi Hiên Viên. Làm Hiên Viên chạy đến dưới lầu thời điểm, vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngàn đêm bóng lưng. Hiên Viên cũng không có lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới, bởi vì tất cả những thứ này đều là kế hoạch. Song phương đều ở tính toán lẫn nhau. Hiên Viên lấy một cái đều tốc đi theo ngàn đêm sau lưng. Người phụ nữ kia ta đã dẫn ra, ngươi có thể chấp hành kế hoạch của ngươi. Bạch Điểu cúp điện thoại, hít sâu một hơi, nhìn trước mắt tòa này cao vóc nhà ở lâu. Đi tới Bạch Thần trụ sở vị trí tầng trệt, Bạch Điểu gõ cửa phòng một cái. Cửa phòng mở ra một cái khe, Cư Tiểu Liêu theo trong khe cửa nhìn Bạch Điểu, "Ngươi tìm ai?" "Tìm ngươi." Bạch Điểu trực tiếp nói rằng. Cư Tiểu Liêu ngay lập tức sẽ muốn đóng cửa lại, nhưng là Bạch Điểu đã dùng chân chặn lại rồi cửa chân. Cư Tiểu Liêu ngay lập tức sẽ đi đến trốn, tuy rằng Bạch Thần đã nói với nàng quá, ngày hôm nay đối phương nên liền sẽ động thủ, mà hắn từ lâu làm tốt chu toàn chuẩn bị. Nhưng là nước đã đến chân thời điểm, Cư Tiểu Liêu vẫn là không nhịn được khủng hoảng dâng lên. Nếu như Bạch Thần thật sự chuẩn bị sẵn sàng, tại sao hiện tại còn không ra tay? Bạch Điểu lui lại cửa phòng, bước chậm đi vào trong đại sảnh. "Không cần chạy trốn, ngươi trốn không thoát." Bạch Điểu hờ hững nói rằng, đồng thời theo trên eo rút ra dài nhỏ đao võ sĩ. Này thanh võ sĩ đao chất liệu rất đặc biệt, có thể quấn quanh ở bên hông của hắn, mặc dù là đi máy bay trước cán kiểm, cũng không cách nào đo lường đi ra. "Không có gì." "Mạc Tâm, ngươi chạy mau, đi gọi Bạch đại ca." "Nhưng là ta bữa sáng còn không ăn xong." Mạc Tâm vẫn như cũ tọa ở trên bàn cơm, trong tay nâng một chén sữa bò. "Bất luận người nào đều cứu không được ngươi." Bạch Điểu không dự định kéo dài thời gian, bởi vì cái kia đáng sợ nữ nhân lúc nào cũng có thể trở về. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mũi kiếm của hắn đã vung hướng về Cư Tiểu Liễu. Cư Tiểu Liễu ở cái kia trong phút chốc, cảm giác được mùi chết chóc. Tuyệt vọng làm cho nàng nhắm mắt lại. Nhưng là, cảm giác thống khổ nhưng chậm chạp chưa từng giáng lâm. Cư Tiểu Liễu cẩn thận từng ly từng tí một mở mắt ra, nhưng nhìn thấy từ lúc sinh ra tới nay, tôi khó có thể tin một màn. Không chỉ là nàng, Bạch Điểu đồng dạng là không dám tin tưởng nhìn hình ảnh trước mắt. Bởi vì Mạc Tâm đang dùng nàng non nớt bàn tay, nắm Bạch Điểu đánh xuống lưỡi đao. "Ta chán ghét người khác ở ta ăn điểm tâm thời điểm bị quấy rầy." Mạc Tâm một cái tay vẫn như cũ nắm sữa bò cái chén, "Có điều có một chút để ta rất cao hứng." Mạc Tâm lộ ra nụ cười sán lạ, "Ở thúc thúc trở về trước, ngươi đều là thuộc về ta." Bạch Điểu lập tức rút về lưỡi đao, lại phát hiện lưỡi đao trên lại lưu lại dấu tay. Bạch Điểu chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, tên tiểu tử này tài năng là đáng sợ nhất. Chính mình cái kia vô số lần cảm giác nguy hiểm, chỉ hướng về căn bản liền không phải những người khác, mà là tiểu cô nương này. Hết thảy tất cả đều đến từ tiểu cô nương này. "Ta có đến vài lần cũng có thể cảm giác được hơi thở của ngươi. Ngươi nên nhiều lần đều muốn động thủ đi. Thật thiệt thòi ngươi có thể ẩn nhẫn thời gian lâu như vậy, nhưng là ngươi biết không? Ta đáng ghét nhất chính là chờ đợi." Mạc Tâm ngửa đầu uống xong sữa bò, sau đó rất tự nhiên lau miệng một bên mãi ngân. Bạch Điểu phấn khởi toàn lực, một chiêu hành kích động xuất hiện giữa trời. Chỉ là, mũi đao nhưng không có thể gây tổn thương cho đến Mạc Tâm, chỉ là ở Mạc Tâm trước ngực trên y phục lưu cái kế tiếp lỗ thủng. "Ngươi biết không, ta rất yêu thích bộ y phục này." Bạch Điểu phát hiện, mũi đao của chính mình tiếp xúc được Mạc Tâm trong lòng bộ phận, lại bắt đầu biến thành màu đen. Hơn nữa loại này màu đen như là có truyền nhiễm tính như thế, bắt đầu không ngừng hướng về thân đao lan tràn. Dần dần, chỉnh thanh võ sĩ đao tất cả đều đã biến thành màu đen, sắp tới đem lan tràn đến chuôi đao thời điểm, Bạch Điểu không thể không thả ra vũ khí của chính mình. Tiểu cô nương này trên người, tỏa ra một loại không tên tà khí. Loại kia cảm giác nguy hiểm bắt đầu tràn ngập Bạch Điểu toàn bộ cả người, loại này cảm giác nguy hiểm để hắn lạnh cả người cứng ngắc. Cư Tiểu Liễu không dám tin tưởng nhìn Mạc Tâm, cho tới nay, Bạch Thần đều muốn nàng cùng Mạc Tâm chờ cùng nhau. Chính mình trước vẫn cảm thấy, Bạch Thần đem Mạc Tâm đặt ở bên cạnh chính mình, là vô cùng nguy hiểm quyết định, này sẽ làm nàng rơi vào trong nguy hiểm. Nhưng là hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Bạch Thần làm như thế, hoàn toàn là vì để cho Mạc Tâm bảo vệ mình. Cái tuổi này chỉ có 3 tuổi nữ hài, kỳ thực là một cái phi thường cao thủ hết sức đáng sợ. "Làm sao? Không phản kháng sao? Ta có thể là phi thường chờ mong sự phản kháng của ngươi. Nếu như ngươi hoàn toàn không phản kháng, ta sẽ mất đi rất nhiều lạc thú." Mạc Tâm trên người bắt đầu bùng nổ ra màu đen khí, những kia khí ở Mạc Tâm chu vi hóa thành vô số bộ xương dương nanh múa vướt. Đến đây đi để ta cảm thụ một chút người yếu dễ rủa cùng tuyệt vọng." "Ma ma ngươi là ma." Bạch Điểu bước chân liên tục lui về phía sau, hắn tu luyện chính là đến ma đao pháp. Cho tới nay, hắn đều cần đi cảm thụ ma tồn tại. Ma ma ở trong lòng của mỗi người đều không giống nhau, ma có thiên biến vạn hóa hình thái. Nhưng là mặc kệ là làm sao trí tưởng tượng người, đều không thể nào tưởng tượng được đến, trước mắt cái này ma, chân thực tồn tại ma. Ở trong mắt hắn, giờ khác này Mạc Tâm đã không còn là đáng yêu bé gái, mà là một cái đáng sợ ma. Toàn bộ bên trong đều bao phủ ở hắc ám cùng tuyệt vọng bên trong, chân nhà sàn nhà cũng bắt đầu thẩm thấu ra màu đen mà chất lỏng sền sệt. Nhưng là Cư Tiểu Liễu nhưng cái gì đều không cảm giác được, nàng chỉ là nghi hoặc nhìn Mạc Tâm. Giờ khác này Mạc Tâm không giống như là một cô bé, nhưng như là một cái điên cuồng của ma, cái kia hưng phấn cùng tàn nhẫn ánh mắt, để Cư Tiểu Liễu có chút sợ sệt. Cư Tiểu Liễu vẫn tính là tốt, mà Bạch Điểu tài năng là thống khổ nhất. Bởi vì hắn giờ khắc này đã bị Mạc Tâm kéo nhập ma cảnh bên trong. Mạc Tâm cùng Bạch Điểu căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh, Mạc Tâm là một cái tuyệt thế thiên ma, mà Bạch Điểu chỉ là một cái tu luyện đến ma đạo pháp người. Hai người tồn tại chất chênh lệch, ở chính mình ma cảnh bên trong, Mạc Tâm chính là chúa tể, bất kỳ bị nàng kéo vào ma cảnh người, đều sẽ phải chịu nàng bài bố. Ngươi biết một người chuyện thống khổ nhất là cái gì không? Chết! Tử vong Bạch Điểu run rẩy môi, hoảng sợ nhìn Mạc Tâm. Không phải không cách nào tử vong Mạc Tâm đứng Bạch Điểu trước mặt, đầu ngón tay ở Bạch Điểu cái chán nhẹ nhàng bắn ra, khi ta cướp đi ngươi tất cả mọi thứ, dũng khí của ngươi niềm tin hy vọng, linh hồn, thậm chí sức mạnh của ngươi. Nhưng là ngươi vẫn là chết không được, tuyệt vọng sẽ như hình với bóng nương theo ngươi, hoảng sợ sẽ hóa thành ác mộng từng bước xâm chiếm ngươi qua mình. Ngay vào lúc này, ngoại môn mở ra, Hiên Viên đi vào. Mạc Tâm sửng sốt một chút, Bạch Điểu cũng thuận theo ma cảnh bên trong tỉnh lại. Mạc Tâm bất mãn nói, ngươi phá hoại ta là thú. Hiên Viên liếc nhìn Mạc Tâm, lại quay đầu nhìn về phía Cư Tiểu Liễu, chúng ta đi ra ngoài, cùng tên ma đầu này chờ cùng nhau, ngươi sẽ biến mất. Có thể. Nhưng là để Mạc Tâm cùng với người này. Sẽ không xảy ra chuyện sao? Ngươi nên lo lắng chính là cái tên này có thể hay không bị nàng giết chết đi. Ta có thể là vô cùng cẩn thận hơn nữa, người chết là không cách nào cho ta là thú. Mạc Tâm đưa mắt thu hồi đến Bạch Điểu trên người, chúng ta tiếp tục vừa nãy game. Không. Không muốn. Cứu ta, Bạch Điểu gào khóc nhằm phía Hiên Viên, khẩn cầu nàng thương hại cùng từ bi. Có điều, hắn hiển nhiên là cầu sai người, Hiên Viên một cước đem Bạch Điểu đạp trở lại Mạc Tâm trước mặt. Hiên Viên liếc nhìn thời gian, không ai sẽ cứu ngươi. Ngươi còn muốn chịu đựng 7 tiếng gian vặt, mãi cho đến Bạch Thần tan học trở về mới thôi. Trước lúc này, cố gắng hưởng thụ này hiếm thấy cực khổ đi. Dù sao cũng không phải mỗi người đều có cơ hội hưởng thụ đến này vô biên vô hạn tuyệt vọng. Hiên Viên mang theo Cư Tiểu Liễu ra khỏi nhà, Cư Tiểu Liễu vẫn có thể nghe được Bạch Điểu cái kia kêu rên tuyệt vọng, không, không. Hiên Viên tỷ, Mạc Tâm nàng thật là đáng sợ. Rất đáng sợ sao? Xác thực như vậy, có điều ta cũng không có tư cách nói như vậy nàng. Mạc Tâm là vực ngoại thiên ma, mà chính mình là thượng cổ cương thần, ở nhân loại trong lòng, ai cũng không so với ai khác cao quý đi nơi nào, tất cả đều là đáng sợ ác ma. Có điều ta biết, mặc kệ là Hiên Viên tỷ vẫn là Mạc Tâm, đều là ta. Cư Tiểu Liễu trong lòng âm thầm tự trách, phản ứng của chính mình quá kịch liệt, Mạc Tâm như vậy một cô bé, có lẽ có ít năng lực đặc biệt, nhưng là nếu như không phải vì bảo vệ mình, nàng căn bản là không cần thay thế mình đi đối mặt những kẻ kia. Hiên Viên mỉm cười sờ sờ Cư Tiểu Liễu đầu, Cư Tiểu Liễu đột nhiên nhớ tới đến, Hiên Viên lúc trước đuổi theo người kia. Hiên Viên tỷ, lúc trước người kia đâu? Hắn cũng là một cái mồi, đã để cho chạy, Bạch Thần lúc trước liền đã đoán, có thể dụ dỗ ta rời nhà cửa, cũng sẽ là một cao thủ. Vì lẽ đó ta ở trên người hắn làm cái ký hiệu, nếu như ngươi bên này chưa thành công, như vậy phía ta bên này liền năng lực phát huy được tác dụng. Nói như vậy, Bạch Đại ca đã đem hết thảy tất cả đều liều đã tới chưa? Hắn lại không phải thần tiên, hắn chỉ là làm so sánh chu toàn, kỳ thực cái kế hoạch này có hay không có thể thành công, chính hắn cũng không đủ nắm, có điều hiện tại hắn có thể ngủ một cái ăn giấc. Vậy bây giờ có phải là liền có thể tìm được ba ba mụ mụ của ta? Cư Tiểu Liễu kích động hỏi. Nếu như có thể được có giá trị manh mối, như vậy cứu lại ba ba mụ mụ của ngươi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quá tốt rồi, Cư Tiểu Liễu càng là khó nén kích động tâm tình hưng phấn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1847, Hậu trường thủ phạm. Đối với Bạch Điểu tới nói, ngày hôm nay tuyệt đối là hắn suốt đời khó quên trải qua. Ký hiệu nữ. Mỗi một giây đều trở nên một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Húng chi hắn nhất định phải vượt qua 20.000 giây dày vò cùng giàn vặt. Vẫn đợi được Bạch Thần tan học, theo trong trường học trở về. Làm Bạch Thần thanh âm mở cửa phòng truyền đến thời điểm, Bạch Điểu phảng phất nghe được tự nhiên tiếng. Hiên Viên cùng Cư Tiểu Liễu đang thảo luận kịch truyền hình, mà Bạch Điểu nhưng là ở kêu rên, trên cổ chốt vòng cổ, Mạc Tâm là nắm cầu liên. Chuyện gì thế này? Trần Liên Na theo ở phía sau, ngạc nhiên nhìn cái này nam nhân xa lạ. Cái này vành mắt biến thành màu đen. Trong mắt không ngừng tỏa ra tín hiệu cầu cứu người xa lạ. Hiển nhiên, người Hiên Viên tỷ đem trói đi tiểu người nhà họ Liêu hung thủ bắt được. Bạch Thần mỉm cười tiến lên. Đón lấy cần ta thẩm vấn sao? Bạch Thần tiếp nhận cầu liên. Ta nghĩ nên không cần đi. Hiên Viên liếc nhìn Mạc Tâm. Trên thực tế, từ lúc tù binh Bạch Điểu sau một tiếng, hắn cũng đã triệt để tan vỡ. Mặt sau thời gian trong, hoàn toàn chính là thỏa mãn Mạc Tâm chính mình hung ác thú vị. Dù sao hạ thấp ở một cái ma đầu trên tay. tuyệt đối không phải một cái làm người sung sướng sự tình. Mặc kệ Bạch Điểu từ trước tiếp thu quá ra sao huấn luyện, cũng không thể chống đỡ quá 7 tiếng theo đến tinh thần tàn phá cùng giàn vặt. Cái kia, vậy bây giờ có phải là đem hắn giao cho cảnh sát? Trần Liên Na nhìn thê thảm tuyệt luân Bạch Điểu, rất có vài phần đồng tình. Không, ta dự định mang về quân đội. Hiên Viên liếc nhìn Bạch Thần, nàng biết trong nhà cũng không thích hợp thẩm vấn. Ta cũng cùng đi. Cứ nói. Hiên Viên đem Bạch Điểu dẫn theo đi ra ngoài, Cư Tiểu Liễu cũng theo ở phía sau. Trần Liên Na nhìn Bạch Thần, đi thôi, ta biết Hiên Viên tỷ đem người kia mang đi. Chỉ là vì tách ra ta. Bạch Thần cùng Trần Liên Na đã có tốt vô cùng hiểu ngầm. Rất nhiều lúc Bạch Thần hoặc là Trần Liên Na không cần giải thích quá nhiều. Lẫn nhau cũng biết đối phương muốn làm gì. Hiên Viên vẫn là đem người mang tới quân đội căn cứ, Trúc Sơn Bình cố ý chuẩn bị cho Bạch Thần một cái thẩm vấn gian phòng. Giờ khác này Bạch Điểu, lại như là một cái kinh hãi quá độ người điên, hết thể gió thổi cỏ lay, đều sẽ để hắn thần kinh căng thẳng. Bạch Thần nhìn Bạch Điểu, Bạch Điểu nhưng là núp ở góc, thân thể run lẩy bẩy. Ngươi đến từ nơi nào? Đông Doanh. Đông Doanh sao? Bạch Thần thật không nhìn ra Bạch Điểu trên người có người nước ngoài khí tức, mặc kệ hắn cử chỉ vẫn là tiếng nói của hắn. Đều rất khó phát hiện hắn có không đúng tiêu chuẩn địa phương. Nếu như không phải Bạch Điểu chính mồm thừa nhận, Bạch Thần cũng không tin trước mắt cái này là cái người nước ngoài. Như vậy các ngươi bắt đi Cư Tiểu Liếu cha mẹ, lại là mục đích gì? Cư Hợp Nhất Lang người mang ma đao đao loại, mà Liễu Mi nhưng là thần đao truyền nhân, còn con gái của bọn họ Cư Tiểu Liễu, thần đao ma đao đao y đã thâm nhập nàng cốt tủy bên trong. Giáo viên của ta tuyệt đối không cho phép Cư Tiểu Liễu tồn tại với trên đời này. Cư Tiểu Liễu giờ khắc này đồng dạng đứng ở trong phòng thẩm vấn, nàng không rõ nhìn Bạch Điểu, cái gì thần đao ma đao? Bạch đại ca, hắn đang nói cái gì? Bạch Thần cũng là nghe kiến thức nửa vời, giải thích cho ta một hồi, cái gì là thần đao? Cái gì là ma đao? Cái gọi là thần đao, ma đao, đã truyền lưu hơn 1.000 năm. Theo đường chiếu bắt đầu, Đông Doanh Võ Lâm cùng Trung Nguyên Võ Lâm thì có nhiều lần luận bàn, mà trong đó tối làm cho người ta chú ý chính là mỗi một đời đao hoàng chi tranh, Đông Doanh có Cư Hợp, Liêu Sinh Hai Môn, Trung Nguyên có Thiên Hương, Cuồng Đao, Đức Nhận Tam Cửa, đều là cả thế gian tán thành đao pháp danh môn, có điều đến cận đại, Trung Nguyên người võ lâm tài năng héo tàn, Tam Cửa cũng từ từ suy nhược, Thiên Hương, Đức Nhận dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, mà Đông Doanh Cư Hợp, Liêu Sinh cũng ở tranh cướp Đông Doanh đao thứ nhất bên trong lưỡng bại câu thương, đặc biệt Cư Hợp Nhất Môn, bây giờ chỉ còn dư lại Cư Hợp Nhất Lang, cũng chính là cha của hắn. Ngươi vẫn là không đủ nói đến trọng điểm, cái gì là thần đao, ma đao? Ở hai nước hơn ngàn năm bên trong, từng người xuất hiện nhiều vị dùng đao kỳ nhân, những người này đều nắm giữ nhìn chung cổ kim đao pháp, hoặc là đao pháp xuất thần nhập hóa, hoặc là chính là điên cuồng thành ma, trải qua giáo viên của ta nghiên cứu, rốt cục phát hiện những này dùng đao kỳ nhân đặc điểm. Võ lâm trong lịch sử xuất hiện 6 vị đao thần, tất cả đều tại Trung Nguyên võ lâm, hơn nữa tất cả đều xuất từ Thiên Hương, Cuồng Đao, Đức Nhận Tam Cửa, hơn nữa bọn họ tất cả đều cùng Tam Cửa có các không ngừng quan hệ liên lụy, nói cách khác, mỗi một cái đao thần tất cả đều là tập Tam Cửa đao pháp trưởng, 3 vị đao ma nhưng là tất cả đều xuất từ Đông Doanh, 3 vị này đao ma cũng đều là kiềm tu Cư Hợp, Liêu Sinh hai phái đao pháp. Nói cách khác, kiềm tu Trung Nguyên Thiên Hương, Đức Nhận, Cuồng Đao ba phái đao pháp liền có thể tu thành đao thần, nếu như kiềm tu Đông Doanh Cư Hợp, Liêu Sinh hai phái đao pháp, liền có thể tu thành đao ma, là ý này sao? Nói đơn giản xác thực như vậy, có điều Cư Hợp Nhất Lang không giống. Cái gì không giống? Cư Hợp Nhất Lang năm đó đông độ đi tới Trung Nguyên thời gian, cũng đã bị sư phụ ta gieo xuống ma đao đao loại. Ma đao đao loại, chính là có đao ma lực, lại không hề lý tính cô máy giết người. Lúc trước sư phụ ta ý nghĩ là để Cư Hợp Nhất Lang tại Trung Nguyên giết gió tanh mưa máu, để Trung Nguyên võ lâm đao khách toàn quân bị diệt, đến thời điểm Đông Doanh võ lâm ở đao pháp trên liền có thể một chi độc đại. Nhưng là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bạch Điểu gật gù, Cư Hợp Nhất Lang lúc trước bởi vì Cư Hợp môn diệt, cả người gặp khó, ý chí sa sút, đến Trung Nguyên tìm kiếm đao đạo, cũng không có như kế hoạch như vậy phát điên thích giết chóc, mà ở phía sau đến, lại gặp phải phụ thân của Liễu Mi, cũng chính là đương đại Trung Nguyên đao thứ nhất. Trung Nguyên đao thứ nhất lấy tính mạng đè xuống Cư Hợp Nhất Lang ma tính, Cư Hợp Nhất Lang hoàn toàn tỉnh ngộ, đao pháp tiến triển cực nhanh, chính là bỏ đi đao nhiều năm, vẫn như cũ không thấy. Võ công hạ xuống nửa phần. Bạch Thần song quyền đẩy cảm, hồi ức ngày đó cùng Mạch Đao Khách luận bàn tình hình, Mạch Đao Khách lúc đó vẫn sợ sệt đao pháp của chính mình mất khống chế, hắn lúc trước cũng đã nói, chính mình đã từng phát điên giết chết sư phụ của chính mình. Liêu Mi nhưng là Trung Nguyên đao thứ nhất con gái, mẹ của nàng nhưng là Thiên Hương cuối cùng một nhiệm trưởng môn, lại được gọi là Hồng Nhan Đao, Hồng Nhan Đao cha mẹ lại các là Đức Nhận, Thiên Hương trưởng môn, vì lẽ đó nếu như không có bất ngờ, truyền tới nàng này một đời, nàng nên liền nắm giữ tam cửa đào pháp trưởng. Nếu như hai người bọn họ đều vì đương đại đao thần, đao ma, ngày đó các ngươi có thể nào dễ dàng như thế chế phục bọn họ. Bởi vì sư phụ ta những năm gần đây, vẫn đang nghiên cứu Trung Nguyên, Đông Doanh ngũ đại đao môn đào pháp giải ngắn. Nói cách khác, sư phụ ngươi đã tu thành đao thần, hoặc là đao ma. Giáo viên của ta ở hơn 20 năm trước cũng đã tu thành đao ma. Nhưng là hắn phát hiện hắn đã không cách nào tiến thêm một bước nữa. Thần ma đao pháp kiêm tu chỉ có thể nhìn mà thèm, vì lẽ đó hắn liền muốn một cái biện pháp, vậy thì là tìm được một cái đao ma một cái đao thần, sau đó cướp đoạt bọn họ đao ý, như vậy liền có thể thần ma đao pháp kiêm tu. Cái kia nàng đây. Bạch thần chỉ vào cư tiểu liễu, các ngươi tại sao như vậy chấp nhất muốn nhổ cỏ tận gốc? Bởi vì nàng là cư hợp nhất lang cùng liễu mi con gái, giáo viên của ta lo lắng nàng đến truyền đao thần, đao ma chân thủy, hơn nữa máu mủ của nàng quá đặc thù. Giáo viên của ta lo lắng nàng sẽ trở thành chính mình ở đao đạo trên kẻ địch mạnh mẽ nhất. Cho nên nàng nhất định phải chết. Ngươi cùng giáo viên của ngươi đến từ Liễu Sinh một môn sao? Vâng. Bạch Điểu gật gù. Như vậy các ngươi Liễu Sinh một môn ở nơi nào? Ở Đông Kinh Vạn. Bạch Điểu trong đôi mắt đột nhiên tràn ngập tơ máu, sau đó hai lô thai bước lên khói xanh, người đã không còn khí tức. Hiên Viên lập tức tiến lên hai bước, kiểm tra Bạch Điểu tình huống, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, đầu của hắn bị nướng chín. Trong óc xếp vào loại nhỏ nổ. Đạn, hẳn là hắn nói một ít then chốt chữ sẽ phát động bom. Vậy hắn là tự sát sao? Không, hắn vừa nãy cũng không có tìm chết chi tâm, chính hắn cũng không biết đầu của chính mình bên trong có nổ. Đạn, nhưng là nếu như hắn là ở lúc bình thường, nổ nói rồi những chữ này mắt, không phải cũng sẽ hưởng mạng. Nếu như hắn không đủ đi ra chấp hành nhiệm vụ. Loại nhỏ nổ. Đạn hẳn là sẽ không bị khởi động. Ngay vào lúc này, Hiên Viên đột nhiên nhíu mày lại, đáng chết. Một cái khác cũng chết. Chính là bị ngươi lưu lại dấu ấn cái kia. Hiên Viên gật gù, đối phương vô cùng cẩn thận. Đáng chết, manh mối lại đứt đoạn mất. Bạch đại ca. Hiện tại, làm sao bây giờ? Liêu Sinh một môn ở trong võ lâm phi thường có tiếng, ta hỏi một chút vài bằng hữu, có thể bọn họ biết Liêu Sinh một môn xác thực vị trí. Bạch đại ca, Hiên Viên tỷ, cảm tạ các ngươi. Bạch Thần cùng Hiên Viên đều liếc nhìn cư tiểu liễu, lại lẫn nhau liếc mắt nhìn. Bạch Thần, ngươi nghĩ đến cái gì? Cái kia Liễu Sinh một môn lão đại không phải sợ cư tiểu liêu trở thành hắn kình địch lớn nhất này. Vậy chúng ta liền để hắn làm hại sợ sự tình trở thành sự thật. Hiên Viên nhìn về phía cư tiểu liễu, ngươi muốn tự mình báo thù sao? Rất nguy hiểm đúng hay không? Không nguy hiểm, có điều phi thường khổ cực. Khổ cực ta không sợ. Cứ nói. Chúng ta hiện tại đã biết rồi, bắt đi ba ba mụ mụ của ngươi hậu trường hát thủ. Có điều cái này Liễu Sinh một môn xác thực vị trí, chúng ta còn cần tiến một bước điều tra. Vì lẽ đó trước lúc này, ngươi chưa hết theo Hiên Viên. Trước tiên theo ta luyện thân thể một cái, chờ gần đủ rồi, liền để nàng cùng ngươi luyện võ. Ta muốn luyện đến có thể tự mình báo thủ, phải bao lâu? Yên tâm đi, đối với ngươi mà nói, ta cùng Bạch Thần chính là cõi đời này tốt nhất lão sư. Chúng ta nếu muốn bồi dưỡng một cái cao thủ tuyệt thế, hầu như không uổng khí lực gì. Hiên Viên tự tin nói rằng, có điều, hiện tại đã biết cha mẹ ngươi khẳng định còn sống, vì lẽ đó ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chỉ ít trong ngắn hạn, bọn họ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi hiện tại muốn cân nhắc chính là, làm sao để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như là Lý Nghiên bọn họ như vậy sao? Không, mạnh hơn bọn họ. Bạch Thần lắc lắc đầu, bọn họ là học sinh của ta, không phải ta đệ tử, ta giao cho bọn họ chính là làm sao ở trên lôi đài chiến thắng kẻ địch, mà ta cùng Hiên Viên muốn dạy ngươi nhưng là làm sao ở trên chiến trường chiến thắng kẻ địch. Cái kia Mạc Tâm đây, ta có thể biến giống như nàng mạnh mẽ sao? Ngươi thấy được Mạc Tâm, cũng không phải thật sự là biểu tượng, nàng so với ngươi tưởng tượng càng thêm đáng sợ, mà ngươi không thể nào làm được nàng cường đại như vậy. Cư tiểu liễu khi chiếm được đáp án này sau khi, tuy nói là lưu ý liêu bên trong, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút tiểu thất vọng. Mạc Tâm là chỉ đứng sau Bạch Thần người, coi như là ta, cũng không đủ nắm chiến thắng nàng, nếu như ngươi nắm Mạc Tâm làm mục tiêu, ngươi sẽ tuyệt vọng. Hiên Viên thẳng thắn nói rằng, Mạc Tâm tuổi nhỏ như vậy, so với Hiên Viên tỷ ngươi càng lợi hại sao? Ta một điểm cũng không thấy. Bạch Thần đã nói, ngươi có khả năng nhìn thấy, đều là biểu tượng, nếu như ngươi chân chính từng trải qua Mạc Tâm đáng sợ, ngươi liền cách cái chết không xa. Chưa xong còn tiếp. U. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1848, Lãng Tử quay đầu lại. Bạch Thần hỏi Trương Tiên Nhân, có hay không có Liễu Sinh một môn tình báo? Trương Tiên Nhân rất thoải mái đem Liễu Sinh một môn tình báo toàn bộ giao cho Bạch Thần, đáng tiếc chỉ có không có Liễu Sinh một môn đến cùng ở nơi nào tình báo. Điều này làm cho Bạch Thần khá là thất vọng, có điều hiện tại chí ít biết rồi, Cư Tiểu Liêu cha mẹ chí ít còn sống, tạm thời đến nói không đủ có nguy hiểm đến tính mạng, cái này có thể là lần hành động này tối thu hoạch lớn. Trải qua gần một tháng tu sửa, trường học thao trường đã hoàn toàn biến đến dạng, bây giờ thao trường càng như là một cái tế đàn, băng kiếm sừng sững ở trung tâm, tỏa ra từng tia một hàn khí. Mà trong huyện người cũng đã quen thêm ra đến nước ngoài du khách, bởi vì những này du khách cho bọn họ mang đến kinh tế tiền lợi đã thể hiện ra. Căn cứ chính thức bước đầu thống kê, trong huyện mỗi ngày du khách số lượng nhiều đạt 10 vạn người. Hơn nữa con số này còn ở tăng vọt, địa phương trực tiếp nhất thu vào đương nhiên là những kia khách sạn thu vào, bọn họ mỗi ngày tiếp đón du khách, cũng đủ để cho bọn họ kiếm lời buồn mãn bất mãn. Không chỉ là thị trấn, liền ngay cả thượng cấp quản hạt chợ VĐZ cũng giống như vậy tình huống, hết thảy khách sạn được khách tất cả đều chật ních, nếu muốn vào ở đều muốn sớm nửa tháng đặt trước. Liên quan phụ cận điểm du lịch cũng là du khách tăng lên dữ dội, liền thời gian một tháng. Bản tỉnh du lịch thu báo thống kê con số liền so với tháng trước tăng trưởng 300%. Đây là một cái kinh người con số, phải biết Chiết Giang du lịch mùa thịnh vượng là ở 7, 8 tháng, mà ở ngũ một nghỉ dài hạn sau khi, sẽ rơi vào một cái đê mê trạng thái, nhưng là Chiết Giang vào tháng 5 du lịch thu vào nhưng là theo nghỉ dài hạn chi sau đó phát sinh xuất hiện nổ tung thức tăng trưởng tốc độ. Đương nhiên, này nguyên nhân trong đó, tất cả mọi người đều biết. Những tỉnh khác đều đang hâm mộ, dù sao Chiết Giang gần nhất mấy tháng. Đúng là đụng phải số chó ngáp phải rồi. Đầu tiên là Hoành Điếm xuất hiện có thể nói thế giới kỳ quan một trong lịch sử người thứ nhất tạo Thái Dương. Sau đó chính là một cái xa xôi cao trung trường học, xuất hiện băng kiếm kỳ quan, hai người này đều xuất từ cái bóng tay. Căn cứ một ít thống kê bộ ngành tính toán. Liền hai người kia tạo kỳ quan, tương lai trong vòng 3 năm có khả năng kéo trực tiếp kinh tế lợi ích liền vượt qua 10 tỷ. Mà phụ thuộc kinh tế hiệu ích thì lại không cách nào đánh giá. Không ít tỉnh lại bắt đầu giả tạo một chút bóng dáng xuất hiện tin tức, đáng tiếc tất cả đều là loại kia không đầu không đuôi tin tức, cũng không có mang đến trên thực tế tiền lời. Bạch Thần đi tới Trương Thanh Viễn phòng hiệu trưởng cửa, gõ gõ đánh mở cửa. Trương Thanh Viễn lấy kính mắt xuống, nhìn cửa Bạch Thần, đi vào, có chuyện gì cầu ta? Hiệu trưởng, ngài đúng là thần cơ diệu toán A. Bạch Thần thiền mặt, cười rạng rỡ nhìn Trương Thanh Viễn. Bình thường ngươi tìm đến ta, là sẽ không gõ cửa, chỉ có ở có việc cầu ta thời điểm. Tài năng sẽ gõ cửa. Trương Thanh Viễn gọn gàng dứt khoát nói rằng, nói đi, chuyện gì? Ta là muốn hỏi một chút ngài, bên ngoài những kia mới xây cửa hàng, cho thuê bao nhiêu đi ra ngoài? Làm sao? Ngươi muốn mướn? Nếu như ngươi muốn mướn, trực tiếp điểm nói. Trương Thanh Viễn tựa hồ cũng không phản đối. Không phải ta nghĩ thuê, là những người khác muốn thuê, nắm ta hỏi một chút ngươi. Là ngươi lớp học sinh ra trưởng? Cũng không phải, ta lớp học sinh. Chỉ cần gia cảnh không phải kém đến ăn không nổi cơm, ta bình thường sẽ không đi quản gia trưởng vào nghề kinh thương. Đó là người nào muốn thuê? Ngươi nên là đáng ghét nhất loại này đi cửa sau dựa vào quan hệ sự tình đi. Là ta thiếu nợ một người ân tình, vì lẽ đó liền đến giúp hắn hỏi một chút. Liên quan với những kia cửa hàng vấn đề. Ngươi nên so với ta càng rõ ràng, những này thuê cửa hàng điều kiện, cũng là chính ngươi định ra. Không thể không nói, lúc trước Trương Thanh Viễn cố vấn Bạch Thần cửa hàng cho thuê vấn đề thời điểm. Bạch Thần cho một loạt kiến nghị. Đầu tiên là ưu tiên trong huyện dân bản xứ, dù sao đây là kéo động kinh tế địa phương thu vào sự tình, đương nhiên phải ưu tiên dân bản xứ. Thứ yếu chính là có hài lòng tín dự, không thể có về buôn bán bất lương ghi chép, không thể có công chức hoặc là hai đời bên trong trực hệ. Cái này cũng là để bảo đảm sẽ không xuất hiện nghiệp quan cấu kết sự tình. Kỳ thực người này, trước đây xác thực là có chút bất lương ghi chép. Bạch Thần gãi gãi đầu. Ta biết sao? Ta không biết ngươi có biết hay không? Có điều hắn ở địa phương nên tính là có chút tiếng tăm. Hắn gọi A Long. Ồ, là hắn. Hắn khi còn bé cũng ở ta này trải qua học, ta rất buồn bực. Hắn làm sao tìm được đến chỗ ngươi, hơn nữa ngươi còn nguyện ý giúp hắn nói chuyện. Ở trong ấn tượng của ta, nếu như ngươi gặp phải hắn người như thế, phỏng chừng sẽ đem hắn đánh răng rơi đầy đất mới đúng. Hiệu trưởng, ta không phải đã nói rồi sao, ta thiếu hắn nhân tình, còn có. Hắn hiện tại là dự định hối cải để làm người mới. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta nên cho hắn cơ hội này, hắn vốn là không đủ từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, chúng ta không có thể phủ định một cái phạm qua sai lầm người đi. Vậy hắn thuê xin báo cáo đây. Trương Thanh Viễn thái độ hơi hơi nhuyễn một chút, có điều vẫn là một bộ giải quyết việc chung thái độ, bởi vì hắn hiện tại còn cần đối với những này người thuê thuê công dụng chấn, một ít không phù hợp hoặc là không đủ điều kiện người, hắn vẫn là từ chối. Đồng thời còn có trên kinh tế điều kiện. Người thuê cần phải có nhất định cơ sở kinh tế, cửa hàng trang trí, bố trí, cũng phải cần không ít tiền. Chỉ cần ngươi chịu cho thuê hắn, phương diện này ta liền thay ngươi chấn. Được thôi, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không đủ lý do từ chối. Trương Thanh Viễn gật gù, chỉ cần Bạch Thần đồng ý chấn, Trương Thanh Viễn vẫn là đồng ý tin tưởng Bạch Thần. Bạch Thần khoát tay háo một cái, vậy ta liền không quấy rầy ngài. Tiểu tử này, sai người làm việc cũng là không đầu không đuôi, biến thành người khác phòng trừng liền trực tiếp trở mặt. Người bình thường dựa vào quan hệ làm việc thời điểm, nơi nào có mới vừa đàm luận tốt xoay người rời đi. Bạch Thần ra trường học, nhìn A Long cùng hắn mấy cái huynh đệ, tất cả đều khổ ba ba nhìn Bạch Thần, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập hy vọng cùng lo lắng. Bạch Thần liếc nhìn những người này, nếu như không phải A Long lần trước mới vừa đã giúp chính mình, nếu như không phải hắn nói, hắn không muốn như thế không có việc gì tiếp tục sống, nếu như không phải hắn nói, hắn hy vọng huynh đệ của chính mình có thể ăn một cái an ổn cơm, chính mình cũng sẽ không thiện mặt tìm Trương Thanh Viễn dựa vào quan hệ. Được rồi, sự tình đều bàn xong xuôi, có điều ta cũng cần biết, các ngươi thuê lại cửa hàng sau, phải làm gì chuyện làm ăn, còn có các ngươi tài chính có hay không đủ. Thuê đến. A Long trên mặt không che giấu được hưng phấn, tuy rằng hắn biết Bạch Thần thần thông quang đại, nhưng là khi nghe đến tin tức này thời điểm, vẫn là không nhịn được hét lên kinh ngạc thanh âm. Phải biết, lúc trước những này cửa hàng tuyên bố cho thuê công kỳ thời điểm, bọn họ liền đã từng cố vấn quá. Nhưng là được đáp án nhưng là không được, bọn họ ở biết rồi thuê bằng điều kiện sau, càng là tràn ngập tuyệt vọng. Không nghĩ tới Bạch Thần vừa ra mã, liền thật sự giúp bọn họ đem sự tình làm thỏa đáng. Bạch lão sư, chúng ta thật không biết làm sao tạ ngài. Ít nói nhảm, các ngươi nếu muốn đàng hoàng làm ăn, vậy liền đem kế hoạch của các ngươi nói ra, nếu như các ngươi cũng chỉ là cái ý nghĩ, vậy các ngươi vẫn là liền như vậy đình chỉ, làm ăn không phải là dựa vào một khang nhiệt tình liền có thể làm tốt đẹp. Là như vậy, chúng ta dự định mở một nhà nguyên vị quán ăn nhỏ. Quán ăn nhỏ sao? Các ngươi phải biết, nơi này tiền thuê có thể không rẻ, mà quán ăn nhỏ nhất định giá cả không thể quá cao, không quan tâm các ngươi làm tốt bao nhiêu ăn. Dù sao trong huyện vật giá cục nhưng là đối với giá cả chào rất căng, nếu như các ngươi không thể hấp dẫn đến đầy đủ khách hàng, các ngươi nhất định sẽ thâm hụt tiền. Chúng ta đây cân nhắc qua, bất quá chúng ta có lòng tin. Bạch Thần lắc lắc đầu, quan có lòng tin là không đủ. Bạch lão sư, ngài không biết đi, kỳ thực A Hải là tân cương người, nhà hắn hương dê nướng thịt nhưng là nhất tuyệt, mấy người chúng ta đều ăn qua hắn làm được dê nướng thịt, vậy cũng là nhất tuyệt, còn có Diều Hâu hắn là Vân Nam người, gia đình hắn cũng là làm ăn. Cái gì qua cầu mét tuyến, mồi khối mồi tia, lương kê phấn, hắn đều làm đến. Còn có Tiểu Chu, hắn là Quảng Đông người. Vừa nhắc tới đến, A Long liền thao thao bất tuyệt nói đến, không thể không nói, hắn đám huynh đệ này cũng thật là ngũ hồ tứ hải đều có, hơn nửa đều là có gia truyền tay nghề bản lĩnh. Quái, mấy người các ngươi tay nghề đều là tương đối khá, làm sao sẽ như vậy xảo nhập bọn với nhau. Bạch Thần hiếu kỳ nhìn A Long chờ người, A Long khá là ngại ngùng nói rằng, kỳ thực là thời điểm trước kia. Mấy người chúng ta đều là quán có ven đường bán hàng rong, vừa đến mà đến liền quen, có một lần có cái địa phương thu bảo hộ phí đến gây sự, mấy người chúng ta tất cả đều đầu góc sung huyết động thủ, đem người đả thương, sau đó liền nhập bọn với nhau, nhưng là bởi vì lần kia đánh nhau, đạo đưa chúng ta sạp hàng cũng bại không xuống đi, trong huyện người đều bắt chúng ta làm lưu manh, cũng không biết khi nào thì bắt đầu, liền liền tự chúng ta đều coi mình là lưu manh. Lạc đường biết quay lại, là hiếm thấy nhất. Bạch Thần không cảm thấy quá khứ chỗ bẩn có cái gì, hơn nữa bọn họ vốn là không phải đại gian đại ác người. A Long nhìn Bạch Thần, từ khi leo lên Bạch lão sư ngài này cao cảnh sau, chúng ta liền vẫn muốn tìm cái giữa lúc buôn bán, lần này tài năng thiện mặt cầu đến ngài này. Vậy các ngươi ý nghĩ chính là, thiên nam địa bắc ăn vặt, chỉ muốn các ngươi sẽ làm, các ngươi liền bán thật sao? Chúng ta là có ý nghĩ này, nay còn cần ngài tham mưu một chút. Các ngươi tài chính đủ sao? A Long thật không tiện cúi đầu. Bạch lão sư nhớ ngài lần trước chi tiền cho ta tiền thù lao hả? Cái kia 1 triệu. Tuy rằng ngài nói là bồi ta trị thương tiền, nhưng là ta một phân tiền không tốn. Hừm, xem ra các ngươi vẫn tính có chuẩn bị, 1 triệu làm mở đầu tài chính cũng được rồi. Có điều ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, nhập hàng thời điểm, cái gì hàng có thể đi vào cái gì hàng không thể vào. Nếu như ở ngươi nhà hàng bên trong, an sinh ra sai lầm, cảnh sát không tìm ngươi phiền phức, ta cũng sẽ tìm ngươi phiền phức. Bạch lão sư. Loại chuyện đó mặc dù là lúc trước bãi quán ven đường thời điểm, chúng ta đều chưa từng làm, huống chi bây giờ này cơ hội thật tốt, chúng ta sẽ không tự hủy tương lai. Xem ra các ngươi đều là người rõ ràng, ta ngày hôm nay trở lại cho các ngươi viết cái kế hoạch thư, các ngươi chiếu làm, vậy thì gần đủ rồi. Ở quốc nội kỳ thực nhà hàng là phiền toái nhất, bởi vì cần đi qua bộ ngành là nhiều nhất. Vệ sinh, thuế vụ, hoàn bảo, giá hàng những ngành này, tất cả đều sẽ liên tiếp tới cửa thẩm tra, hơn nữa làm ăn cũng là phiền toái nhất. Bởi vì người có muôn vàn khẩu vị, người này nói cẩn thận ăn, người kia không hẳn có thể tiếp thu. Đối với thủ nghệ của bọn họ, Bạch Thần vẫn chưa thể làm đánh giá, có điều niềm tin của bọn họ cùng dũng khí, đúng là đáng giá khẳng định. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1849, Như Ý Địa Ngục Lữ Trình. Sáu một ngày này, đối với toàn thế giới 1/8 nhân khẩu tới nói, đây là so với Tết Xuân, lễ Giáng sinh càng thêm vui vẻ tháng ngày, bất quá đối với Bạch Thần tới nói cũng không phải là như vậy. Bạch Thần chí ít nhận được 10 thông ngày quốc tế thiếu nhi chúc phúc điện thoại hoặc là tin nhắn, có điều Bạch Thần cũng không phải hoàn toàn thanh nhàn. Như Ý gần nhất 2 tháng vẫn đang tiếp thu hiên viên tu luyện, nàng là sau này mở ra thần thông mắt, cái này ở thời đại viễn cổ, hầu như chính là sức mạnh tượng trưng, nàng nhưng ở trong lúc vô tình hoạch được. Từ khi nàng trở thành hiên viên đệ tử sau, liền vẫn trong tu luyện, bây giờ nàng đã tu thành 9 trong môn phái môn thứ nhất. Tiến độ này đối với người bình thường tới nói, hay là toán là phi thường nhanh tốc độ, đặc biệt Như Ý tuổi đã không coi là nhỏ. Nhưng là nếu như đối với một cái thần thông mắt tới nói, vẫn là quá chậm, này ở mức độ rất lớn là bởi vì Như Ý đối với huyền môn xa lạ, nàng đang tiếp thu quái lực loạn thần thời gian, hay dùng chí ít thời gian 1 tháng. Dù cho là nàng thần thông mắt có thể nhìn thấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật, nhưng là nàng bản tâm vẫn như cũ từ chối tiếp thu những thứ đồ này. Mặc dù nàng có thể nhìn thấy hiên viên trên người cảnh tượng đáng sợ, nàng còn là phi thường hoài nghi mình có hay không thích hợp tiến vào huyền môn. Làm nàng chính thức tiến vào huyền môn, chính thức tu thành 9 trong môn phái môn thứ nhất, hiên viên theo thường lệ phải cho nàng chúc mừng cùng đưa lên sư lễ, có điều hiên viên đem Như Ý đưa đến Bạch Thần bên người. Bạch Thần, sư phụ đem ta đưa đến ngươi nơi này đến, nàng nói ngươi sẽ thay thế nàng cho ta sư lễ. Ngươi muốn cái gì? Bạch Thần liếc nhìn Như Ý, hờ hững hỏi. Ta làm sao biết ta muốn cái gì, có điều ta cho rằng sư phụ sẽ không đơn giản muốn để ngươi thay thế nàng tặng lễ, nàng có phải là có đặc biệt gì sắp xếp? Là tương đối đặc biệt sắp xếp. Bạch Thần gật gật đầu. Có phải là muốn đối với ta tiến hành cái gì thử thách, nếu như ta không hợp cách, liền xóa bỏ ta? Bạch Thần cười khổ không thôi, mặc dù là đến hiện tại. Như Ý vẫn như cũ đối với Bạch Thần cùng hiên viên không như vậy tín nhiệm. Ngươi vì sao lại cho là như thế? Chẳng lẽ không đúng sao? Điện ảnh, trong TV những kia hắc ám tổ chức đều là như vậy. Ngươi là hiên viên đệ tử, hơn nữa mặc kệ là ta vẫn là thạch đầu, đều xem như là bạn bè cũ. Ngươi cho tới như thế không tín nhiệm chúng ta sao? Chỉ cần sẽ không đem ta xóa bỏ, cái khác tùy tiện. Ngược lại ta 2 tháng này cũng trải qua rất nhiều. Hiên viên sắp xếp, tuy nói là khảo nghiệm đối với ngươi, nhưng là cũng không trọn vẹn là thử thách, nhân vì cái này sắp xếp cũng không có cái gọi là qua ải hay không, chỉ là để ngươi rõ ràng, chính mình hiện tại nằm ở ra sao hoàn cảnh. Được rồi. Ngươi là muốn vời đến cái gì yêu ma quỷ quái? Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đưa tay cho ta, nhắm mắt lại. Sau đó, hít sâu một hơi. Như Ý đưa tay khoát lên Bạch Thần trên bàn tay. Dựa theo Bạch Thần yêu cầu, nhắm mắt, hấp khí. Đột nhiên, Như Ý cảm giác thân thể chìm xuống, liền nghe đến Bạch Thần âm thanh, có thể mở mắt ra. Như Ý ngửi được nồng nặc lưu huỳnh khí tức, hô hấp trở nên phi thường khó khăn. Như Ý mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt đã biến thành tận thế cảnh tượng. Ám trầm bầu trời, bước chậm màu máu đám mây, xa xa có mấy tòa liều lĩnh liêu yên núi lửa, giữa bầu trời còn có thành đàn tối om om quái vật sẽ qua. Như Ý ngay lập tức sẽ hoảng hồn, tiếp theo chính là cảm giác nghẹn thở. Sư phụ của ngươi đã không dạy ngươi. Nếu như ở không phải người cảnh sinh tồn sao? Ma tức pháp. Như Ý vội vã điều chỉnh hô hấp, thi pháp để cho mình thích ứng hoàn cảnh chung quanh. Quá một phút, Như Ý lúc này mới ổn định hô hấp. Giờ khắc này nàng tài hoán quá thần, nhìn chu vi quỷ dị cảnh tượng. Chuyện này. Chuyện gì thế này? Nơi này là nơi nào? Địa ngục, tầng thứ nhất. Như Ý trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, địa ngục. Không sai, địa ngục. Ngươi dẫn ta tới địa ngục làm cái gì? Ngươi muốn cho ta bước hơi khỏi thế gian. Như Ý sợ hãi nhìn Bạch Thần. Ngươi có thể hay không suy nghĩ lung tung. Tất cả những thứ này đều là sư phụ ngươi sắp xếp, nàng chính là muốn cho ngươi tiếp thu chính mình hoàn cảnh. Ngươi nhất định phải tiếp thu những này phi thường thái sự vật, nếu như ngươi không thể tiếp thu, như vậy ngươi tư duy sẽ hạn chế việc tu luyện của ngươi. Thần thông của ngươi mắt thiên phú liền không cách nào được hữu hiệu nhất phát huy, đem ngươi kéo vào địa ngục. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất. Có thể. Nhưng là. Không có nhưng là, cố gắng hưởng thụ ngày quốc tế thiếu nhi đi. Sau 3 ngày, ta sẽ đến tiếp ngươi. Nói xong, Bạch Thần bỏ lại vẫn còn kinh ngạc bên trong Như Ý, biến mất ở vẩn đục trong không khí. Mà Bạch Thần vẫn chưa lập tức rời đi địa ngục, mà là triệu tập trong địa ngục hết thảy ma vương. Các ngươi hết thảy ma vương cho ta nghe, một người bằng hữu của ta hiện tại ở tầng thứ nhất địa ngục, ta cần để cho nàng tiếp thu một điểm thử luyện, nhưng là nàng còn rất nhỏ yếu, vì lẽ đó các ngươi cho ta nhìn chằm chằm, một khi nàng gặp phải nguy hiểm, các ngươi nhất định phải bảo vệ nàng, nhưng là lại không thể làm cho nàng phát hiện, đồng thời, các ngươi không thể để cho nàng tiếp xúc được mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều ác ma, không nên để cho nàng tiếp xúc nắm giữ ảo thuật, giáp tâm ác ma. Nàng sẽ ở các ngươi nơi này làm khách 12 ngày thời gian, ta hy vọng sau 12 ngày, có thể nhìn thấy hoàn chỉnh không thiếu sót nàng. Hết thảy ma vương tất cả đều trong nháy mắt chuyển động, đùa giỡn, vị này bây giờ nhưng là trong địa ngục chân chính chúa tể. Tuy rằng hắn không phải ác ma, nhưng là hắn là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Tuy rằng hắn cũng không trực tiếp khống chế ngục, nhưng là hắn mệnh lệnh, không có ác ma có thể phản kháng, càng không có ác ma có can đảm phản kháng. Cũng may, ở trong địa ngục phải tìm được một kẻ loài người, vẫn là tương đối chuyện dễ dàng. Mười mấy cái ma vương tổ đoàn, xuất phát hiện trước như ý. A nụ bị huyễn hóa thành một chỉ màu đen qua đen, rơi vào như ý đỉnh đầu trên nhánh cây, cái khác ma vương cũng là mỗi người có các biến ảo. Tốt nhân loại yếu đuối. Có điều trên người nàng tỏa ra mê người dòng máu mùi thơm, ta ăn qua rất nhiều nhân loại, theo không có nhân loại để ta nghĩ như thế phải đem nàng huyết hút khô. Một cái khát máu ma vương, hai con ngươi bảy đặt hồng quang. A nụ bị liếc nhìn cái này ma vương, nếu như ngươi không nghĩ rằng chúng ta hết thảy ma vương liên thủ đem ngươi xé thành mảnh vỡ, ngươi tốt nhất thu lại lên ngươi khát máu, hay là ta nên đem ngươi lời nói này nói cho chủ nhân của ta. Được rồi, ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, nàng huyết tuy rằng có thể thỏa mãn ta ăn uống, nhưng là đối với sức mạnh của ta không hề trợ giúp, nhưng là nếu như ta dám đối với nàng động thủ, ta tin tưởng vị đại nhân kia sẽ trong nháy mắt xé nát ta. Hiển nhiên, không có cái nào ác ma sẽ ngu xuẩn đi mưu hại như ý. Nơi này là ai lãnh địa? Là của ta. Một cái ma vương hồi đáp. Nơi này là màu máu rừng rậm. Nơi này phần lớn ma vật nàng nên cũng có thể ứng phó đến, có điều màu máu rừng rậm thú vương liền không phải nàng có thể ứng phó đến. Ngươi là chính mình đi cảnh cáo nơi này thú vương, vẫn để cho chúng ta đi diệt trừ hắn. Không cần. Dạ bị gì ủ tên kia đã trước một bước đưa cái này thú vương nương chín. Tên kia, đều là cấp thiết như vậy hướng về chủ nhân tranh công. À nụ bị bất mãn nói. Kỳ thực trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết mình cũng nên cùng những này ma vương phân tán, trước tiên đi diệt trừ những kia cường ác ma. Như ý giờ khắc này còn lo sợ bất an, ba bước một tiểu dừng lại, sản sinh sợ nơi nào chui ra một con chính mình đối phó không được các ma. Nhưng là nàng cũng không biết, giờ khắc này nàng nằm ở tuyệt đối an toàn bên trong. Dù sao có mấy chục cái ma vương bảo vệ nàng, nhìn nàng cùng những kia trong rừng rậm sinh tồn cấp thấp ác ma giao chiến, những này ma vương đều vì như ý sốt ruột. Hận không thể tự mình đi giúp như ý giải quyết đi những này cấp thấp ác ma. Như thế xuống không được à, kẻ nhân loại này quá yếu, dù cho là cấp thấp ác ma, đối với nàng cũng vốn có nhất định uy hiếp, nếu để cho nàng như thế thần kinh căng thẳng tiếp tục chờ đợi, chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. À nụ bì lo lắng nói. Hắn nhìn ra, như ý thực lực kỳ thực đối phó cấp thấp ác ma, vẫn tương đối dễ dàng, nhưng là giờ khắc này như ý quá sốt sáng, nàng căn bản là không cách nào nhận rõ thực lực của chính mình. Ở tình huống như vậy, bất kỳ kẻ địch đều trở nên chí mạng dâng lên. Ngay ở à nụ bì lo lắng thời gian, một con màu đỏ chim từ trên trời giáng xuống. Đáng chết. Dạ bị gì ủ cái tên này lại cướp trước một bước. À nụ bì vừa thấy được con kia chim, ngay lập tức sẽ nhận ra là dạ bị gì ủ biến ảo. À nụ bì không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức sẽ run rẩy cánh bay về phía như ý. Giờ khác này như ý vừa giết chết một con quỷ ăn xác, chính đang thô thở nghỉ ngơi, lúc này giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống lượng con chim nhỏ, điều này làm cho nàng lại một lần nữa sốt sáng lên đến. Trong địa ngục không tồn đang bình thường chim nhỏ, khẳng định là cái gì đặc thù ác ma. Nhân loại. Nơi này tại sao có thể có nhân loại? Dạ bị gì ủ bồi hồi ở như ý trên đỉnh đầu, mở miệng hỏi. Nhân loại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? À nụ bì cũng là biết rõ còn hỏi. Các ngươi sẽ nói. Các ngươi là cái gì ác ma? Ta là hỏa liệt điểu. Dạ bị gì ủ hồi đáp. Ta là tang hồn quả đen. Các ngươi muốn làm gì? Như ý vẫn như cũ căng thẳng nhìn hai cái ma vương. Ta không muốn làm gì. Đúng là ngươi, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sư phụ của ta đem ta bỏ vào này. Hắn để ta tiến hành thử luyện. Các ngươi không cần loạn đến. Sư phụ của ta phi thường mạnh mẽ. Là như vậy phải không? Ta rất yêu thích cùng nhân vật mạnh mẽ giao thiệp với. Ta đồng ý làm ngươi ở địa ngục hướng đạo, nếu như ngươi đồng ý. Dạ bị gì ủ nói rằng. Ta cũng như thế. Ta là tang hồn quả đen, ta đối với nguy hiểm phi thường nhạy cảm. Ta có thể giúp ngươi tách ra nguy hiểm. Các ngươi có mục đích gì? Không có mục đích. Đương nhiên không có mục đích. Hai cái ma vương vội vã thể thốt phủ nhận nói. Ác ma lời không thể tin tưởng. Đây là như ý tín điều, tuy rằng ngày hôm nay là nàng lần thứ nhất tiếp xúc ác ma. Ở trong ấn tượng của nàng, ác ma chính là gian trá, giàu hoạt, ác độc tượng trưng, tín nhiệm ác ma sẽ cùng với tự tìm đường chết. Nhân loại, nếu như ngươi không có ta chỉ dẫn, ở đây là phi thường dễ dàng chết, nơi này là địa ngục, chung quanh đều đầy dây nguy hiểm. Nhưng là các ngươi là ác ma. Được rồi, chúng ta vừa ý thiên phú của ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành nhân vật vĩ đại, bằng vào chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi thành lập tin tưởng lẫn nhau quan hệ, đối với tương lai, có thể giúp đến chúng ta. Vậy nếu không muốn ký kết cái gì khế ước, ta cũng sẽ không cùng các ngươi ký kết khế ước. Nếu như muốn thêm cái gì khế ước, ta sẽ không đáp ứng. Đương nhiên không cần, hiện tại là biểu hiện chúng ta thành ý thời điểm. Các ngươi có thể giúp ta đối phó công kích ta ác ma sao? Không được, thực lực của chúng ta rất nhỏ yếu, bất quá chúng ta có thể nhắc nhở ngươi, cái gì ác ma là ngươi có thể đối phó, cái gì ác ma là ngươi không có cách nào đối phó. Như ý do dự hồi lâu, là ác ma, vốn không nên dễ dàng tin tưởng. Nhưng là bạch thần đưa nàng bỏ ở nơi này, nàng hiện đang suy nghĩ không phải tương lai liệu sẽ có bị ác ma lợi dụng, mà là làm sao ở đây sinh tồn được. Ở trong lòng đấu tranh sau một hồi, như ý rốt cục tiếp nhận rồi ạ nụ bị cùng đề nghị của dạ bị dị ủ. Ở trong địa ngục, tại mọi thời khắc đều muốn duy trì cảnh giác, thời khắc đều phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị, liền nói thí dụ như ở mặt trước cái kia mảnh trong vùng đầm lầy, liền ẩn núp rất nhiều đầm lầy quái, những này cấp thấp ác ma thích nhất đem sỉ nhục đầm lầy sinh vật kéo vào trong vũng bùn ướt. Như ý liếc nhìn phía trước đầm lầy, may là có này hai con quái điều nhắc nhở, nếu không, chính mình liền thật sự sẽ không hề chuẩn bị bước vào trong đầm lầy. Ngươi sẽ hệ lửa pháp thuật sao? Ngươi có thể ở đầm lầy trên thi pháp, đem đầm lầy hơ cho khô, những này đầm lầy quái sẽ trực tiếp ở trong vũng bùn biệt chết. Ta e sợ không cách nào đem đầm lầy hơ cho khô. Như ý khó khăn nói. Vậy thì ở trên người chính mình gây hệ lửa phòng hộ pháp thuật, đầm lầy quái chán ghét hỏa diễm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1850, môi thương khẩu chiến. Đương nhiên, 61 tiết bọn nhỏ ngày lễ, bất quá đối với học sinh cấp 3 tới nói, 61 không có bất kỳ kỳ nghỉ cùng phúc lợi. Đối với Bạch Thần tới nói càng là như vậy, bởi vì ngày hôm nay chính là Bạch Thần mở phiên tòa tháng ngày. Bạch Thần nhất định phải chạy tới thành phố Z trung cấp tòa án, đứng đang bị cáo châu ngồi. Sau đó nhìn Văn Bích Lâm cùng Văn Thái Như cha và con gái tranh đấu đối lập, Lâm Đào chờ đợi ngày đó đã chờ quá lâu. Từ khi bảy ban ở trong huyện, thậm chí ở trong thành phố đều thành mọi người đều biết lớp đoàn thể sau, hắn cũng thành chuột chạy qua đường, tất cả mọi người đều biết Bạch Thần đánh hắn, mà tất cả mọi người đều đứng Bạch Thần bên này. Đặc biệt phụ thân của Vương Tiểu Long, chuyện này hắn mãi cho đến gần đây mới biết, khi hắn biết Bạch Thần đánh Lâm Đào, là vì cho con trai của chính mình hạ giận thời điểm, trực tiếp nhắc đến trên đao cửa. Cũng còn tốt cảnh sát đúng lúc chạy tới hiện trường, nếu không, Lâm Đào phỏng trừng liền muốn ở bệnh viện quá 61 tiết. Mà trong huyện hiện tại là không tiếp tục chờ được nữa, ai cũng biết, Bạch Thần đánh hắn, nhưng là ai cũng cảm giác mình là sai cái kia. Hắn hiện tại chỉ ngóng trông nhanh lên một chút mở phiên tòa, dùng pháp luật vũ khí chứng minh chính mình là đúng. Chỉ là, khi hắn đến tòa án trên, đứng nguyên cáo chỗ ngồi, nhìn về phía hiện trường người nghe thời điểm, hắn hiện hôm nay tới người tựa hồ có như vậy điểm nhiều. Bởi vì tỉnh ủy Diêu Bí Thư, thị trưởng Cứu Hận, thành phố Z cục trưởng Hà Vĩ Sinh, còn có thành phố Z ngàn tỷ phú ông Bạch Mặc đều đang người nghe chỗ ngồi. Những người này tựa hồ không phải nhàn đến phát chán, chạy nơi này đến xem chính mình thắng kiện. Trên thực tế, liền ngay cả ngày hôm nay nguyên cáo luật sư cùng bị cáo luật sư, đều phi thường xoắn xuýt. Làm Bạch Thần thay quyền luật sư, Văn Thái Như khẳng định là phải đem hết toàn lực giúp Bạch Thần đánh thắng quan tòa. Nhưng là làm nguyên cáo luật sư Văn Bích Lâm, hiện tại liền phi thường làm khó dễ. Một mặt là nghề nghiệp thao thủ, nhưng là mặt khác, Bạch Thần là cha nàng ân nhân cứu mạng. Bởi vì trước đây không lâu, cha của chính mình còn đang bị quốc tế phạm tội tập đoàn truy sát, mà Bạch Thần một cú điện thoại, để cái kia quốc tế phạm tội tập đoàn sụp đổ. Nếu như mình đem hắn đưa vào ngục giam, vậy thì mang ý nghĩa chính mình ân đền đoán trả. Đương nhiên, ở mở phiên tòa trước, Văn Bích Lâm vẫn là làm rất nhiều công tác, nói thí dụ như khuyên bảo Lâm Đào cùng Bạch Thần đình ở ngoài hòa giải. Trên thực tế loại này nhẹ nhàng tố tụng hình sự, chỉ cần bị cáo chịu, song phương là có thể ngồi xuống đàm luận. Mà Lâm Đào kỳ thực cũng có đình ở ngoài hòa giải dự định, tiền đề là Bạch Thần đồng ý ngay mặt xin lỗi, hơn nữa ở trong thành phố qua báo chí đăng xin lỗi thanh minh. Trái lại là Bạch Thần, trực tiếp từ chối đề nghị này. Đối với Bạch Thần loại này chết sĩ diện người tới nói, thua cái gì cũng có thể. Chính là không thể thua mặt mũi. Ở quan tòa tuyên bố mở phiên tòa sau, Bạch Thần cùng Lâm Đào đều đến đứng nguyên cáo tịch cùng bị cáo châu ngồi. Tôn kính quan tòa, ở ngày mùng ngày 2 tháng 4 10 giờ sáng, ở Nhạc Thanh huyện một bên trong cao 1, 3 ban bên trong phòng học, sinh đồng thời làm người nghe kinh hãi hại người sự kiện, hiện tại đứng nguyên cáo chỗ ngồi, cũng chính là ta người trong cuộc, chính là này lên hại người sự kiện người bị hại, mà đánh người giả giờ khắc này liền đứng đang bị cáo chỗ ngồi, căn cứ viện mới thương thế giám định. Ta người trong cuộc lúc đó ngực trái ba cái xương sườn gãy vỡ, ngón giữa tay trái, ngón áp út, vị chỉ tam cây xương ngón tay bị vỡ nát gãy xương, cánh tay phải cánh tay chật khớp, ta người trong cuộc đã tạo thành cấp 2 vết thương nhẹ, vì lẽ đó ta người trong cuộc yêu cầu phán đối với người hành hung tiến hành pháp luật trừng phạt, đồng thời yêu cầu 10.03 NZD kinh tế bồi thường, trong này bao quát 13.000 nguyên tiền thuốc thang, 30.000 nguyên ngộ công bồi thường, cùng với 60.000 nguyên tinh thần gấp bồi thường. Văn Bích Lâm trước tiên trần thuật vụ án mở đầu, đồng thời đưa ra Lâm Đào yêu cầu. Phản đối. Văn Thái Như lập tức phản đối nói, quan tòa đại nhân, nguyên cáo luật sư trần thuật vẫn chưa hoàn nguyên chân tướng sự thật, bị cáo tuy rằng động thủ đánh người, nhưng là hắn cũng không thuộc về cố ý thương tổn. Mọi người đều biết, bị cáo là một tên lão sư, hơn nữa là một vị phi thường hết chức trách lão sư, hắn đã từng vì bảo vệ mình một cái nữ học sinh khỏi bị lưu manh sỉ nhục mà chém đứt cánh tay của đối phương, lúc đó cảnh sát đưa ra giám định kết quả là ta người đại lý vô tội. Chư vị ở đây có thể suy nghĩ một chút, ra sao lão sư đồng ý vì học sinh của chính mình dám mạo hiểm như vậy nguy hiểm. Phản đối. Bị cáo luật sư đưa ra án lệ cùng bản án không quan hệ. Quan tòa đại nhân, vừa vặn ngược lại, cái này đã chấm dứt vụ án cùng bản án có quan hệ gián tiếp, bởi vì ta người đại lý lần này thương tổn nguyên cáo, cũng là vì bảo vệ học sinh của chính mình. Lúc đó nguyên cáo chính đang đánh đập bị cáo học sinh, thử nghĩ một hồi, lấy bị cáo làm người, hắn là khoanh tay đứng nhìn, vẫn là tiến lên bảo vệ học sinh của chính mình. Phản đối vô hiệu, bị cáo luật sư xin mời tiếp tục. Căn cứ ta lấy chứng cùng điều tra, ngày đó sự tình trải qua là, nguyên cáo cháu trai cũng chính là tam ban học sinh nỗ lực mạo phạm cùng lớp một người nữ sinh, mà bị cáo học sinh Vương Tiểu Long thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngăn lại nguyên cáo cháu trai hành vi, nguyên cáo là bản giáo giáo viên thể dục, hắn nhưng là trái với phương pháp giáo dục quy định, xông vào tam ban đối với Vương Tiểu Long tiến hành đánh đập. Văn Thái Như dừng một chút, lại tiếp tục nói, khẩn tiếp theo bị thông báo bình minh đến, nhìn thấy học sinh của chính mình bị đánh đập, đương nhiên là bảo vệ học sinh của chính mình, tuy rằng quá trình cấp tiến một điểm, nhưng là ta tin tưởng, chư vị ngồi ở đây đều mới có thể lý giải bị cáo ngay lúc đó ý nghĩ, nếu như là đang ngồi học sinh, hoặc là hài tử bị đánh đập, các ngươi sẽ làm thế nào? Phản đối, bị cáo luật sư nỗ lực lợi dụng phe thứ ba tâm tình đến ảnh hưởng bản án công chính. Văn Bích Lâm lập tức phản đối nói. Phản đối hữu hiệu, bị cáo luật sư, chú ý mình ngôn từ. Quan tòa tuy rằng nói như vậy, nhưng là nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt rõ ràng bắt đầu tăng lên. Văn Thái Như không phản đối gật gù, trên thực tế mục đích của hắn đã đạt thành. Căn cứ ta điều tra lấy chứng, nguyên cáo Lâm Đào ở trong trường danh dự vẫn không tốt, đã từng nhiều lần đối với học sinh động thủ. Phản đối. Ta người đại lý là người, cũng không thể trở thành hắn bị đánh đập nguyên nhân, nếu như dựa theo bị cáo luật sư lời giải thích, có phải là hiểm phạm bị cảnh sát mang tới trong cục cảnh sát sau, liền năng lực chịu đến không phải người đạo đãi ngộ. Phản đối hữu hiệu. Quan tòa đại nhân, lại nói của ta xong. Văn Thái Như ngồi trở lại luật sư chỗ ngồi, nhấp một hớp cà phê. Nguyên cáo luật sư nói. Quan tòa. Tôn kính quan tòa, căn cứ ta vật hái chứng cứ, lúc đó nguyên cáo đã bị cáo ngăn lại đánh đập Vương Tiểu Long hành vi, nói cách khác, bị cáo đã ngưng hẳn nguyên cáo quá khích hành vi, này ở pháp luật trên có thể xưng là phạm tội ngưng hẳn, mặc kệ hắn lúc trước đã làm gì, đều mang ý nghĩa bị cáo không thể lại tiến hành kích hành vi, mà bị cáo nhưng tiến hành rồi hành động trả thù, đối với ta người đại lý tiến hành rồi cực kỳ tàn ác đánh đập. Chí thương thế nghiêm trọng, sự thực rõ ràng sáng tỏ. Vì lẽ đó ta thỉnh cầu tôn kính quan tòa phán xử bị cáo có tội, đồng thời bồi thường nguyên cáo tổn thất kinh tế cùng thân thể, tinh thần bồi thường. Quan tòa đại nhân, ta phản đối, nguyên cáo luật sư vẫn chưa chân chính hoàn nguyên sự kiện chân tướng, ở nguyên cáo ngưng hẳn đối với Vương Tiểu Long bạn học thương tổn sau, có hay không đối với Vương Tiểu Long bạn học tiến hành rồi uy hiếp, này là phi thường trọng yếu. Nếu như bị cáo luật sư cho rằng nguyên cáo có uy hiếp học sinh phạm tội sự thực, như vậy có thể mặt khác khởi tố ta người trong cuộc, có điều rất hiển nhiên này cùng bản án không quan hệ. Không, này có quan hệ, nguyên cáo luật sư, không biết ngươi có biết hay không, ở pháp luật trên có một cái thứ tự gọi là hướng dẫn phạm tội. Văn Thái Như dù sao cũng là cáo giả, hắn nhưng là Văn Bích Lâm ở pháp luật trên khai sáng đạo sư. Hướng dẫn phạm tội, đây là thông qua một phương chủ quan dẫn dắt, để một phương khác tiến hành không phải lý tính hành vi phạm tội. Mà hướng dẫn phạm tội kết quả, chủ đạo mới là cần phụ phần lớn trách nhiệm. Phản đối. Bị cáo luật sư không có chứng cứ cho thấy lúc đó ta người trong cuộc đối với bị cáo tiến hành rồi hướng dẫn phạm tội, tất cả những thứ này đều chỉ là bị cáo luật sư chủ quan suy đoán, không hề sự thực căn cứ. Phản đối hữu hiệu. quan tòa đại nhân, ta người trong cuộc là phi thường nổi danh lão sư, mà hắn đang giáo dục sự nghiệp trên đạt được thành tích phi thường thành công hơn nữa vĩ đại, hơn nữa ta người trong cuộc là một cái phi thường lý tính người, nếu như không có nguyên cáo hướng dẫn phạm tội, là không thể lấy quá khích hành vi. Bị cáo luật sư cũng nói rồi, bị cáo là một cái phi thường lý tính người, như vậy liền nói rõ hắn rất khó bị hướng dẫn phạm tội, đặc biệt ta người trong cuộc còn là một giáo viên thể dục, ta cho rằng nguyên cáo cũng không đủ năng lực tiến hành hướng dẫn phạm tội. Có thể hắn liền hướng dẫn phạm tội ý tứ đều không thể rõ ràng. Tuy nói mình như vậy người trong cuộc, mang theo rất nghiêm trọng sỉ nhục tính chất, nhưng là Văn Bích Lâm hiện tại chỉ có thể nói như vậy. Xác thực, nguyên cáo là một cái thông minh, tình thương nghiệp người phía dưới, nhiều lần thương tổn học sinh mà bị hiệu trưởng ghi lại, gọi đến đã nói rõ hắn là người, mà ở tình huống như vậy. Một cái hung hăng lão sư ngăn cản hành vi của hắn, hắn nhất định sẽ không cam tâm, theo bản năng tiến hành uy hiếp cũng là chuyện hợp tình hợp lý, mà ta người trong cuộc lại là cái cực kỳ bảo vệ học sinh lão sư, ở như vậy dưới sự kích thích, làm ra quá khích hành vi cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đồng thời cũng nói, ta người trong cuộc đang bảo vệ học sinh thời điểm, thông minh cũng sẽ giảm xuống là số 0. Bất kể nói thế nào, hắn thương tổn nguyên cáo, đây là sự thực. Lúc này quan tòa mở miệng, hai vị luật sư, hiện tại các ngươi tranh luận tiêu điểm ở chỗ, nguyên cáo lúc đó có hay không đối với bị cáo tiến hành rồi hướng dẫn phạm tội cái này luận điểm, hai vị có hay không có thể lấy ra tính thực chất chứng cứ, chứng minh phe mình quan điểm, hoặc là cần kéo dài thời hạn lại tiếp tục mở phiên tòa. Quan tòa đại nhân, ta nghĩ hỏi ngài một vấn đề. Văn Thái Như hỏi. Bị cáo luật sư, mời nói. Mọi người đều biết, ở Los Angeles sự kiện bên trong, cái bóng ở ạ đã cản thế giới kẻ xâm lấn trong tay cứu vớt vô số chịu khổ giả. Nếu như ở cái bóng giết chết kẻ xâm lấn bên trong, có đầu hàng giả tồn tại, mà cái bóng lại giết đối phương, xin hỏi, cái bóng như thế làm có hay không xúc phạm pháp luật? Hiện trường tất cả xôn xao, hiển nhiên, không có ai ngờ tới, Văn Thái Như lại nắm Los Angeles sự kiện cùng với cái bóng làm ví dụ. Có thể căn bản cũng không có người nghĩ tới vấn đề này, bởi vì bây giờ dư luận, căn bản là không tồn tại cái bóng có lỗi luận điệu. Mặc kệ là chủ lưu truyền thông vẫn là không phải chủ lưu truyền thông, đều là chiều gió nhất trí tán thành cái bóng. Phản đối, bị cáo ở nắm một cái không quan hệ bản án sự kiện làm so sánh, này là phi thường buồn cười. Tuy rằng Los Angeles sự kiện cùng bản án không quan hệ, nhưng là sự kiện kỳ thực rất tương tự, cái bóng lúc đó cũng không có lựa chọn thứ hai chỗ trống, nàng cần mức độ lớn nhất cứu người và ngăn cản kẻ xâm lấn tàn hại, cho nên nàng không thể nào tiếp thu được đầu hàng giả, bởi vì trong tình huống lúc ấy, nàng không cách nào đi suy nghĩ đối phương là thật sự đầu hàng, vẫn là nói giả tạo. Nếu như nàng tiếp nhận rồi đối phương đầu hàng, khi nàng đi cứu những người khác thời điểm, những kia đầu hàng giả lại tiếp tục chính mình hung ác, như vậy cái bóng hiện tại cũng sẽ không ủng có như bây giờ danh vọng. Chư vị, các ngươi cho rằng ta nói rất đúng không đúng? Mặc kệ là quan tòa vẫn là nghe chúng tịch, đều không tự chủ được gật đầu, mặc dù là Văn Bích Lâm cũng không thể vào lúc này nói sai. Bởi vì ngược đối với cha mình luận điệu, sẽ cùng với phản đối cái bóng ngay lúc đó cách làm. Mà phản đối cái bóng, cái kia sẽ cùng với cùng tất cả mọi người đối phó, như vậy vụ án này cũng sẽ nhờ đó mà bị lật đổ. Ta người trong cuộc lúc đó cũng là ý nghĩ như thế, bởi vì hắn căn bản là không có cách nào xác nhận nguyên cáo là thật sự uy hiếp đến chính mình học sinh thân người an toàn, vẫn là nói giả tạo hù dọa, hơn nữa làm lão sư, hắn không cách nào tại mọi thời khắc bảo vệ học sinh của chính mình, vì lẽ đó ở nguyên cáo khiêu khích dưới sự kích thích, làm ra quá khích hành vi, vì lẽ đó ta thỉnh cầu quan tòa đại nhân, phán ta người trong cuộc vô tội. Phản đối, bị cáo luật sư đang không có chứng minh nguyên cáo có hay không tiến hành hướng dẫn phạm tội điều kiện tiên quyết, liền làm có kết luận. Tuy rằng ta không có trực tiếp chứng cứ, có điều bị cáo bản thân liền là một cao thủ, mà hắn sau đó dạy Vương Tiểu Long võ công, bây giờ Vương Tiểu Long đã thu được quốc tế thanh thiếu niên võ đạo giải thi đấu như tái tư cách, mà Vương Tiểu Long có thể đạt được thành tích như vậy, vậy đã nói rõ bị cáo lo lắng Vương Tiểu Long sẽ tiếp tục chịu đến nguyên cáo thương tổn, vì lẽ đó để Vương Tiểu Long nắm giữ năng lực bảo vệ bản thân, tránh khỏi lại chịu đến nguyên cáo thương tổn. Đối với này, ta đối với bị cáo biểu thị kính ý, dù sao cũng không có mấy cái lao sư có thể làm được hắn như vậy tận tâm tận lực mức độ, cũng không phải mỗi cái lao sư đều có thể đang giáo dục trên đạt được thành tích như vậy. Quan tòa đại nhân, nếu như ngài phán xử ta ngư y trong cuộc có tội, như vậy con của chúng ta sẽ mất đi một cái ưu tú nhân dân giáo sư, một cái đối với giáo dục sự nghiệp mang theo vô tuyến nhiệt tình người trẻ tuổi, lại nói của ta xong. Hiển nhiên, Văn Thái Như hiểu lắm đến như vậy điều khiển tòa án trên bầu không khí, ảnh hưởng quan tòa, bồi thẩm đoàn tâm tình. Mà ở điểm này, mặc kệ Văn Bích Lâm ở pháp luật trên nhận thức làm sao cao minh, đều không thể cùng Văn Thái Như lão hồ ly này đánh đồng với nhau. Văn Thái Như đem Bạch Thần đắp nặn ra một người cao lớn vĩ đại hình tượng, thậm chí nắm một cái chúa cứu thế làm so sánh đối tượng. Trái lại Văn Bích Lâm vì tranh thủ một cái quan điểm trên thắng lợi, không tiếp nhận rồi Lâm Đào là một cái tàn bạo, tâm trí thiếu hụt giáo viên thể dục hình tượng. Trực tiếp liền dẫn đến quan tòa cùng bồi thẩm đoàn ở nguyên cáo, bị cáo trên ý đồ lệch khỏi. Hiện tại, bản đình làm ra tuyên án. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1851, công khai khóa. Đối với tuyên án kết quả, lẽ ra nên cao hứng Bạch Thần, nhưng thực sự không đủ cái kia hứng thú. Đây giống như là một người trưởng thành cùng một đứa con nít đấu sức như thế, thực sự không đủ cái gì đáng giá kiêu ngạo thắng lợi. Bạch Thần cùng Văn Thái Như Cầm, cảm tạ, Văn luật sư. Khách khí, những thứ này đều là ta phải làm. Văn Thái Như vô vô Bạch Thần cánh tay, ta nên trở về hướng đi phục mệnh. Hữu duyên gặp lại. Gặp lại. Văn Thái Như xoay người mới vừa đi, Văn Bích Lâm liền đến. Chúc mừng ngươi, Bạch lão sư. Nay tựa hồ không đủ cái gì đáng giá chúc mừng đi, đặc biệt đối với ngươi mà nói. Đúng đấy, bại bởi đầu kia cáo giả, hắn luôn yêu thích chơi loại này trò vặt, ở tòa án trên nghe nhìn lẫn lộn. Văn Bích Lâm vẫn còn có chút bất mãn ngày hôm nay quyết đấu. Bản hẳn là nàng chiếm cứ quyền chủ động, cuối cùng nhưng bởi vì Văn Thái Như dẫn dắt tòa án trên tâm tình của tất cả mọi người, để Bạch Thần vô tội phong thích. Có điều ta rất muốn biết, ngươi có phải là thật hay không bị Lâm Đào hướng dẫn đến quá khích hành vi. Bạch Thần cười cợt, ai biết được. Thời gian đều qua thời gian dài như vậy. Đến hiện tại cũng đã ra tiêu diệt, ngươi vẫn là không muốn thừa nhận sao. Ngươi là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, vẫn là muốn trở mình. Đều muốn. Nếu như ngươi là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, kỳ thực ngươi cũng sớm đã có đáp án. Nếu như ngươi là muốn trở mình, ta càng không thể nói thêm cái gì, dù sao ngươi ghi âm bút còn đang làm việc, gặp lại. Bạch Thần cười phất phất tay. Cái tên này. Văn Bích Lâm tức giận trừng mắt Bạch Thần. Ra tòa án cửa lớn, Cứu Hạc, Hà Vĩ Sinh cùng Diêu Bí Thư liền đuổi theo. Bạch lão sư, chờ một chút, chúng ta lái xe đưa ngài trở về đi thôi. Bạch Thần chuyện đương nhiên lên ba người xe, Hà Vĩ Sinh lái xe. Các ngươi ba vị đại lãnh đạo, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến cho ta cổ động. Vân vân. Ngày hôm nay phán quyết kết quả, các ngươi sẽ không là theo bên trong làm khó dễ chứ. Không có không có, chúng ta không có đối với quan tòa gây quá bất kỳ áp lực. Diêu Bí Thư vội vã giải thích. Kỳ thực, ba người bọn hắn tọa đang người nghe châu ngồi, bản thân liền là một cái áp lực. Đương nhiên, mặc dù ba người bọn họ không ở, tin tưởng lần này tuyên án kết quả cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Bạch lão sư, cái bóng ở ta tỉnh từng xuất hiện hai lần, đều lưu hạ lệnh người khắc sâu ấn tượng mang tính tiêu chí biểu trưng quan cảnh. Đối với ta tỉnh kinh tế có phi thường trọng đại sâu xa ảnh hưởng. Diêu Bí Thư nói rất chân thành. Bạch Thần liếc nhìn Diêu Bí Thư, không có nói tiếp. Bạch Thần còn không biết hắn là muốn biểu đạt cảm tạ vẫn là cái khác mục đích gì. Diêu Bí Thư liếc bình minh không nói lời nào, tiếp tục nói, Bạch lão sư, ngài xem a, có phải là xin mời cái bóng nhiều đến mấy lần? Ở thêm hạ một điểm. Diêu Bí Thư, ngươi biết cái gì gọi là vật lấy hy vì là quý này? Mặc kệ là nhiều vật đáng tiền, một khi tràn lan, vậy thì trở nên không đáng giá một đồng. Nét ngạch. Cũng vậy Diêu Bí Thư chỉ có thể thu hồi mặt sau, trên mặt khá là thất vọng. Bạch lão sư. Ngài xem à, gần nhất trong tỉnh dự định bồi dưỡng một ít hài tử, muốn cho bọn họ nhanh chóng tiếp xúc Trung Quốc chúng ta võ học văn hóa. Ngài xem, lúc nào rảnh rỗi quá khứ chỉ điểm một chút. Ta không dạy cái này. Đừng tìm ta. Bạch Thần không nghĩ thông cái này tiền lệ, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, vì lẽ đó Bạch Thần không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Đương nhiên, như vậy trả lời cũng ở ba người nằm trong dự liệu, bọn họ kỳ thực cũng là chỉ là muốn mượn cơ hội này, cùng Bạch Thần bộ một hồi quan hệ. Nếu như Bạch Thần có thể đáp ứng bọn họ một ít yêu cầu, vậy thì là kiếm được, coi như không đủ đáp ứng, bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Bạch Thần trở lại trong huyện liền thẳng đến trường học, Trương Thanh Viễn nghe nói Bạch Thần quan tòa kết thúc. Cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Bạch Thần ở trong trường học, nằm ở một cái rất địa vị đặc thù. Nếu như nói quyền lực, hắn chỉ là một tiểu đội chủ nhiệm, đối với trong trường học bất kỳ điều lệ chế độ. Đều không có vượt qua quyền lực, nhưng là bây giờ trường học, lại thật sự thiếu không được hắn. Bạch Thần càng như là Trương Thanh Viễn tư nhân cố vấn, Trương Thanh Viễn bây giờ đối với Bạch Thần phi thường ỷ lại. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn hỏi Bạch Thần, mà Bạch Thần ý kiến đối với trường học, đối với hắn xác thực đều rất có ích lợi. Trương Thanh Viễn bây giờ căn bản liền không thể rời bỏ Bạch Thần, mà vừa kết thúc nguyệt thi thành tích. Bảy ban bây giờ hơn 30 người, lại hoàn toàn chiếm lấy tuổi 50 người đứng đầu, đem những cái khác lớp bình quân thành tích vẩy đi ra mấy con phố. Sau đó lại là không ít lao sư lại đây oán giận cùng trách cứ. Nói Bạch Thần là ở dối trá, nếu không, căn bản là không thể cả lớp mọi người thi ra thành tích khá như vậy. Dù sao mỗi cái lớp năng lực có như vậy hay, ba cái mũi nhọn sản sinh đã là phi thường hiếm thấy sự tình, cả lớp mấy chục người, tất cả đều thành mũi nhọn sản sinh, đây cơ hồ rồi cùng bên trong vẽ sổ số giải nhất như thế không thể. Trương Thanh Viễn bây giờ đối với những việc này là hoàn toàn mặc kệ, coi như quản có thể thế nào đây. Không có bất kỳ chứng cứ cho thấy Bạch Thần cho học sinh dối trá, tuy rằng bảy ban thành tích thật là tốt khó mà tin nổi, nhưng là vậy cũng không có nghĩa là Bạch Thần dối trá. Trương Thanh Viễn hiện tại chỉ chờ không tới một tháng thi cuối kỳ, nhìn bảy ban thành tích lại sẽ tốt tới trình độ nào. Trên thực tế hiện tại toàn giáo sư sinh đều ở nhìn chằm chằm bảy ban bây giờ ở trong trường học, có một cái phi thường đặc biệt biệt hiệu, quái vật ban, hay hoặc là toàn năng ban. Tựa hồ hết thệ tất cả, bảy ban đều am hiểu, theo thể dục đến học tập, chỉ cần bảy ban tham dự vào, như vậy đoàn thể tái người thứ nhất nhất định là bọn họ. Nếu như là cá nhân tái, có thể cái khác lớp có thể tranh thủ 30 tên mặt sau thành tích. Này để những người khác lớp lao sư phi thường nhụt chí cùng tuyệt vọng, dù sao cùng năm kỷ xuất hiện như thế một cái so sánh, cũng không phải một cái làm người sung sướng sự tình. Trương Thanh Viễn cũng cảm giác được loại này tràn ngập ở cao một năm kỷ tâm tình, vì lẽ đó buộc Bạch Thần mở một cái đặc biệt khóa, cũng chính là trong đại học tài năng sẽ có công khai khóa. Mỗi tuần lưỡng tiết loại này chương trình học, bất kỳ đồng ý tới nghe Bạch Thần khóa học sinh cũng có thể tới nghe. Hơn nữa có thể đưa ra các loại vấn đề, để Bạch Thần giúp bọn họ giải đáp. Bạch Thần mỗi lần công khai khóa đều là ở trường học Tân Lễ Đường tiến hành, mỗi lần đều là không còn chỗ ngồi. Trương Thanh Viễn rất tình nguyện thanh toán Bạch Thần ngoài ngạch công khai khóa tiền lương, hơn nữa này công khai khóa có thể không rẻ, một bài giảng 1.000 nguyên, một tuần lưỡng tiết khóa chẳng khác nào 2.000 nguyên, một tháng thì có 8.000 ngoài ngạch vào sổ. Này đối với các lao sư khác tới nói, là một sự hấp dẫn không nhỏ, dẫn đến các lao sư khác cũng muốn học Bạch Thần như vậy trên công khai khóa. Đáng tiếc, liền hiện nay mới thôi cũng chỉ có Bạch Thần thu được tư cách này. Trương Thanh Viễn làm sao thường không muốn nhiều mấy cái như vậy tư cách lao sư đây, đáng tiếc trong trường học phần lớn giáo sư đều là giáo điều thức, cũng không phải nói bọn họ học vấn không đủ, mà là bọn họ năng lực ứng biến không đủ. Để bọn họ dạy cuốn sách ấy đồ vật đơn giản, nhưng lại nhưng không thể như Bạch Thần như vậy. Thiên Nam địa Bắc đàm luận, lại có thể liên lạc với học sinh vấn đề. Ngày hôm nay chính là công khai khóa tháng ngày, Trương Thanh Viễn cũng ngồi ở học sinh chỗ ngồi, nghe Bạch Thần giảng bài. Tuy rằng Bạch Thần là lớp Anh ngữ lao sư, có điều Bạch Thần học vấn hiển nhiên không hiện ra với tiếng Anh. Trên thực tế, Trương Thanh Viễn phát hiện Bạch Thần tiếng Anh trái lại là kém cỏi nhất một môn học vấn, cũng không phải nói Bạch Thần tiếng Anh kém lệnh người không cách nào nhịn được, mà là quốc nội tiếng Anh giáo dục là phi thường chế tạo, hết thảy đáp án đều phải phù hợp tiêu chuẩn, mà không phải bình thường người Mỹ giao lưu thời điểm, loại kia càng thêm phổ biến ứng dụng tiếng Anh. Vậy cũng là quốc nội giáo dục giới một cái tương đối kỳ hoa địa phương, rất nhiều người Mỹ, người nước Anh lại đều không thể thi đến đạt tiêu chuẩn tiếng Anh thành tích. Bạch Thần đang bục giảng trên chậm rãi mà nói, hắn yêu thích đem hết thể học sinh vấn đề, đều tận thiện tận Mỹ giảng hiểu rõ ràng. Chỉ cần hắn có thể trả lời tới, hắn đều không ngại cùng học sinh thâm nhập thảo luận. Bạch lão sư, ta có một vấn đề. Một học sinh đứng lên, căn cứ ta điều tra, các ngươi bảy ban ban hao tổn bây giờ đã vượt qua 3 triệu, ngài tính phân chia như thế nào này số tiền lớn? Có phải là nên để số tiền kia phát huy ra to lớn nhất công hiệu? Nói thí dụ như trợ giúp một hồi cái khác kinh phí thiếu lớp. Trương Thanh Viễn cau mày, vấn đề này không giống như là một học sinh nói ra, càng như là có người sai khiến hắn nói ra. Có tiền cũng không phải nguyên tội, coi đời này không có người giàu có nhất định phải viện trợ người nghèo pháp luật, mà viện trợ người nghèo cũng không thể để tiền trở nên càng có ý nghĩa, còn có một chút, chúng ta bảy ban ban hao tổn là chính mình kiếm lấy, cũng không phải thông qua phi pháp thủ đoạn thu được. Vì lẽ đó mặc kệ lớp chúng ta có bao nhiêu ban hao tổn, đều không thể trở thành cái khác lớp đưa tay đòi tiền lý do, còn cái khác lớp kinh phí thiếu, ban hao tổn cũng không phải một cái lớp học bình thường hoạt động điều kiện tất yếu. Mặc dù các ngươi ban ban hao tổn một phân tiền đều không có, lẽ nào các ngươi ban liền không thể đi học sao? Bạch Thần không có chút nào nể mặt nói rằng, nếu như các ngươi ban thiếu tiền, các ngươi liền nên nghĩ biện pháp kiếm tiền, cái gọi là cùng tắc biến, biến tắc thông, mà không phải hy vọng lớp chúng ta bố thí. Có thể các ngươi cho rằng bố thí hai chữ này mắt khó nghe chói tai, nhưng là sự thực chính là như vậy, các ngươi ở trong trường học, cũng không phải vì học tập làm sao ăn xin, mà là học được làm sao sinh tồn. Đương nhiên, nếu như các ngươi cho rằng ăn xin cũng là sinh tồn chi đạo, như vậy chúng ta liền không cách nào tiếp tục trao đổi đi tới. Như vậy Bạch lão sư, ngài chú ý chia sẻ một hồi bảy ban phát tài chi đạo sao? Kỳ thực bảy ban phát tài chi đạo, từ không đến có, vẫn luôn ở mí mắt của các ngươi dưới đáy phát sinh, nếu như các ngươi có đi quan sát, liền không khó phát hiện. Chúng ta cũng không có bảy ban đặc biệt sản phẩm bảy ban món ăn. Các ngươi có phải hay không nhất định phải trích dẫn bảy ban hình thức? Lại như là bây giờ hô nệ vợ, đã sớm bị mấy cái trước phát triển dâng lên bá chủ lũng đoạn, các ngươi nhưng nghiên cứu những kia bá chủ phát triển, sau đó y biểu vẽ hồ lô, các ngươi thành công độ khả thi là bao nhiêu? Vậy thì là nói, coi như là ngài, cũng không cách nào phục chế bảy bàn kỳ tích sao? Nếu như ngươi muốn biết chúng ta bảy bàn thành công học, có thể tương lai chúng ta bảy bàn sẽ ra một quyển tự truyện thư, bên trong khẳng định có bảy bàn phát triển lịch trình, sau đó đầy dẫy một đống lớn tâm linh canh gà, có điều ngươi phải nhớ kỹ, người thành công tâm linh canh gà, nhất định là người thành công đã đem thịt gà đều gắm đi, còn lại mảnh xương vụn chỉ nước canh, sau đó các ngươi lại dùng hạnh phúc nước mắt hợp nước canh uống vào, chờ mong sẽ có một ngày cũng có thể thu được đồng dạng thành công. Không ít học sinh đều lộ ra vẻ thất vọng, Bạch Thần nhìn chúng học sinh, đang ngồi mỗi một vị học sinh, nếu như các ngươi cứ thế từ bỏ hy vọng, vậy sau này xin đừng nên xuất hiện ở trong lớp của ta, nhưng là nếu như các ngươi còn giấu trong lòng hy vọng. Nói dung tục điểm, các ngươi còn muốn làm giàu, vậy liền đem các ngươi ý nghĩ viết thành một phần kế hoạch thư giao cho ta, ta không hẳn có thể để cho mỗi người các ngươi đều xuất từ truyền, nhưng là ta hay là có thể cùng các ngươi đồng thời thảo luận tân kỳ tích. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1852, Thần Nông Đỉnh. Trương Thanh Viễn tuy rằng lúc trước đối với Bạch Thần cay nghiệt ngôn luận cũng không đồng ý, dù sao những này đều vẫn là hài tử, có điều Bạch Thần mặt sau, vẫn để cho Trương Thanh Viễn phi thường hài lòng. Bạch Thần loại này một cái chạy gỗ một viên đường giảng bài phương thức, xác thực là để những học sinh này đều tương đương được lợi. Chí ít các lao sư khác sẽ không có loại này tài năng, có thể trường học có không ít lao sư ở học vị trên đều vượt qua Bạch Thần. Nhưng là bọn họ đã bị chế tạo cùng gan bướng giáo điều bộ lao, e sợ cũng chỉ có Bạch Thần như vậy mới từ trong trường học đi ra, đồng thời lại có ở bên ngoài du lịch từng trải, mới có thể đạt được thành tích như vậy. Khoa sau, lễ đường bên trong tiếng vỗ tay vang lên, không ít học sinh đều chưa hết thòng thèm. Đáng tiếc tiết sau công khai khóa cần phải chờ tới sau 3 ngày, không ít học sinh cũng bắt đầu chờ mong sau 3 ngày tân công khai khóa. Không thể không nói, trên Bạch Thần khóa là một sự hưởng thụ, bọn họ có thể hỏi hết thảy bọn họ hiếu kỳ vấn đề. Bất kể có hay không cùng sách giáo khoa trên có quan hệ, Bạch Thần biết gì nói nấy thái độ, cũng làm cho bọn họ phi thường được lợi. Bạch Tâm Nhã tiến lên đón đến, Bạch Thần, ngươi khóa giảng thật tốt. Loại này công khai khóa không phải dựa vào học thức, dựa vào chính là cái cỏ, ai khẩu tài được, ai liền có thể đứng ở trên mặt này. Nói hưu nói vượng. Bạch Tâm Nhã bất mãn tròng trắng mắt bình minh, đi, cùng nhau về nhà. Hai người mới ra lễ đường, đột nhiên một nhánh xa đội chạy nhanh đến, ngừng ở Bạch Thần trước mặt. Đây là một nhánh đoàn xe quân đội, Trúc Sơn Bình theo đi đầu xe dịp trên nhảy xuống. Bạch Thần, xảy ra chuyện gì? Sẽ không là tới bắt ngươi chứ? Ta nhưng là lương dân, làm sao có khả năng là tới bắt ta? Bạch Thần trợn tròn mắt, đi tới Trúc Sơn Bình trước mặt. Bạch lão sư, quấy rối, ngài năng lực đi theo ta một chuyến sao? Rất quan trọng sao? Bạch Thần hỏi. Trúc Sơn Bình liếc nhìn chu vi học sinh ánh mắt khác thường, sau đó thật lòng gật gù. Bạch Thần quay đầu hướng Bạch Tâm Nhã nói. Bạch Tâm Nhã, ngươi cùng Trần Liên Na về nhà, ta có chút việc, chậm một chút trở về. Ồ, có muốn hay không lưu người cơm? Bạch Thần lại quay đầu lại dùng ánh mắt hỏi dò Trúc Sơn Bình, Trúc Sơn Bình lắc lắc đầu. Bạch Thần chỉ có thể bất đắc dĩ nói, không cần. Vậy cũng tốt, về sớm một chút. Bạch Tâm Nhã gật gù. Bạch Thần ngồi trên Trúc Sơn Bình xe, Trúc Sơn Bình sắc mặt phi thường nghiêm nghị. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi loại vẻ mặt này? Bạch lão sư, nhớ trước Hoành Điếm sự tình này, ta người vẫn luôn đang điều tra Hoành Điếm vì sao lại hấp dẫn nhiều như vậy thâm viên thú, gần nhất rốt cuộc tìm được đáp án. Ồ, tìm tới đáp án sao? Là món đồ gì hấp dẫn thâm viên thú tụ tập ở Hoành Điếm? Chúng ta ở Hoành Điếm lòng đất phát hiện một cái đỉnh, hiên viên nói cái đỉnh này chính là thượng cổ thần khí Thần Nông Đỉnh. Thần Nông Đỉnh? Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Choe nu a toại, thượng cổ thần khí Bạch Thần đã từng gặp qua mấy thứ, hiên viên kiếm, côn luân cảnh, không động ấn, ba người này mỗi người đều mang thần thông. Bây giờ lại xuất hiện Thần Nông Đỉnh. Không biết này Thần Nông Đỉnh lại giống như tại công hiệu thần kỳ. Cái kia Thần Nông Đỉnh đây, hiện tại còn ở Hoành Điếm. Cái kia Thần Nông Đỉnh e sợ bất luận người nào đều không thể lấy đi. Trúc Sơn Bình cười khổ nói rằng. Làm sao? Bạch lão sư, ngài đến hiện trường đến liền rõ ràng. Trúc Sơn Bình cố ý bán cái nút, đến nội thành sau. Trúc Sơn Bình liền mang theo Bạch Thần đổi xe quân dụng máy bay trực thăng. Bay thẳng Hoành Điếm. Máy bay trực thăng rơi xuống trên một đỉnh núi, nơi này đã bị cải tạo thành lâm thời quân dụng nơi đóng quân. Phu cận cũng không có thiếu công trình đơn vị, hiên viên từ đằng xa thắng lại đây. Có điều xem hiên viên sắc mặt, tựa hồ cũng không như vậy thoải mái. Bạch Thần cười ha ha tiến lên đón, hiên viên, tối hôm qua ăn xấu cái bụng này, làm sao này sắc mặt. Hiên viên tức giận trừng mắt Bạch Thần, đi theo ta. Hiên viên, Trúc Sơn Bình mang theo Bạch Thần tiến vào một cái điếu trong giếng. Theo điếu cánh tay thang máy hướng phía dưới hàng. Cái này điếu tỉnh tựa hồ phi thường thâm, bốn vách tường là vừa đào móc qua dấu vết. Thần nông đỉnh liền ở phía dưới sao? Bạch Thần hỏi. Hiên viên liếc nhìn Bạch Thần, cũng không có dành cho đáp án rõ ràng. Hiên viên, ngươi cũng lấy không đi thần nông đỉnh sao? Bạch Thần cho rằng, hiên viên nếu nhận được thần nông đỉnh, như vậy nên có biện pháp mới đúng. Thần nông đỉnh lại được gọi là tranh danh đỉnh, tứ phương đỉnh, chính là thượng cổ thần nông thị trí bảo. Năm đó ta cũng chỉ là từng nghe nói, nhưng từ chưa chân chính kiến thức, có người nói đỉnh này tập thiên hạ chi tinh. Tụ tứ hải khí, chuyển núi cao chi linh, thu tinh thần chi huy, nắm giữ cải tử hồi sinh hiệu quả. Càng có chấn tứ phương lực lượng. Điếu cánh tay thang máy vẫn vung góc giảm xuống hơn 1.000 mét chiều sâu sau, rốt cục đến dưới đáy. Bạch Thần phát hiện này mặt đất lại là thanh đồng lát thành, thần nông đỉnh ngay ở dưới lòng đất nơi này chôn giấu sao. Trên thực tế, ngươi hiện tại dẫm chính là thần nông đỉnh. Cái gì? Bạch Thần sửng sốt một chút, có chút không đủ phản ứng lại. Dưới chân của ngươi chính là thần nông đỉnh một phần, thần nông đỉnh là một cái vô cùng lớn lao đỉnh đồng. Chúng ta vừa nãy hạ xuống khoảng cách, chỉ là thần nông đỉnh điếu nhị khoảng cách, chân chính thân đỉnh căn bản là không cách nào đào móc, càng không cách nào di chuyển. Bạch Thần trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn hiên viên, ngươi là nói, cái này thần nông đỉnh riêng là điếu nhị thì có hơn 1.000 mét. Không sai, căn cứ quân đội xô nạ quét hình biểu hiện, thần nông đỉnh toàn bộ thân đỉnh đường kính vì là 9,999 trượng, đỉnh cao 7,777 trượng. Trúc Sơn Bình nghiêm túc nói, đây là xô nạ tặng lại thần nông đỉnh hình dáng. Trúc Sơn Bình đem một tấm điện tử vẽ bản đồ giao cho Bạch Thần, Bạch Thần liếc nhìn này thần nông đỉnh vẽ ngoài, là một cái bốn góc miệng tròn đỉnh, mà thân đỉnh lại còn vẽ điêu khắc tinh mỹ bích họa. Nếu như thần nông đỉnh chỉ có này vẽ bản đồ trên to nhỏ, như vậy sẽ là một cái tinh xảo văn vật, nhưng là Bạch Thần hiện tại biết rồi, cái này thần nông đỉnh thể tích là này vẽ bản đồ gấp mấy vạn. Những này điêu khắc hoa văn liền thành mê cung giống như vậy, nhàng nhịt khắp nơi. Như vậy hiện tại các ngươi có tính toán gì? Bạch Thần hỏi. Ta đã đăng báo thủ đô bên kia hiện tại chính đang phái người lại đây, nhưng là căn cứ vệ tinh hình vẽ biểu hiện, hoành điếm quanh thân khu vực chính đang xuất hiện mãnh liệt từ trường biến hóa. Chúng ta hoài nghi là thần nông đỉnh hiện thế gây nên, đồng thời vùng duyên hải khu vực phát hiện nhiều con loại cỡ lớn thâm nguyên thú tung tích, hiện nay còn chưa phát sinh tập kích sự kiện, nhưng là chúng ta cho rằng những này thâm nguyên thú rất khả năng cũng là hướng về phía thần nông đỉnh đến. Vậy các ngươi đem ta kêu lên tới làm cái gì? Là định đem cái này thần nông đỉnh dịch chuyển. Ta xác thực có thể làm được, có điều ta phỏng chừng toàn bộ hoành điếm cũng sẽ rơi vào địa trong hầm. Trúc Sơn Bình trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Như vậy cự vật Bạch Thần cũng có biện pháp dịch chuyển. Trúc Sơn Bình nhìn về phía hiên viên mở miệng nói, là ta để Trúc Tư lệnh gọi ngươi tới, để ngừa vạn nhất, nếu như ta ứng phó không được. Chỉ có thể ngươi ra tay rồi. Được rồi. Bạch Thần gật gù. Bạch Thần, có thể ngươi không hiểu tình thế tính chất nghiêm trọng, thần nông đỉnh chính là định quốc thần khí, ở thời đại thượng cổ. Thần nông đỉnh có thời loạn lạc hỏa lò danh xưng, thời loạn lạc chắc chắn hiện, xác định thế chi bảo, ta lo lắng thần nông đỉnh xuất hiện là thời loạn lạc dấu hiệu. Hiên viên lo lắng nói. Nếu là như vậy, vậy ta liền đánh nát thần nông đỉnh, để nó vĩnh viễn biến mất. Bạch Thần bình tĩnh nói. Có điều Bạch Thần không thừa nhận cũng không được, thời đại viễn cổ cổ nhân chi vĩ đại, có thể sáng tạo ra như vậy thần vật. Tuyệt đối không nên. Hiên viên vội vã trận lại nói, thần nông đỉnh tuy rằng hiện ra ở thời loạn lạc, nhưng là lại có xác định thế chi bảo xưng hô, không muốn tùy tiện hành động, phá hủy cái này của trời. Có càng cặn kẽ quét hình vẽ bản đồ sao? Bạch Thần nhìn về phía Trúc Sơn Bình. Hiện nay Chiết Giang quân khu không có càng dụng cụ tinh vi, chỉ có chờ thủ đâu người lại đây. Ta xem này thần nông đỉnh bích thân điêu khắc cũng không phải là phổ thông điêu khắc vẽ, nên giấu giếm huyền cơ, chỉ tiếc hiện nay trên tay vẽ bản đồ cũng không đầy đủ rõ ràng. Bạch Thần, ngươi lĩnh vực có thể bao trùm toàn bộ thần nông đỉnh sao? Ta không dám. Bạch Thần cười khổ nói rằng. Không dám. Cõi đời này cũng có ngươi không dám sự tình sao? Loại này thần vật nếu là cảm nhận được ngoại lực, ai biết sẽ phát sinh cái gì dị biến, phải biết phía trên này nhưng là có mấy chục vạn người bình thường. Bạch Thần từ lần trước ở tiểu tinh linh trên bất ngờ biến cô sau, liền không dám dễ dàng đem mình lĩnh vực hoàn toàn mở ra. Liền ngay cả ngoài không gian đều sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy, huống chi là ở người này nhân khẩu dày đặc khu vực. Hơn nữa lại không thể đem tình huống của nơi này công bố, miễn cho gây nên rối loạn, vì lẽ đó Bạch Thần lại không dám sang bậy. Quên đi, Bạch lão sư. Ta trước tiên mang ngài cùng hiên viên đi phụ cận khách sạn vào ở đi. Hừm, dễ dàng. Bạch Thần gật gù. Trúc Sơn Bình mở ra quân xa mang theo hai người. Ở phụ cận tìm một nhà khách sạn 5 sao. Nơi này là hoành điếm, chính là không bao giờ thiếu khách sạn, mà khách sạn 5 sao cũng là khắp nơi đều có. Có điều, ở trước sân khấu công việc thủ tục nhập cư thời điểm, Bạch Thần bất ngờ gặp phải một cái người quen, Đàm Nhân. Đàm Nhân. Bạch Thần chủ động tiến lên chào hỏi. Bạch Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đàm Nhân cũng mới vừa đến nơi này, đang chuẩn bị công việc thủ tục nhập cư, sau lưng nàng còn theo Hoắc Tân. Du lịch. Du lịch. Ngươi phô trương rất lớn, du lịch còn có cái làm lính cho ngươi làm thủ tục nhập cư. Đó là bạn gái ngươi sao? Đàm Nhân ánh mắt rơi vào Hiên Viên trên người. Hiên Viên phi thường đẹp đẽ, một con đen thui tóc dài như thác nước rơi ra trực tới eo, không thi phấn trang điểm nhưng có khuynh thành chi nhan, mặc dù là Đàm Nhân đối mặt Hiên Viên, cũng bay lên một tia tự ti. Bằng hữu. Bạch Thần mỉm cười nói. Lúc này, người binh sĩ kia công việc được rồi thủ tục nhập cư, Hiên Viên huấn luyện viên, Bạch tiên sinh, thủ tục đã làm tốt, đây là hai vị phòng thẻ. Đàm Nhân liếc nhìn hai người phòng thẻ, trong lòng thoáng bình phục lại, hai người không ở tại một cái phòng. Xin chào, ta là Đàm Nhân, bạn của Bạch Thần. Đàm Nhân chủ động cùng Hiên Viên chào hỏi nói. Xin chào, ta là Hiên Viên Vũ. Hiên Viên Vũ, tốt đặc biệt dòng họ, Hiên Viên, có hứng thú vào giới diễn viên sao? Đàm Nhân bệnh nghề nghiệp ngay lập tức sẽ phạm vào. Bạch Thần phát hiện, mình cùng Đàm Nhân tiếp xúc mấy lần, nàng hầu như giờ nào khắc nào cũng đang kéo người vào giới diễn viên. Lần thứ nhất là học sinh của chính mình, lần thứ hai cũng là ở Hoành Điếm, là chính mình một cái thân phận khác, lần này lại tìm tới Hiên Viên trên đầu. Cảm tạ, không có hứng thú. Này, Hiên Viên huấn luyện viên là chúng ta quân khu vương bài, người nữ nhân này làm sao lung tung kéo người. Bên cạnh binh lính không muốn, ngay lập tức sẽ lớn tiếng trách cứ. Đàm Nhân, ta phát hiện ngươi mỗi lần đều như vậy. Ai bảo ngươi đem ta bồi dưỡng hơn một năm quân cờ cho phế bỏ, đối, Phạm Lâm chuyện này, ta còn không cùng ngươi tính số đây. Kỳ thực chuyện lần đó, Đàm Nhân là phi thường cảm kích Bạch Thần, có điều giờ khắc này đối mặt Bạch Thần, trái lại không hiểu được nói chuyện. Được rồi, ngươi muốn ta thường thế nào thường ngươi? Mời ta ăn bữa cơm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1853, địa chấn. Hoắc Tân còn chưa từng gặp. Đàm Nhân sẽ chủ động ước người. Vậy cũng là để Hoắc Tân mở mang tầm mắt, mà làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi nhất chính là, người đàn ông trước mắt này lại còn từ chối Đàm Nhân mời. E sợ không được, ta không đủ thời gian. Ngươi liền không thể thưởng cái mặt này. Ngươi thật cho rằng ta là tới chơi phải không? Ngược lại sẽ không là đến cứu vớt thế giới. Đàm Nhân bất mãn nhìn Bạch Thần. Làm sao ngươi biết ta liền không phải ở cứu vớt thế giới đây? Ngươi là phụ liên sao? Vẫn là mặt nạ anh hùng. Đàm Nhân hùng hổ dọa người nhìn Bạch Thần, ta mặc kệ, buổi tối lầu 2 phòng ăn, không gặp không về. Nói xong, Đàm Nhân quay đầu lại liền đi, hoàn toàn không cho Bạch Thần cơ hội cự tuyệt. Hoắc Tân vội vàng đuổi theo Đàm Nhân, chẳng qua là nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Thần. Này ngược lại là Đàm Nhân trước sau như một, Đàm Nhân về công tác luôn luôn đều là như thế bá đạo cùng ngang ngược không biết lý lẽ, mặc kệ là đối xử thủ hạ vẫn là hợp tác đồng bọn, đều là giống nhau thái độ. Hiên Viên mỉm cười nhìn Bạch Thần, ta rất ít nhìn thấy có thể làm cho ngươi bó tay toàn tập nữ nhân. Bạch Thần kỳ thực cũng không ngại cùng Đàm Nhân ăn một bữa cơm, có điều hắn là lo lắng nếu như ở dùng cơm trên đường quân đội bên kia có chuyện gì cần hắn, liền không thể không trên đường rời đi, chuyện này đối với Đàm Nhân tới nói cũng không lễ phép. Có điều Đàm Nhân như vậy thái độ, Bạch Thần cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ tiếp thu hạ xuống. Bữa tối thời điểm, Bạch Thần đúng hẹn đi tới phòng ăn bên trong, khách sạn lầu 2 phòng ăn rất có vài phần xa hoa phòng ăn cách điệu, thoáng ánh đèn lờ mờ. Còn có từ từ du dương đàn vi ô lông thanh âm, bên trong phòng ăn khách cũng không có nhiều người. Người phục vụ ở bàn ăn đi tới đi lui. Bạch Thần phóng tầm mắt nhìn tới. Tìm tới Đàm Nhân vị trí bàn. Bạch Thần mỉm cười đi lên trước, mỹ nữ. Nơi này có người tọa sao? Đàm Nhân trên dưới xem xét tròng trắng mắt bình minh, loại này bài cũ chiêu thức thì miễn đi. Bạch Thần khá là mất mặt sờ sờ mũi, ngồi vào Đàm Nhân trước mặt, người đêm nay rất mê người. Nhìn ra... Đàm Nhân phi thường coi trọng lần này cùng đi ăn tối, lại còn mặc vào lễ phục, vai đẹp ránh sâu chân dài to, liệt diễm môi đỏ tóc dài liêu người, Đàm Nhân có hết thể lệnh nam tính vì đó mê cùng điên cuồng mị lực. Đúng là ngươi, tựa hồ cũng không coi trọng trận này tiệc tối. Đàm Nhân liếc mắt Bạch Thần, mang theo vài phần bất mãn giọng nói. Bạch Thần liền ăn mặc quần áo thường, cũng còn tốt nhà này phòng ăn cũng không có trang phục yêu cầu, nếu như là một ít phòng ăn cơm tiểu Tây yêu cầu tân khách đâu phục cà vạt. Phỏng chừng Bạch Thần đời này cũng không vào được. Nếu như ta biết là như vậy trường hợp, ta còn không bằng đi quán ven đường ăn một bữa. Theo ta ăn một bữa cơm, rất khó khăn ngươi sao? Không làm khó dễ, là ta vinh hạnh. Này con tạm được. Đàm Nhân cầm lấy thực đơn, ngươi muốn ăn cái gì? Bò bít tết đi, 7 phần quen thuộc. Thần hộ thịt bò bò bít tết vẫn là Mexico bò bít tết. Tùy ý. Đàm nhân giúp Bạch Thần điểm một phần thần hộ thịt bò bò bít tết, kỳ thực Bạch Thần không thích ăn cơm tây, bởi vì Bạch Thần không thích nhai kỹ nuốt chậm cảm giác. Bạch Thần yêu thích miệng lớn đóa di vui vẻ, mà không phải chính thống cơm tây loại kia. Một phần gan ngỗng còn muốn dùng cơm đao phân mười mấy lần. Đối với người phương Tây tới nói, trên bàn ăn lễ nghi phi thường trọng yếu, đặc biệt người Âu Châu, bọn họ chú trọng lễ nghi quý tộc, dù cho là một cái chán nản giả, cũng phải đánh mặt xưng gắng gượng chính mình tổ tông dòng máu quý tộc. Bạch Thần nhưng là tối không cách nào nhịn được loại này lễ nghi, vì lẽ đó Bạch Thần nhất định làm không được thân sĩ. Nhìn Bạch Thần sức sẹo dùng cơm phương thức, Đàm Nhân đã bắt đầu hối hận đem bọn họ dùng cơm địa điểm tuyển ở đây. Xem ra chúng ta lần sau hẹn họ, thật sự nên tuyển ở ven đường. Chúng ta này xem như là hẹn họ sao? Chẳng lẽ không toán sao? Chúng ta tựa hồ không phải bạn bè trai gái chứ? Nhất định phải là bạn bè trai gái, tài năng có thể hẹn sẽ sao? Được rồi. Bạch Thần nhún nhún vai, xem như là thừa nhận Đàm Nhân cùng mình hẹn họ. Ăn xong đi đi dạo phố. Ta muốn nghỉ ngơi, ta quen thuộc ngủ sớm. Bạch Thần uyển chuyển cự tuyệt nói. Ngủ sớm. Ngươi xem một chút sắc trời bên ngoài. Ngươi có phải là hơi sớm một chút hay không? Ở hoành điếm tán phiếm sắc, hiển nhiên là rất hoang đường vấn đề. Bởi vì hoành điếm căn bản cũng không có buổi tối, giữa bầu trời mặt trời nhỏ, để trong này vĩnh viễn đã không còn buổi tối. Đam nhân, ta là thật sự không đủ thời gian. Bạch Thần, ngươi có phải là còn ghi nhớ chuyện lần trước? Đam nhân cho rằng, Bạch Thần nhất định cảm giác mình là cái có thể vì lợi ích mà bán đi thân thể nữ nhân, bởi vì hắn đối với mình trước sau là thờ ơ thái độ. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta không đủ như thế nghĩ tới. Bạch Thần khinh hoán ngữ khí nói rằng, vậy ngươi tại sao chính là không thể tiếp thu ta? Tiếp thu ngươi? Ngươi muốn ta làm sao tiếp thu ngươi? Lên giường với ngươi liền gọi làm tiếp thu ngươi sao? Ta cho rằng mặc kệ là hữu nghị của chúng ta còn chưa phát triển đến lên giường mức độ. Bạch Thần rất trực tiếp, Đàm Nhân nhưng bị thương rất nặng, kỳ thực nàng cũng không có ý này, nhưng là Bạch Thần làm rõ thái độ, lại làm cho nàng rơi vào lúng túng, nàng cũng không biết mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đột nhiên, trên bàn cột bàn phát sinh âm thanh lanh lảnh, Bạch Thần cảm giác mặt đất truyền đến một trận chấn cảm. Địa chấn sao? Đàm Nhân cau mày, chấn cảm cũng không mãnh liệt, bên trong phòng ăn khách mời cũng đều cảm giác được, có điều cũng không có người hoảng loạn. Chỉ là, này chấn động kéo dài thời gian rất dài, vẫn kéo dài mấy phút đồng hồ. Bình thường địa chấn chấn động thời gian đều ở khoảng một phút, rất ít sẽ kéo dài mấy phút đồng hồ. Kỳ quái, hoành điếm tựa hồ không có phát sinh địa chấn ghi chép. Bạch Thần cũng cảm thấy buồn bực. Này địa chấn cũng không tầm thường, tựa hồ là bị sức mạnh nào gợi ra địa chấn. Lẽ nào là thần nông đỉnh gây nên địa chấn? Ngay vào lúc này, làn sóng thứ hai chấn cảm lại xuất hiện. Mà lần này địa chấn cũng không phải trên một làn sóng dư chấn, trái lại lần thứ nhất chấn động kỳ thực là khúc nhạc dạo, lần này mới thật sự là địa chấn. Hơn một phút đồng hồ địa chấn làm cho cả phòng ăn đều rơi vào kinh động thanh âm rít gào bên trong. Chấn cảm hết sức rõ ràng, Bạch Thần dự đoán lần này địa chấn đại khái ở cấp 4 đến cấp 5 trong lúc đó. Lấy hoành trong điếm kiến trúc phòng chấn động đến xem, phòng trừng lần này địa chấn, đã mang đến một chút tổn thất cùng thương vong. Thật đáng buồn, đang yên đang lành một lần bữa tiệc, liền bị quấy nhiễu. Đàm Nhân buồn bực nói, ta đưa ngươi trở về phòng đi. Hiện tại tình huống như thế, bên trong phòng ăn đều là tùm la tùm lum, bên ngoài phòng trừng cũng gần như tình huống, Đàm Nhân cũng không có lựa chọn nào khác. Hai người mới ra thang máy, liền nhìn thấy Hoắc Tân vội vã bận bịu tìm đến. Đàm tỷ, ngài không có chuyện gì là tốt rồi. Vừa nãy địa chấn. Nếu biết địa chấn, ngươi chạy loạn cái gì? Đàm Nhân một bộ giáo huấn người thái độ, đối với Hoắc Tân quan tâm không có chút nào cảm kích. Ta là sợ Đàm tỷ ngươi ở bên ngoài gặp phải phiền phức, Hoắc Tân cúi đầu nhỏ giọng giải thích. Nhìn thấy Hoắc Tân dáng vẻ ủy khuất, Đàm Nhân ngựa khí cũng thả chậm lại, được rồi, trở về phòng đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn khởi công đây. Đối Đàm tỷ, ta vừa nãy nhận được đoàn kịch điện thoại, nói truyền hình trong căn cứ ngày mai sẽ phong tỏa, hết thảy đoàn kịch đình công. Lúc nào khởi công phải đợi thêm cấp thông báo. Phong tỏa. Vừa nãy địa chấn đối với truyền hình trong căn cứ tạo thành phá hoại sao? Nghe nói là không có thương vong, có điều thật giống có rất nhiều quân đội người tiến vào truyền hình căn cứ, cũng không biết là làm gì. Đàm Nhân nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi mặt trên không phải có người sao? Giúp ta hỏi thăm một chút tình huống. Phòng trưng chính là kiểm tra an toàn đi, chuyện như vậy liền coi như các ngươi biết tin tức cũng sẽ không mang đến cái gì kinh tế lợi ích. Bạch Thần thuận miệng nói rằng. Ngay vào lúc này, Hiên Viên vội vội vàng vàng tìm đến, sắc mặt phi thường vội vàng, Bạch Thần. Hiên Viên đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, hướng về Bạch Thần nháy mắt ra dấu. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Đàm Nhân, Đàm Nhân, ta có việc, phải đi. Biết rồi, thần thần bí bí. Đàm Nhân không vui nói. Nàng nhìn thấy Hiên Viên sắc mặt, nhìn ra bọn họ không phải đi chơi, có điều chính mình ước nam nhân bị một nữ nhân khác ngay mặt lôi đi, tâm tình của nàng vẫn là tương đối không cam lòng. Bạch Thần phất phất tay, liền vội vã theo Hiên Viên rời đi. Hiện tại là tình huống thế nào? Vừa nãy địa chấn là một con thâm viên thú tạo thành, căn cứ vệ tinh quét hình, ở hoành điếm lòng đất ẩn nút hai con khổng lồ thâm viên thú. Hơn nữa này hai con thâm viên thú đều có thể gợi ra địa chấn, hiện tại toàn bộ hoành điếm đều vô cùng nguy hiểm, bởi vì lo lắng tạo thành rối loạn, vì lẽ đó ZF không dự định công bố tin tức, nhưng là nếu như không có thể diệt trừ này hai con thâm viên thú, như vậy hoành điếm bình dân đều sẽ nơi ở trong nguy hiểm. Bạch Thần sắc mặt cũng là rất nghiêm nghị, lòng đất. Bạch Thần tuy rằng có thể tiến vào lòng đất, có điều ở lòng đất dù sao cũng không thích hợp chiến đấu. Tuy rằng ở bất kỳ địa phương nào Bạch Thần cũng không thể thua. Nhưng là nếu như là ở lòng đất, Bạch Thần liền không cách nào thoải mái tay chân chiến đấu. Bởi vì một khi ở lòng đất tiến hành vượt xa người thường quy công kích, mang đến lực phá hoại, tuyệt đối không phải trên mặt đất hoành điếm có thể chịu đựng. Ngươi có biện pháp gì sao? Bạch Thần hỏi. Hết cách rồi, ngươi bây giờ làm khó địa phương, ta cũng vì khó, muốn khoảnh khắc hai con thâm viên thú không khó, khó liền khó ở làm sao đối với mặt đất phá hoại hạ thấp có thể chịu đựng phạm vi. Hiên Viên hiện tại vào quân chức sau. Đối với chức trách của chính mình phi thường tận trung, nàng thời khắc cũng đang lo lắng chính là bảo vệ bình dân. Cái kia trúc tư lệnh bên kia có kế hoạch gì hay không? Không có, hắn cũng hết cách rồi, hắn để cho ta tới tìm ngươi, chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải là có biện pháp, nếu như ngươi cũng hết cách rồi, như vậy hắn chỉ có thể hướng về thủ đô bên kia xin chỉ thị. Trước tiên đem vệ tinh quét hình số liệu báo cáo cho ta nghĩ biện pháp. Ta để trúc tư lệnh đem số liệu truyền cho ngươi. Rất nhanh. Bạch Thần thủ cơ liền nhận được quân đội chuyển cho tin tức của hắn. Đây là hai con hình tròn thâm viên thú, bởi vì là từ trời cao thông qua vệ tinh quét hình, vì lẽ đó cũng không thể hoàn toàn đưa ra này hai con dấu ở lòng đất thâm viên thú chuẩn xác hình thái, có điều đại thể hình thể cùng số liệu vẫn là có thể thu được. Này hai con thâm viên thú phân biệt đánh dấu 3S cùng. Hai cấp bậc phân chia, tiểu nhân con kia thể hình 2,500m, đại con kia thì lại đạt đến 4000m. Như vậy hai con thâm viên thú ẩn nút ở tầng nham thạch phía dưới, xác thực phi thường khó có thể bị phát hiện. Bạch Thần cùng Hiên Viên tuy rằng nắm giữ thực lực tuyệt đối, nhưng là hiện tại cũng là bó tay hết cách, chỉ hy vọng ZF cố vấn đoàn có thể nghĩ ra biện pháp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1854, Trúc Sơn Bình làm khó dễ. 3 giờ sáng, sắc trời vẫn như cũ sáng sủa. Ở hoành điếm quanh thân là không có chân chính buổi tối, mặc dù là giờ khắc này. Hoành điếm khu náo nhiệt vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Mặc dù vừa trải qua một hồi địa chấn, bất quá đối với hoành điếm tới nói, vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Mà ở trong tiểu điếm Bạch Thần, cũng nhận được Trúc Sơn Bình thông báo. Thủ đô người bên kia lại đây, muốn cùng Bạch Thần tiếp xúc một chút, thương lượng một chút đối sách. Bạch Thần chạy tới trụ sở tạm thời, phát hiện thủ đô tới được người lại là nanh sói người. Mang đội chính là Trương Tiên Nhân, Trương Tiên Nhân nhìn thấy Bạch Thần đến, tương tự lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhờ vào lần này tình thế nghiêm trọng, Trương Tiên Nhân nhưng là đem toàn bộ nanh sói quái vật tổ người đều chuyển tới, liền ngay cả hộ quốc thần khí người cũng toàn bộ điều động. Bạch Thần chỉ nhận ra hộ quốc thần khí bên trong Hoàng Bách đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, sắc mặt có chút không tự nhiên. Còn có trước Bạch Thần lấy thân phận của thạch đầu ở hành trong cửa hàng gặp phải lão đạo sĩ, lần này bên cạnh hắn đúng là không đủ theo những kia yêu thích gặp rắc rối đệ tử. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Bạch Tiên Sinh. Trúc Sơn Bình lôi kéo Bạch Thần, ở Trương Tiên Nhân trước mặt giới thiệu đến. Có điều Trương Tiên Nhân rất chủ động đưa tay, Bạch Tiên Sinh, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Tiên Sinh Trương Bộ trưởng, các ngươi nhận thức sao? Đi thủ đô chơi thời điểm, từng gặp mặt. Bạch Thần lạnh nhạt hồi đáp. Bạch Tiên Sinh, ngài vẫn là không muốn gia nhập chúng ta nanh sói sao? Chỉ cần ngài đồng ý, chúng ta có thể thỏa mãn ngài mọi yêu cầu. Trương Bộ trưởng, không muốn mỗi lần gặp gỡ đều là cái đề tài này được không? Chúng ta thay cái lời kịch. Đúng đấy, Trương Bộ trưởng, đừng quên lần này chủ đề. Trúc Sơn Bình vội vã điều đình dâng lên, hắn lo lắng Bạch Thần thái độ sẽ khiến cho Trương Tiên Nhân bất mãn. Kỳ thực hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa, dù cho là Bạch Thần tại chỗ đánh Trương Tiên Nhân, phỏng trừng Trương Tiên Nhân đều có thể cười chịu đòn. Lao đạo dẫn dắt hộ quốc thần khí, trái lại có chút bị lạnh nhạt. Lao đạo ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở mọi người bọn họ hộ quốc thần khí tồn tại. Bạch Thần làm bộ không quen biết, Trúc Sơn Bình chủ động giới thiệu, vị này chính là hộ quốc thần khí người phụ trách một trong. Trúc Sơn Bình phát hiện Bạch Thần cùng lao đạo cũng là có ân oán, thạch đầu lúc trước cùng lao đạo nhưng là gợi lên xung đột. Nếu để cho Bạch Thần biết rồi, lao đạo đã từng cùng thạch đầu gợi lên xung đột, nói không chắc sẽ giáo huấn lao đạo. Vị này chính là Bạch lão sư. Trúc Sơn Bình ở giới thiệu Bạch Thần thời điểm, Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, chỉ lo Bạch Thần đã biết rồi lao đạo cùng Thạch Đầu ân oán. Lao đạo thái độ đúng là tương đương hòa ái, có điều phía sau hắn hộ quốc thần khí 6 người thái độ, liền không phải tốt như vậy, ngoại trừ Hoàng Bách ở ngoài. 5 cái khác người tất cả đều là thái độ kiêu ngạo, xem hiện trường mỗi người ánh mắt đều là loại kia cao cao tại thượng. Hoàng Bách ánh mắt nhưng là có né tránh, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Bạch Thần. Lao đạo, cùng những người này rông dài cái gì, chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng, ngược lại những người này cũng là không quá quan trọng, chỉ nhìn bọn họ giúp đỡ được việc, còn không bằng đợi được thế giới tận thế. Hộ quốc thần khí trong đó một người trẻ tuổi khá là kiêu ngạo nói, nhìn về phía ánh mắt của những người khác càng là xem thường. Nanh sói người cũng đối với người này khá là khó chịu, nhưng là luận thực lực. Bọn họ xác thực có tư cách này. Hộ quốc thần khí thành viên là tuyệt đối người trong Long Bèn Dê, bọn họ cái nào không phải cái thế anh tài hoặc là thiên phú dị bẩm. Có điều, Lôi Phương chờ nhận thức Bạch Thần người, đúng là rất hy vọng hộ quốc thần khí người năng lực nhiều khiêu khích một hồi Bạch Thần, để Bạch Thần giáo huấn một hồi bọn họ. Nếu hắn nói như vậy, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện quan sát những cao thủ này biểu hiện. Bạch Thần hờ hững nói rằng, A Thủy, mấy người các ngươi chớ đem thường ngày tính tình mang tới nơi này. Lao đạo khiển trách, có điều xem ánh mắt của hắn, cũng không quá nhiều trách cứ, tựa hồ liền ngay cả chính hắn cũng là như thế cho rằng. Lao đạo chuyển nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Tiên Sinh. Thật không tiện, những người này trong ngày thường khuyết thiếu quản giáo, thất lễ. Không cần theo ta xin lỗi, ngược lại chúng ta cũng là gật đầu liên tục giao cũng không bằng. Các ngươi cao cao tại thượng, chúng ta chính là sơn giã thôn phu, các ngươi xem thường cùng chúng ta làm bạn, ta cũng lười cùng các ngươi có gặp nhau. Bạch Thần rất thẳng thắn nói rằng, Trương Tiên Nhân trong lòng cười gằn, mừng thầm không nớt, hắn vẫn đúng là sợ lao đạo biết rồi Bạch Thần bản lĩnh. Kéo Bạch Thần tiến vào hộ quốc thần khí. Dù sao hộ quốc thần khí địa vị muốn cao hơn nanh sói, mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực. Theo lý mà nói, hộ quốc thần khí so với nanh sói cao mấy cái đẳng cấp. Trúc Sơn Bình nhưng là kẹp ở giữa tình thế khó xử, có điều muốn nói thân sơ khác biệt, vậy khẳng định là thân cận Bạch Thần. Cho tới lao đạo, hắn cũng chỉ tính là gật đầu giao mà thôi, ở một cái hệ thống bên trong, ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy. Bạch Tiên Sinh, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi hà tất chấp nhặt với bọn họ đây. Lao đạo mỉm cười nhìn Bạch Thần. Ta cũng rất trẻ trung, khó tránh khỏi kiêu căng tự mãn, đạo trưởng thứ lỗi, gặp lại. Không, không gặp. Lao đạo nghe được Bạch Thần, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn về phía Trúc Sơn Bình, Trúc Tư lệnh, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Trúc Tư lệnh, ta còn có việc, trước hết cáo tử. Bạch Tiên Sinh. Trúc Tư lệnh ngay lập tức sẽ làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Bạch Tiên Sinh, đồng thời ăn đốn cơm rau dưa làm sao? Trương Tiên Nhân chủ động nói rằng, hiển nhiên cũng không có ý định cùng hộ quốc thần khí người làm bạn. Không được, này hơn nửa đêm, ta muốn đi ngủ bù, không phải vậy ngày mai sẽ không đủ tinh thần. Mọi người thấy mắt sắc trời này, hơn nửa đêm. Ở đây tựa hồ không có buổi tối câu chuyện chứ. Bạch Thần này rõ ràng là lý do, Trương Tiên Nhân không tức giận chút nào, muốn không ngày mai ước cái thời gian. Chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói. Bạch Thần xoay người rời đi. Ta đưa Bạch Tiên Sinh trở về đi thôi. Trương Tiên Nhân ngay lập tức sẽ đổi tới. Trúc Sơn Bình làm khó dễ nhìn Bạch Thần, tuy nói hắn là khuynh hướng Bạch Thần, nhưng là lao đạo ở đây, hắn cũng không thể đem lao đạo xua đuổi đi. Lao đạo liếc nhìn rời đi Bạch Thần cùng nanh sói người. Quay đầu lại đối với Trúc Sơn Bình nói, Trúc Tư lệnh, không quan hệ người đi rồi, chúng ta hiện tại vẫn là nói chuyện chính sự đi, dù sao chuyện lần này can hệ trọng đại, hơi bất cẩn một chút liền có mấy chục vạn người phải tao ương. Trúc Sơn Bình lưu luyến thu hồi ánh mắt, nếu như Bạch Thần có thể lưu lại hỗ trợ, hắn tin tưởng sự tình nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Nhưng là mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Thạch Đầu, tựa hồ đối với lao đạo đều không có sống chung hòa bình quá. Vừa thấy mặt đã mở xé, nếu như tiếp tục để bọn họ hợp tác xuống, không chắc liền muốn động thủ. Bây giờ Bạch Thần trực tiếp rời đi, chưa chắc đã không phải là một cái biện pháp giải quyết. Nếu như bọn họ thật sự mở xé, đến thời điểm Trúc Sơn Bình liền muốn đứng một bên, đến thời điểm tất nhiên muốn cùng lao đạo trở mặt. Như bây giờ tuy rằng không tính hòa bình, nhưng là chí ít không hề động thủ. Đạo trưởng, lần này chúng ta muốn đối phương chính là lòng đất hai con thâm nguyên thú, nhược một con là 3S cấp bậc, mặt khác một con thì lại hoàn toàn vượt qua 3S cấp bậc, hai họa đẳng cấp không cách nào ước định. Đạo trưởng có chắc chắn hay không đối phó? Trúc Sơn Bình lo lắng nhìn lão đạo. Vượt qua 3S cấp bậc sao? Đúng là có chút vướng tay chân. Lão đạo quay đầu lại nhìn về phía hộ quốc thần khí 6 người, hơn nữa này hai con thâm nguyên thú ẩn thân ở lòng đất, không cách nào toàn lực triển khai. Lão đạo, ta có biện pháp đem này hai con thâm nguyên thú bước ra mặt đất. Ồ! Lão đạo nhìn về phía cái kia gọi là A Thủy người trẻ tuổi, ngươi định làm như thế nào? Hệ đất sinh vật mặc dù ẩn thân ở lòng đất, chúng nó vẫn như cũ cần hô hấp, nếu như ta để mặt đất bị thủy thẩm thấu, coi như là thâm nguyên thú cũng không thể thở nổi, đến thời điểm tất nhiên muốn trở về trên mặt đất, chỉ cần đến mặt đất, như vậy chúng ta liền thuận tiện hứa hơn nhiều. Hai người này nhưng là nằm ở phi thường thâm lòng đất, ngươi có biện pháp để thủy thẩm thấu đến hơn 1.000 mét chiều sâu sao? Lao đạo hỏi. Lao đạo, đừng coi khinh ta, ta nhưng là có thủy thần lực lượng, đây chỉ là dễ như ăn cháo. A Thủy tự tin nói rằng. Không được à, này trên mặt đất nhưng là có rất nhiều bình dân, nếu để cho này lưỡng con quái vật chạy đến trên mặt đất đến, vậy thì càng phiền toái. Trúc Sơn Bình vội vã ngăn cả nói. Lòng đất không được, trên đất cũng không được, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi tìm cớ đúng hay không? A Thủy lập tức bất mãn nhìn Trúc Sơn Bình. Trúc Sơn Bình cũng là bất đắc dĩ, lao đạo ôn hòa nhã nhặn hỏi, Trúc Tư lệnh, cái kêu ý của ngươi, ngươi định làm gì? Hiện nay chúng ta định dùng sổ nạ vũ khí theo trên mặt đất công kích chúng nó, đưa chúng nó xua đuổi đến vùng ngoại ô, sau đó sẽ bức bách chúng nó khai quật. Sổ nạ vũ khí? Ngươi có nắm chắc không? Không đủ nắm. Trúc Sơn Bình cười khổ nhìn lao đạo, ta cũng không biết sổ nạ vũ khí có hay không hữu hiệu. Hơn nữa nếu như không thể xua đuổi đi chúng nó, trái lại để chúng nó ở lòng đất phát điên, vậy làm phiền nhưng lớn hơn rồi. Nói cách khác, kế hoạch của ngươi so với chúng ta hộ quốc thần khí kế hoạch càng mạo hiểm. Trúc Sơn Bình xoa xoa cái chán, nếu như không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể hướng về Lào Mỹ mượn thiên khải. Không được chúng ta đường đường đại quốc, lại hướng về những quốc gia khác cầu viện, ngươi để mặt mũi của chúng ta hướng về nơi nào đặt. Thiệt thòi ngươi vẫn là một quân tổng tư lệnh, câu nói như thế này ngươi đều không ngại ngùng nói ra. Lão đạo có rất nghiêm trọng dân tộc tình tiết cùng dân tộc vinh dự cả người, dưới cái nhìn của hắn, hướng về những quốc gia khác cầu viện, quả thực chính là mất hết mặt mũi sự tình. Đạo trưởng, ngài phải biết, nếu như kế hoạch của chúng ta thất bại, dứt bỏ trăm tỷ tổn thất không nói chuyện, gặp xui xẻo nhưng là mấy trăm ngàn bình dân, ngài cho rằng mặt mũi trọng yếu vẫn là những kêu bình dân trọng yếu. Ta mặc kệ ngươi nói thế nào, ngược lại việc này tuyệt đối không được, ngươi nếu như sợ liên lụy bình dân, vậy hãy để cho bình dân rút đi vùng này. Trước tiên không nói nếu như quy mô lớn rút đi bình dân, sẽ tạo thành bao lớn rối loạn, một khi ở đây khai chiến, như vậy toàn bộ hoành điếm đều sẽ hủy hoại trong một ngày, mà bây giờ cũng chỉ có lão mị thiên khải vũ khí, có thể làm đến không ô nhiễm không địa chất biến hóa không có gì lý phá hoại. Chúng ta không phải không có năng lực tiêu diệt cái kia hai con thâm nguyên thú, hiện tại hướng về lão mị cầu viện, xem lão khuôn mặt đẹp sắc, ngươi không cảm thấy quá mềm yếu sao? Hiện tại không phải là thảo luận mềm yếu vấn đề. Bây giờ chúng ta cùng Lao Mỹ là liên minh quốc, căn cứ liên minh quốc điều lệ, là một người trong đó quốc phát sinh trọng đại tai họa, mà những quốc gia khác có năng lực thi cứu thời điểm đồng thời được tai họa quốc thỉnh cầu, là nhất định phải tiến hành viện trợ. Chúng ta tại sao muốn bày đặt cơ hội như vậy không cần, mà muốn trực tiếp uy hiếp đến bình dân căn bản. Kỳ thực Trúc Sơn Bình cũng chỉ nói là nói mà thôi, hướng về Lao Mỹ cầu viện cũng không phải hắn nói toán, cuối cùng vẫn là cần hướng về thủ đô bên kia phản ứng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ. Trúc Sơn Bình không thể làm ra quyết định như vậy, hơn nữa hắn bây giờ còn có một lá bài tẩy, vậy thì là Bạch Thần. Trừ phi Bạch Thần cũng biểu thị hoàn toàn hết cách rồi, hắn tài năng sẽ hướng về thủ đô thỉnh cầu, tìm Lao Mỹ mượn thiên khải vũ khí. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1855, thiên khải vũ khí. Bạch Tiên Sinh, ngài có hứng thú thu đồ đệ đệ này. Theo Bạch Thần ra quân doanh, Trương Tiên Nhân cùng hắn nhanh sói thủ hạ, liền vẫn dây dưa Bạch Thần. Không có hứng thú. Trương Bộ trưởng, ngươi có phải là nên đi bận biểu ngươi chính sự đi tới?